Chương 605, Thượng Thiện Nhược Thủy Cảnh. Chương 605, Thượng Thiện Nhược Thủy Cảnh. Ầm ầm theo từng đợt tiếng vang truyền đến, dường như toàn bộ thế giới đều bị cái này âm thanh anh minh rung động, nhưng ngay sau đó, chính là một đạo ồn ào tiếng vang hoàn toàn mà lên. Địa Long xoay người, đại gia mau rời đi trong phòng, động tác nhanh. Nương theo lấy mặt đất lắc lư, vô số đạo hoàng hốt lo sợ tiếng gọi ầm ĩ vang tận mây xanh, bọn hắn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thật tốt, làm sao đột nhiên ngay tại chỗ Long xoay người đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không tốt, thật là Địa Long xoay người. Chân của ta, mau cứu ta. Có người run rẩy thanh âm nói ra, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không vững, nhưng chính là cái kia đứng không vững hai chân, lại là thật nhanh theo phòng ốc bên trong chạy ra. Đúng lúc này, có người chỉ nơi xa hoảng sợ hô, "Thần, Thần Sơn, đổ sụp." "Huynh đệ, không nên nói đùa, Ô Sơn thế nhưng là Thần Sơn, làm sao có thể sẽ than?" Một bên Tráng Hán nghe vậy, không khỏi có chút suy cười nói, nhưng làm hắn trông thấy nơi xa cái kia không ngừng chân xuống núi ngọn núi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt bị dại ra. Chỉ thấy xa xa ô trên núi không ngừng có lôi đình rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, đồng thời theo lôi đình rơi xuống, một vết nứt cũng là bắt đầu xuất hiện, cái kia vết nứt giống như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng, cấp tốc tại cái kia Ô Sơn ngọn núi phía trên lan tràn, bản liền bắt đầu suy giảm ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Theo ngọn núi đại diện tích rơi xuống, mặt đất cũng là bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, để vốn cũng không nhà tù phòng ốc bắt đầu lung lay sắp đổ, trên mái hiên mái ngói ào ào rơi xuống, đầy trời bụi đất tung bay tràn ngập trên không trung. Đám người bắt đầu chạy tứ phía, thét chói tai vang lên, kêu khóc, toàn bộ tiểu trấn một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Ô Sơn thần a, cầu ngài thu hồi thần thông, dung tha ta tiểu Sa Di thôn đi. Làm trong đám người một ít người bắt đầu hướng về Ô Sơn phương hướng quỳ bái khẩn cầu thời điểm, phản phất là cho những người khác một hy vọng, cũng là ảo ảo bắt chước lên. To lớn trong đám người quỳ trên mặt đất cái gì là hùng vĩ, có thể trong đám người một đứa bé trai, nhìn phía xa đã sụp đổ một nửa Ô Sơn, lại nhìn chung quanh quỳ bái đám người, tự lẩm bẩm lên, vì sao muốn bái? Có thể lời của hắn trung quy là không có bị người nghe thấy, lập tức hắn tại phụ mẫu trợ giúp dưới, cũng là bột một tiếng quỳ trên mặt đất. Ô Sơn. 3. Tại Ô Sơn sụp đổ nào đó cái khu vực bên trong, một cái tay đột nhiên theo phế tích bên trong đưa ra ngoài, đồng thời lay hai lần về sau, liền gặp một cái hơi có vẻ thân ảnh chật vật bỏ lên đi ra. Phi, phi phi, cái này cái gì phản núi, thì độ cái tiểu kiếp thì đổ sụp, thật đồ bỏ đi. Nhìn lấy đã không đủ ngán thức cao Ô Sơn, Quách Hiểu nhịn không được chửi ầm lên. Dựa theo hắn tu vi, trực tiếp lăng không bay lên đến liền có thể tránh thoát cái này Ô Sơn đổ sụp, thật không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là nói một câu, cái này thiên kiếp, không độ cũng được, quá nghèo. Kết quả liền gặp bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu, mà cái này nhãn cầu thì là thiên đạo hóa thân. Chỉ thấy cái này thiên đạo hóa thân dùng cái kia to lớn nhãn cầu chừng phía dưới Quách Hiểu, kết quả tinh thần của hắn liền bị kéo vào một cái thần bí không gian, đồng thời tại không gian kia bên trong thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Chỉ ít, tâm cảnh của hắn lần nữa đột phá một tầng, đạt đến trong truyền thuyết thượng thiện nhược thủy cảnh giới, đồng thời, hắn băng tâm quyết cũng là đột phá một tầng, đạt đến 8 tầng cảnh. Theo tâm cảnh của hắn sau khi đột phá, ý chí của hắn chính là về tới thân thể của mình bên trong. Khi trở lại thân thể sau bên trong, liền phát hiện mình ở vào một mảnh hắc ám không gian bên trong, thậm chí còn không ngừng truyền đến áp bách cảm giác, cái này khiến hắn lúc đó trong nháy mắt ngây người. Nhưng hắn dù sao cũng là võ thần cảnh võ giả, cái này đổ sụp hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, nhưng Quách Hiểu trong lòng rất là khó chịu. Bất quá muốn tại tâm cảnh đột phá phân thượng, Quách Hiểu cũng là ngăn chặn lửa giận trong lòng, sau đó bình tĩnh nhìn hệ thống mặt bảng. Băng tâm quyết, 8 tầng, 1000 vạn. Vốn là có dự cảm chính mình băng tâm quyết có to lớn đột phá, có thể khi nhìn thấy hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện cảnh giới về sau, Quách Hiểu vẫn là hơi kinh hô lên. Thoải mái. Hắn băng tâm quyết theo tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8, cái này khiến hắn tiết kiệm trọn vẹn 100 vạn kinh nghiệm giá trị, cái này bạch chơi cảm giác để Quách Hiểu rất là hài lòng gật đầu. Đắc ý hắn, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra càn khôn tiểu hồ lô đối với uống một ngụm đố kháng cửu, một cú cảm giác sảng khoái cũng là theo trái tim của hắn hiện lên. Đúng rồi. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó, lập tức liền gặp trong tay của hắn xuất hiện một cái linh thạch. Kinh nghiệm giá trị 0.1. Chỉ là mấy hơi thời gian, liền gặp trong tay hắn linh thạch hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa, mà hắn kinh nghiệm giá trị lại là tăng lên 0.1 điểm. Mới như thế điểm sao? Nhìn lấy hệ thống phía trên gia tăng kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu có chút thất vọng, trên người hắn chỉ còn lại có ước chừng 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành kinh nghiệm giá trị mà nói cũng liền 30 vạn. Mà 30 vạn ngoại trừ có thể đem kiếm chi pháp tắc tăng lên tới 3 thành ngoại cảnh, thì cái gì cũng không làm được. Nếu là muốn để tự thân luyện khí tu vi đột phá đến võ thần, vậy ít nhất cần 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, số lượng này đối trước mắt hắn tới nói, quả thực cũng là hy vọng xa vời. Trừ phi hắn còn có thể khi tiến vào tinh yêu giới, sau đó tìm thạch hạt yêu thánh muốn linh thạch hầm mỏ vị trí, nói như vậy. Phát hiện mình nghĩ hơi nhiều Quách Hiểu, hắn lắc đầu, đem trong đầu của mình không thiết thực ý nghĩ buông đi. Sau đó chính là nhảy đau mà lên, hướng về Trần Gia Thôn phương hướng mà đi. Đến mức trên người linh thạch, Quách Hiểu thì là lưu lên, dù sao tại cái này thiên địa linh khí như thế mỏng manh địa phương, cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch khôi phục tự thân chân nguyên. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu chính là bay về tới Trần Gia Thôn phụ cận sơn mạch dưới, sau đó ở trong dãy núi bắt một đầu heo rừng về sau, liền chậm rãi hướng về Trần Gia Thôn vị trí mà đi. Cũng không biết cậu tử mã bộ nhập môn không có, cần phải có đi. Đi tại đường nhỏ nông thôn phía trên, Quách Hiểu suy nghĩ không khỏi rơi vào trầm tư, thậm chí cũng ở trong lòng hạ quyết định gì đó. Nếu là cậu tử mã bộ có thể đạt tới nhập môn cảnh, vậy hắn liền sẽ đem kim cương bất hoại thần công truyền thụ cho hắn, thì làm giữa bọn hắn Trần duyên lấy. Ừm. Lúc này, một đạo vi phong quét đến Quách Hiểu gương mặt, cũng để cho hắn không tự chủ dừng bước. Hắn thế mà theo cái này trong gió nhẹ ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, cái này khiến hắn nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó thân hình của hắn chính là trong nháy mắt biến mất. Cái này, tại sao có thể như vậy? Làm Quách Hiểu thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trần Gia thôn bên trong, hắn nhìn lấy nguyên bản chất phát thôn dân, những thôn dân này còn có mấy cái đã từng trong bóng tối chửi tới hắn người. Nhưng, bây giờ những người này thế mà đều chết thẳng tại chỗ. Ai? Chết đi không đến nửa ngày thời gian, tới chậm. Xem ra Trần lão cùng cậu tử. Trong suy nghĩ, hắn liền đi tới Trần lão bên ngoài viện. Chương 606, khởi tử hoàn sinh chương 606, khởi tử hoàn sinh ai? Làm bước vào Trần lão trong sân, nhìn chỗ chính là tán loạn giá đỡ cùng ki hốt rác, đến mức ki hốt rác phía trên dược tài lại là không thấy tăm hơi, hiển nhiên là bị sơn tặc vơ vét sạch sẽ. Tại giá thuốc chung quanh, lặng lặng nằm hai người. Trong đó một tên lão giả nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại một vết máu. Khác một người trẻ tuổi thì càng là vô cùng thê thảm, chỉ thấy một thanh tràn ngập dị sét dao phay vô tình quán xuyên hắn thân thể, máu tươi nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình bút máu. Hai người này rõ ràng là Trần lão cùng cậu tử. Ai? Nhìn lấy cậu tử cái kia lỗ trống đôi mắt vô thần thẳng tắp nhìn lên bầu trời, thần tình kia phảng phất là đang kể lấy sinh mệnh sau cùng không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Đáng tiếc, muộn một canh giờ. Theo trên thân hai người lưu lại khí tức, Quách Hiểu tinh tường biết được hai người này chết đi thời gian chỉ là đi qua một cái canh giờ, mà tại một canh giờ trước đó, hắn còn chỗ tại đột phá trong trạng thái. Bắn ra. Quách Hiểu tay cầm tại xuyên qua cậu tử dao phay phía trên, hơi dùng lực một chút, chính là đem dao phay rút ra, sau đó tiện tay quăng ra. Ngay sau đó, hắn hướng về Trần lão thi thể nhìn thoáng qua, liền gặp Trần lão thi thể hướng về cậu tử phương hướng chuyển rời lên. Đời sau đầu thai, hy vọng các ngươi có thể ném cái phú quý nhân ra đi. Đến mức cái kia sơ tặc, ta sẽ giết sạch phạm vi ngàn dặm bên trong sơ tặc, cũng coi là thay các ngươi báo thù rửa hận. Dứt lời, một đạo lạnh lẽo thấu xương tại tiểu viện bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Liền gặp nguyên bản tản mát trong sân các nơi củi khô dường như nhận lấy thần bí lực lượng dẫn dắt, ào ào hướng về Trần lão cùng cậu tử bên người trôi nổi mà đi. Làm cạn củi tụ tập đến đủ số lượng thời điểm, chỉ thấy Quách Hiểu trong lòng bàn tay không biết nơi nào xuất hiện một cái bật lửa, ngay sau đó hắn chính là không chút do dự đem cái bật lửa hướng đống củi khô ném mạnh mà ra. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, một đoàn quýt màu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên mà đi, cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem trọn cái củi khô bốc cháy lên. Theo ba một tiếng, hiển nhiên là cái bật lửa bị hỏa diễm thiêu đốt nổ tung mở ra, cũng đúng lúc này, một đạo không hiểu nhảy lên âm thanh xuất hiện tại Quách Hiểu trong hai. Không đợi Quách Hiểu nghi hoặc, liền nghe một trận tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên phá vỡ phần này bình tĩnh. Khụ khụ. Chà thi. Bất thình lình tiếng ho khan không khỏi làm Quách Hiểu toàn thân chấn động, trong đầu cũng là không khỏi hiện ra chẳng lẽ là Chà thi suy nghĩ. Không đúng, cậu tử thế mà phục sinh. Cái này, làm sao có thể? Có thể tiếp đó, để Quách Hiểu kinh ngạc là, theo cái này tiếng ho khan kịch liệt, nguyên bản khí tức hoàn toàn không có cậu tử, thế mà lần nữa khôi phục khí tức, thậm chí trái tim nhảy lên cũng là càng nhanh hơn lên. Người đã chết thế mà phục sinh. Quách Hiểu có thể rất xác định, chó con trước đó tuyệt đối là đã chết đi, không thể lại tồn tại giả chết trạng thái. Dù sao cái kia băng lãnh vô tình, thậm chí còn có chút ngừng ngắt dao phay thẳng tắp xuyên qua cậu tử thân thể, cũng quán xuyên cậu tử trái tim, trừ phi cậu tử nắm giữ giống như hắn tu vi, nếu không nhất định bị mất mạng. Những thứ này tưởng niệm chỉ là tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, mà hắn trên tay động tác lại là không giảm. Chỉ thấy hắn phất phất tay, liền gặp trước mắt thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Khu cụ nhìn lấy đã chính mình dãy rủa đầu ngồi xuống cậu tử, đồng thời cái kia nguyên bản bị dao phay chỗ xuyên qua vết thương giờ phút này tại thật nhanh chữa trị lên. Không bao lâu thời gian, liền gặp cậu tử nguyên bản vết thương chồng chất, thậm chí thì ngay cả cánh tay phía trên trước đó không cẩn thận thương tổn dấu vết cũng là lấy mắt trần có thể thấy tiêu tán, liền phảng phất bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, cậu tử màu da cũng là đã trải qua một trận thuế biến giống như từ nguyên bản thô ráp ngăm đen biến trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh đồng dạng kiểu nộn bóng loáng. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu lần nữa kinh nghi, thậm chí hồi tưởng lại một cái truyền thuyết xa xưa, bên bờ sinh tử bồi hồi quá trình, thường thường sẽ nương theo lấy to lớn hoảng sợ cùng thần bí lực lượng hiện lên. Mà giờ khắc này cậu tử theo tử vong như kỳ tích khôi phục sinh cơ, cũng thể hiện ra như thế kỳ dị hiện tượng, có lẽ ấn chứng cái kia truyền thuyết. Chẳng lẽ nói, cậu tử chính là bởi vì đã trải qua trận này sinh tử khảo nghiệm, từ đó kích hoạt lên một loại nào đó giấu ở thể nội đặc thù thể chất. Có vẻ như giải thích như vậy không có ma bệnh. Cái quỷ a. Cậu tử nếu là một cái tu luyện có thành võ giả, thời khắc sinh tử có đại khủng bố cái kia ngược lại là có thể nói còn nghe được, có thể cậu tử cũng là một cái phổ phổ thông thông người, lại nói thế nào mà đến thời khắc sinh tử đại khủng bố. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu nhìn hướng cậu tử ánh mắt có chút quái dị lên, hắn thật sự là không giải thích được loại trạng thái này. Mà lúc này cậu tử đang điên cuồng ho khan, hắn có thể cảm giác mình tựa hồ là hút vào đại lượng khói bụi đồng dạng, để hắn sắp ngạt thở đi qua. Sau một lúc lâu, cậu tử mới chậm thở ra một hơi, lập tức hắn có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. A, nhìn lấy chính mình bên trên thi thể, cậu tử không khỏi kinh hoàng, theo sau chính là bối rối đứng lên. Có thể dưới chân tuổi khô lại là đem hắn trượt chân, để cả người hắn đều ghé vào Trần lão trên thi thể. Lần này biến cố để cậu tử càng thêm bối rối lên, theo sau chính là trùng điệp ghé vào trên thi thể. Ra ra, làm hắn ghé vào trên thi thể thời điểm, hắn lại có chút quen thuộc, thậm chí nguyên bản hoảng sợ trong lòng cũng là chuyển biến thành đau thương, hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không biết cái này thi thể. cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ hắn quá nhiều suy nghĩ, hắn liền cảm giác trong đầu của mình một trận nhói nhói, theo sau chính là ngất đi. Hắn không phải cậu tử. Một mực nhìn chăm chú lên cậu tử Quách Hiểu, tình cảnh này không có tránh thoát Quách Hiểu ánh mắt, cũng để cho hắn càng thêm xác định, trước mắt cậu tử tuyệt đối là bị người chiếm lĩnh. Khi nhìn thấy cậu tử trông thấy thi thể bối rối, hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối phương tuyệt đối không phải cái gì võ đạo cường giả, ngược lại là một cái phổ thông thông người. Nếu thật là cậu tử bản thân, nhìn thấy thi thể không sẽ lộ ra thần sắc kinh khủng, ngược lại là tập mãi thành thói quen, dù sao Trần Lao đến cùng là một tên thầy thuốc, nhìn thấy thi thể chẳng cảnh tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tự nhiên, cậu tử cũng là tập mãi thành thói quen. Thôi, cái này đều không liên quan gì đến ta, có thể chiếm dụng cậu tử thân thể, cũng coi là một loại mặt khác còn sống, muốn đến Trần Lao cũng sẽ vui mừng đi. Suy nghĩ ở giữa, lâm vào hôn mê cậu tử cũng là trôi dạt đến một bên trên ghế nằm. Không biết qua bao lâu. A. Nằm tại trên ghế nằm cậu tử lớn tiếng kinh hô một tiếng, sau đó chính là đầu đầy mồ hôi ngồi dậy. Ta không chết. Hắn nhìn lấy hai tay của mình, có chút không thể tin nói. Người tự nhiên không chết. Lịch ca, ra ra hắn. Khi nhìn thấy bên cạnh mình trên ghế nằm cũng nằm một bóng người về sau, cậu tử ánh mắt trong nháy mắt ướt át, thậm chí thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào. Theo một tiếng Lịch ca Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên. Chương 607, Khai Sơn đại đệ tử chương 607, Khai Sơn đại đệ tử thật hoàn mỹ tiếp thu những ký ức kia sao? Quách Hiểu nhìn chằm chằm cậu tử cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, dường như chưa bao giờ thay đổi qua ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Sau một hồi lâu, hắn thật sâu nóng nhìn cậu tử liếc một chút, lập tức liền thật dài thở dài một cái. Cái này âm thanh thở dài tựa hồ là bao hàm lấy vô tri lại hoặc là mê mang, cái này thở dài có lẽ là đối cậu tử, cũng có lẽ là đối với mình thở dài. Có lẽ đều có đi. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt nhìn về phía Trần Lao thi thể, hơi có vẻ trầm trọng thanh âm cũng là vang vọng mà ra, đưa ngươi ra già sau cùng đoạn đường đi. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nện bước hơi có chút bước chân nặng nề hướng về Trần Lao thi thể vị trí đi đến. Theo hắn mỗi đi một bước, nguyên bản hơi có vẻ bước chân nặng nề tựa hồ là nhẹ nhanh một chút nữa, một cỗ xuất trần khí tức cũng là theo Quách Hiểu trên thân tản ra mà ra, theo sau chính là khôi phục trước kia bộ dáng. Mà lúc này cậu tử nhìn lấy Quách Hiểu quay người cách trước khi đi cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, trong lòng của hắn không khỏi máy động, lập tức một cỗ không tốt suy nghĩ xuất hiện tại hắn não hải bên trong, chẳng lẽ Lịch ca phát hiện ta không phải ta rồi? Mượn xác hoàn hồn loại này không thể tưởng tượng sự tình, Lịch ca hẳn là sẽ không hướng bên này muốn đem. Buổi tối hôm nay, hắn có thể hay không đem ta nắm chặt đến giải phẫu tiến hành quan sát? Giấu trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, cậu tử cũng là đi theo Quách Hiểu bước chân đi tới lửa không trước, nhìn lấy chính mình thân thể ra, sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệnh. Sớm chừng 10 phút đồng hồ trước, hắn cũng đúng như ra đồng dạng nằm đang tuổi khô chống chất, nếu không phải là mình kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ chính mình vừa mới phục sinh liền bị lửa lớn rừng rực đốt thành một đống xương cho. Xương khói kia tiến nhập thể nội cảm giác cũng là không ngừng hiện lên ở trước mắt của mình. Không giống nhau cậu tử suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn thân thể trùng điệp vì đang tuổi khô chống lên, hướng về cái kia đã chết đi lão giả trùng điệp dập đầu mấy cái băng tiếng, theo cái kia trên trán ẩn ẩn lộ ra vết máu liền có thể nhìn ra là đến cỡ nào dùng lực. Chỉ bất quá cái này tia vết máu vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bị một cỗ huyền ảo lực lượng chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối tại trên thân thể mình phát sinh hết thảy, cậu tử hồn nhiên không biết, hắn giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong con mắt cũng là lộ ra không thôi ánh mắt. Ra ra, Tôn Nhi sẽ thật tốt học nghệ, báo thủ cho ngài trả thù. Thế thế, ở một bên Quách Hiểu không nói gì thêm, chỉ là yên lặng xuất ra một cái bật lửa, đưa cho cậu tử, nói, sẽ dùng sao? Nhìn thấy cái bật lửa về sau, cậu tử ánh mắt không khỏi co rụt lại, lập tức tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, dùng sức chút gật đầu cũng tiếp nhận cái bật lửa, đi tới đống củi khô bên cạnh. Nhìn lấy cậu tử xe nhẹ đường quen đại khí lửa, cũng để cho Quách Hiểu trong thần sắc không hiểu lưu chuyển, đối với cậu tử sẽ dùng cái bật lửa, hắn cũng xác suất lớn biết cậu tử lai lịch. Ta sẽ thay các ngươi báo thủ. Nhìn lấy lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, cậu tử ở trong lòng yên lặng thề. Không biết qua bao lâu, theo cái kia cháy hừng hực đống củi khô dần dần mất đi hỏa quang, cuối cùng chỉ còn lại có một đống màu đỏ sẫm cho tàn cùng lượn lờ tăng lên khói xanh về sau, cậu tử cũng là trầm mặc đi lên trước. Chỉ thấy hắn thận trọng duỗi ra hai tay, sắp tán rơi ở chúng quanh cho cốt từng cái thu thập lên, cũng nhẹ nhàng để vào Quách Hiểu đã chuẩn bị xong cho cốt trong vỏ. Đợi thu thập xong, cậu tử ôm lấy cho cốt vỏ chậm rãi đứng người lên, hắn nện bước kiên định tốc độ đi đến Quách Hiểu trước người, sau đó không chút do dự từ lần nữa trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hắn cái quỳ này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dứt khoát, tựa hồ là sớm đã hạ quyết tâm đồng đạo. Chỉ gặp cậu tử đầu tiên là nhẹ nhàng đem cho cốt vỏ để đặt ở bên cạnh, ngay sau đó chính là thật sâu túi lầu xuống, cái trán cơ hồ chạm đến mặt đất, dùng hơi có chút run rẩy nhưng lại kiên định lạ thường ngôn ngữ đối với Quách Hiểu nói, "Lika, cầu ngài nhận lấy ta, ta muốn tập võ, chỉ có dạng này ta mới có năng lực báo huyết hải thâm cứu." Dứt lời, đến lấy đầu cậu tử sắc mặt một vết, lại nói, "Lika, ta đã giác tỉnh kiếp trước ký ức, ta đã từng chính là một cái tinh cầu tên vì địa cầu địa phương, cái kia, địa cầu." Đã rất lâu không có nghe được chữ, giờ phút này lại một lần nữa nghe thấy, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi có chút trầm mặt xuống. Ban đầu vốn đã biết được cậu tử có thể sẽ là địa cầu xuyên việt mà đến, không nghĩ tới thật sự chính là, quả nhiên là thế sự khó liệu. Nhìn lấy cậu tử còn nói tiếp, Quách Hiểu cũng không có hứng thú nghe, bây giờ hắn nghe thấy địa cầu hai chữ là được, đến mức về sau, là thật là giả liệu có ai biết được đây. Dứt khoát, liền ngắt lời nói, đứng lên đi. Đối với cái này, cậu tử không có đứng dậy, ngược lại là rất cung kính hướng về Quách Hiểu lệ vài cái, cũng nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cậu tử biết cái này là mình một cái cơ hội, theo cậu tử nguyên thân ký ức bên trong, hắn biết Quách Hiểu lai lịch rất thần bí, thậm chí thực lực quỷ thần khó lường, bây giờ chính mình không có dựa vào, cái kia Quách Hiểu chính là cơ hội duy nhất của hắn. Đến mức mượn xác hoàn hồn loại chuyện này thì là bị hắn nói thành kiếp trước ký ức, đương nhiên, vì để cho lời của mình càng thêm chân thực, hắn chính là quả quyết đem ban đầu thế giới nói ra. Cứ việc cái này mang theo điểm mạo hiểm, nhưng đây cũng là chính mình đầu danh trạng, đương nhiên, ngoại trừ địa cầu nói là sự thật bên ngoài, cái khác nội dung đều là hắn nói bừa. Ngươi đúng thật là tìm cho ta cái nan đề. Nhìn lấy trước mắt cậu tử, Quách Hiểu trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, mà đối với cậu tử giờ này khắc này ý tưởng chân thật cùng tâm lý trạng thái, không có độc tâm thuật Quách Hiểu tự nhiên là không biết được, giờ phút này hắn liền lâm vào lựa chọn bên trong. Thu, vẫn là không thu. Nếu là nhận lấy, như vậy từ nay về sau liền không thể đối với hắn mặc kệ, chẳng quan tâm. Dù sao làm vì sư phụ, liền phải gánh vác lên dạy bảo cùng dẫn đạo đệ tử trưởng thành trách nhiệm. Hắn không biết trước mắt cậu tử thiên phú như thế nào, thậm chí có hay không ngón tay vàng kề bên người, nếu như mà có, cái kia ngược lại cũng dễ nói một số, chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên cung cấp hắn phát triển là đủ. Chính như hắn sư phụ tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần, kiếm ma Tần Bất Thiên, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi như vậy, cũng là bởi vì Quách Hiểu thiên tư cùng ngộ tính đầy đủ, liền chỉ chuyển phía dưới công pháp để hắn tự mình tu luyện. Nhưng nếu là hai hạng đều không giữ lấy, vậy theo hắn xử sự phong cách, liền không sẽ như thế bên ngoài, cứ việc có sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào lời của mình. Mà dù sao là hắn khai sơn đại đệ tử, tự nhiên không thể như thế bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Không đúng, cậu tử trên thân cần phải giác tỉnh đặc thù thể chất, cái kia khôi phục tốc độ quả là nhanh có chút dị thường, cũng không biết là bực nào thể chất. Thôi, dù sao cũng là đồng hương, nhận lấy hắn vấn đề cũng không lớn. Dù sao trong tiểu thuyết theo địa cầu mượn xác hoàn hồn người, chờ hậu kỳ thời điểm, cơ bản đều sẽ trưởng thành vì uy trấn một phương cử bá. Bản tọa tên là Quách Hiểu, bây giờ ngươi nếu là muốn bái nhập ta môn hạ, liền cần tuân thủ tôn sư trọng đạo, không được vô cớ. Túi đầu quỳ bái cậu tử, nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, trong lòng của hắn không khỏi một ưa thích, lập tức lần nữa dập đầu mấy cái, nói: "Bái kiến sư phụ." Chương 608, Trần Bình An chương 608, Trần Bình An mấy ngày sau đó. Quách Hiểu mang theo hắn khai sơn đại đệ tử, tại Trần Gia thôn bên trong buồn bã qua lại bận rộn. Nguyên bản yên tĩnh an lành Trần Gia thôn, bây giờ lại là tràn ngập một cô yên tĩnh khí tức, nếu không phải còn có Quách Hiểu cùng cậu tử hai người tồn tại, chỉ sợ sẽ là một cái danh phó kỳ thực quỷ thôn. Mấy ngày nay, Quách Hiểu cũng đến rõ, Trần Gia thôn bên trong hết thảy 178 gia đình, cơ bản bi thảm độc thủ, thậm chí thì liền trẻ sơ sinh cũng không có thể đào thoát sơn tặc tàn khốc vô tình giết hại. Đương nhiên, đối với phụ nữ trong thôn, trên cơ bản lớn lên qua đi đều biến mất. Quách Hiểu dùng cái mông nghĩ cũng biết, những cái kia phụ nữ tuyệt đối là bị sơn tặc mang về làm phát tiết công cụ, tốt nhất một kết quả cũng làm như thành một cái nào đó sơn tặc đầu lĩnh tiểu thiết thôi. Mệt chết người. Quách Hiểu duỗi ra lưng mỏi, không khỏi thật dài thở ra một hơi mà ra. Sư phụ, ngươi dạng này thật được không? Lúc này, cậu tử sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Quách Hiểu, thần sắc của hắn bên trong tràn đầy một cái to lớn nghi hoặc, hắn thật sự là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại như thế vô liêm sỉ. Mấy ngày nay hắn đều mệt muốn chết, chuyển thi thể, chuyển củi lửa, thậm chí hỏa táng thi thể đều là hắn làm cho, mà Quách Hiểu cũng liền nằm tại trên ghế nằm, đưa tay chỉ huy. Có lúc chỉ huy cái kia mới là trọng yếu nhất, không có ta, ngươi làm sao cơ hội tốt như vậy rèn luyện. Đối với cái này, cậu tử không nói nữa. Vừa mới bắt đầu hai ngày trước, hắn quả thực cũng là nôn chết đi sống lại, mỗi khi hắn tận mắt nhìn thấy chính mình những cái kia quen thuộc thân bằng hảo hữu chết yểu tại chỗ, thậm chí cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng lúc, liền chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, tại chỗ thì nôn mửa ra ngoài, cái kia nôn có thể nói là hôn thiên hấp địa, thậm chí vừa nuốt vào hai cái cơm liền hồi tưởng lại cái kia đấm máu huyết đủ, trong nháy mắt liền tiếp theo ngồi xổm xuống nói ra. Tốt mấy ngày kế tiếp, hắn quả thực cũng là cơm nước không vào, vốn là thân hình gầy gò trực tiếp gầy đi trông thấy. Nhưng có một chút lại là như là Quách Hiểu nói như vậy, mấy ngày nay hắn thu được đầy đủ rèn luyện. Chỉ ít bây giờ nhìn đến những cái kia thảm liệt thi thể, sẽ không ở động một chút lại túi đầu nôn mửa. Được rồi, làm xong cái này sau cùng mấy cái, liền bắt đầu dạy ngươi chân chính võ học. Dứt lời, cũng không để ý tới cậu tử cái kia vẻ mặt kích động, chỉ là bình tĩnh trở lại Trần lao trong sân, một lần nữa nằm tại trên ghế nằm, thảnh thơi uống chút rượu. Sư phụ, ta cái này đi làm, ngươi đừng uống say, ta lập tức liền tốt. Nhìn lấy Quách Hiểu hoàn toàn như trước đây bộ dáng, cậu tử đội vàng lo lắng nói, sau đó liền cầm lấy nhọn xúc đi ra ngoài. Con ta, ngươi cậu tử ca không có bản sự, chỉ có thể cho ngươi thiêu điểm tiền giấy, hy vọng ngươi đời sau ném tốt thay. Tứ Nhi ca, vợ ngươi thi thể ta không có gặp, muốn đến là bị những sơn tặc kia bắt, ta nếu là tìm được cậu tử, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt qua nàng. Hạt Dưa Thẩm, tuy nhiên ngươi thường xuyên ở sau lưng giảng ta nói xấu, nhưng ta biết ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nếu không phải ngươi thường xuyên cho ta ăn, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Thiết Tượng Đại Thúc, đã nói xong cho ta đánh tạo một thanh kiếm, ngươi làm sao lại như vậy nói không giữ lời, lại vì không chế tạo một thanh kiếm này, trước ta mà xuống. Ngươi dạng này thật được không? Nhìn lấy trước người mình từng dãy mộ huyệt, cậu tử khoe miệng không ngừng phun ra từng câu lời nói, mà sát mặt của hắn hồn nhiên không có thất lạc, ngược lại tràn đầy hăng hái. Dù sao cái này 178 hộ mộ huyệt, có thể là mình một xúc hoàn thành. Sau đó nhìn một chút trong tay cái sẻng, cậu tử tiện tay hướng về một góc nào đó ném đi, nhìn cũng không nhìn chính mình chỗ đào xong mộ huyệt, nhanh chân hướng về Quách Hiểu vị trí mà ra. Sư phụ, ta trở về, ngươi chờ ta một chút đang ngủ. Ngươi còn chưa tới chính mình sân nhỏ cửa lớn, cậu tử liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên. Ngươi còn chưa có chết, không nên kích động như vậy. Nghe cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời nói, Quách Hiểu trên đầu không khỏi bay qua vài con bọ đen. Ngay sau đó, liền gặp cậu tử xông vào trong sân, Sau đó một cái chân xúc đi vào Quách Hiểu trước người, hai mắt sáng lên nhìn lấy Quách Hiểu. "Quách Hiểu, cầm đi đi." Chính mình trước nhìn mấy lần, không hiểu hỏi lại ta. Dứt lời, có chút im lặng theo trong ngực của mình xuất ra một bản công pháp bí tịch ném về cậu tử. "Minh Thạch Công." Luôn cuống tay chân tiếp nhận công pháp bí tịch, nhìn lấy bí tịch bên trên viết Minh Thạch Công ba chữ to, cậu tử ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cái kia ánh mắt sáng ngời giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần đồng dạng. Ở vào cực độ hưng phấn trong trạng thái, cậu tử cũng theo bản năng không để ý đến trong tay bí tịch chỗ dị thường. Nếu là cậu tử năng lực quyết tâm đến, liền sẽ phát hiện trong tay Minh Thạch Công tựa như là theo nào đó trên quyển sách cứ thế mà sẽ rách xuống tới một dạng, thậm chí biên giới còn lưu lại cao thấp không đều trang giấy toái phiến. Vài ngày sau, "Sư phụ, cái này Minh Thạch Công có phải hay không giả mạo phi pháp sản phẩm?" Cậu tử một mặt suối quậy đem bí tịch trong tay ném lên mặt đất, lại nói tiếp, "Ta rõ ràng đều dựa theo bí tịch này tu luyện, làm sao một tia khí cảm đều không có? Ngươi nghiêm túc nhìn sao?" Nghe vậy, Quách Hiểu say khướt nhìn lấy cậu tử, sắc mặt đều là gỗ mục không điều khác được vậy. Lại nói, "Cái này Minh Thạch Công là cần nhất lưu đỉnh phong võ giả mới bắt đầu tu luyện, ngươi bây giờ liền tam lưu võ giả cũng không tính, làm sao có thể tu luyện ra một tia khí cảm đến?" "A." Nghe xong, cậu tử quả thực giật nảy cả mình, sau đó bắt đầu nhận thức một lên, nhân tiện nói, "Bí tịch này phía trên cũng không có biết ta. Ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp tu luyện, trực tiếp đột phá tới tiên thiên cảnh." Đối với cái này, Quách Hiểu có chút im lặng nhìn lấy cậu tử, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta để ngươi nhìn cái này Minh Thạch Công, chủ yếu là nhìn trong đó rèn luyện thân thể chi pháp, không phải để ngươi nhìn chân khí ngưng tụ chi pháp." "Sư phụ, vậy sao ngươi không sớm một chút cùng ta nói, lãng phí một cách vô ích mấy ngày? Ta cho ngươi bí tịch thời điểm đã nói, xem không hiểu hỏi." "Thôi, hiện tại biết cũng không muộn, ngươi đi trước rèn luyện thân thể đi." Dừng một chút, tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó, lại nói, "Còn có một chuyện, bây giờ ngươi đã bái nhập ta môn hạ, cái kia cậu tử danh tự thì không nên dùng, ném mặt ta mặt. Ngươi ra ra khi còn tại thế cùng ta nói qua, vốn định chờ ngươi tại giải lớn một chút tại cho ngươi đổi tên, cho nên liền cho ngươi suy nghĩ hai cái tên. Hắn một chính là Trần Nhất Phàm, hy vọng ngươi có thể không tranh quyền thế, bình bình đạm đạm, làm ra làm chơi ra chơi chi ý. Thứ hai chính là tên là Trần Bình An, đây là ngươi bắt đầu luyện võ thời điểm, Trần Lao suy nghĩ, Lao nhân ra người hy vọng ngươi trở thành võ giả tiếp sống có thể tương lai có thể bình an. Bây giờ chính ngươi quyết định đi, ta liền không vượt qua." Theo Quách Hiểu ngôn ngữ, cậu tử đại não không khỏi hô hấp chỉ trệ lên. Trần Bình An a, danh tự hắn nhưng là tương đương không xa lạ gì. Bây giờ biết này Trần Bình An không phải này Trần Bình An, nhưng cùng đại lão một dạng tên, cũng lộ ra ta không giống nhau không phải. Thậm chí cậu tử trong lòng cũng toát ra một tia manh mối, ta vì sao không thể làm loại kia đại hiệp, đã đối phương có thể đánh trăm bạc quyền, vậy ta liền ngàn bạc quyền. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, cậu tử đã chết, chỉ có Trần Bình An. Được. Chương 609, sư phụ cứu ta. Chương 609, sư phụ cứu ta. Một tháng sau, Quách Hiểu nằm tại trên ghế nằm. Ánh mắt của hắn rơi vào đang ở sân nội cần phấn tu luyện Trần Bình An trên thân. Uống a theo Trần Bình An một tay một quyền huy động, cứ việc chỉ là cơ sở nhất động tác, lại là vung vẩy hổ hổ sinh uy. Muốn đột phá. Quách Hiểu vừa dứt lời, liền gặp Trần Bình An động tác bắt đầu thêm nhanh lên. Chốc lát sau, Trần Bình An mới dừng lại động tác trong tay, cũng thở phào một hơi. Sau đó Trần Bình An mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy hướng Quách Hiểu, hét lớn một tiếng: "Sư phụ, ta đột phá đến nhất lưu võ giả!" Ngay sau đó, Trần Bình An liền tới đến Quách Hiểu trước người, bắt đầu triển lãm lên gần nhất vẽ lên bắp thịt. Nhìn lấy Trần Bình An một mặt đắc ý bộ dáng, Quách Hiểu không khỏi mặt lộ vẻ ra mất mặt chi sắc, cũng nói, không phải liền là nhất lưu võ giả, có cái gì tốt khoe khoang. "Sư phụ, cái này đều thời gian lâu như vậy, ngươi cái kia nói cho ta biết ngươi cảnh giới đi." Dứt lời, Trần Bình An liền sáng ngời có thần nhìn lấy Quách Hiểu. Có thể để Trần Bình An thất vọng là, Quách Hiểu không có để lộ ra chút nào đồ vật, chỉ là một tay chỉ Trần Bình An mi tâm, cười nói, "Sư phụ ngươi ta cảnh giới à, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến tông sư cảnh giới thời điểm, liền có thể nhìn trộm." Nghe vậy, Trần Bình An cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, sư phụ cảnh giới lại là tông sư cảnh. Đến mức kia cái gì nhìn trộm, trong lòng hắn hiển nhiên cho rằng là một câu khoác lác. Lập tức, Trần Bình An liền tiếp tục chạy tới thối luyện thể phách đi. Nhìn qua Trần Bình An bóng lưng, Quách Hiểu ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra có chút vẻ chấn động. Trần Bình An đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh, một tháng từ không tới có, cũng là người bình thường tu luyện tới võ đồ bảy giai, tốc độ này quả thực là làm cho người tắc lưỡi không thôi. Đối với Trần Bình An có thể như thế nhanh chóng tiến giai nguyên nhân, Quách Hiểu tự nhiên biết, điều này hiển nhiên cũng là Trần Bình An vừa mới giác tỉnh thể chất. Cái này thể chất tựa hồ có thể không ngừng khôi phục Trần Bình An thể lực, cũng chính vì vậy mới có thể để Trần Bình An cái này một tháng liều mạng tu luyện mà không dẫn đến thân thể không chịu nổi. Làm đây là bá đạo thể chất, cũng không biết là bực nào thể chất, bất quá đáng tiếc. Cứ việc Trần Bình An nắm giữ đặc thù thể chất, nhưng cái này thể chất cũng không phải là không có trả giá đắt, cái này đại giới chính là Trần Bình An trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện luyện khí chi đạo. Tại Quách Hiểu ánh mắt, bốn phía thiên địa linh khí tại tiếp xúc đến Trần Bình An thân thể thời điểm, liền sẽ bị thể chất của hắn hấp thu phản hồi đến nhục thân bên trong. Thậm chí trong thời gian này Quách Hiểu cũng âm thầm tại thường ngày thức ăn bên trong cho Trần Bình An ăn một chút đan dược bột phấn, nhưng đan dược này bột phấn vừa bị Trần Bình An nuốt vào, liền sẽ lập tức bị chuyển đổi phân tán tiến vào nhục thân bên trong. "Thôi, luyện khí không cách nào tu luyện, vậy liền luyện thể đi." Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền đứng lên, sau đó hướng về Trần Bình An bóng lưng nói khẽ, "Bình An, sư phụ." Nghe vậy, Trần Bình An bước chân dừng lại, sau đó xoay người mặt lộ vẻ không hiểu nhìn lấy Quách Hiểu. "Về sau cái kia Minh Thạch Công cũng không cần tu luyện, cái kia không thích hợp người, hôm nay vi sư liền dạy ngươi một bản ngang dọc đại lục thần công Kim Cương Bất Hoại Thần Công." "Kim Cương Bất Hoại Thần Công?" Nghe thấy Kim Cương Bất Hoại Thần Công mấy cái này như sấm bên tai chữ lớn về sau, Trần Bình An sắc mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Đúng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, quyển công pháp này chính là ngươi tương lai chủ tu công pháp một trong. Dừng một chút, Quách Hiểu liền triển khai tư thế, hướng về Trần Bình An nói, đi theo ta động tác, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là. Đây cũng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công trong tầng thứ nhất cho. Gặp Trần Bình An đã triệt để nắm giữ Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ nhất về sau, Quách Hiểu liền không ở chú ý Trần Bình An, mà là tiếp tục nhàn nhã nằm xuống, bất quá tại nằm xuống trước đó, hắn có dặn dò một tiếng, trước không đội luyện, cái này Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiêu hao tài nguyên cũng không phải minh thạch công năng chỗ bệ nghệ, ngươi trang một chậu nước tới. Mặc dù không biết Quách Hiểu muốn nước là làm gì, nhưng Trần Bình An vẫn là ngoan ngoãn chạy tới trang một chậu nước. Sư phụ, nước đây. Trần Bình An hai tay dâng tràn đầy nước trong chậu nước, bước nhanh đi đến Quách Hiểu trước mặt. Ừm. Quách Hiểu khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại. Ngay sau đó hắn chính là cởi xuống bên hông càn khôn tiểu hồ lô, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hồ lô hướng về chậu nước phía trên nghiêng về, từ từ, một giọt trong suốt sáng long lanh đô khang tiểu theo miệng bình chậm rãi nhỏ xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Trần Bình An trong tay trong chậu nước. Đợi làm còn bề sau, Quách Hiểu sắc mặt nghiêm túc lên, hắn nhìn lấy Trần Bình An, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, nhớ lấy, nhất định muốn ngụm nhỏ uống, không thể phun ra nuốt vào, nếu không khó chịu lên nhưng muốn chịu tội. Nhìn qua Quách Hiểu bộ kia cẩn thận bộ dáng, Trần Bình An trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn tận mắt Quách Hiểu bất quá chỉ là hướng trong chậu nước tích nhập chỉ là một giọt rượu mà thôi, có cần phải khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ lại, vẹn vẹn bởi vì một giọt này loại rượu, toàn bộ nước trong buồn thì lắc mình biến hóa trở thành cái gì hiếm thấy chân bảo, đại bổ chi vật. Tuy nhiên tâm lý cảm thấy có chút hoang đường cùng im lặng, nhưng Trần Bình An vẫn là lựa chọn nghe theo sư phụ, hắn khẽ gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, chỉ là nhưng trong lòng của hắn là không đệ bụng. Sư phụ, vậy ta tại đi qua rèn luyện một chút. Dứt lời, Trần Bình An liền hướng về trong sân mà đi, đem chậu nước vững vững vàng vàng để đặt ở một bên, ngay sau đó chính là điều chỉnh tốt tư thế, tiếp tục vùi đầu vào gian khổ trong tu luyện. Không ngừng lão nhân, phi, không nghe sư phụ nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Thấy thế, Quách Hiểu tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, đôi mắt chỉ hơi hơi thoáng nhìn, đối với Trần Bình An ý nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên biết. Chỉ bất quá, hắn chẳng lẽ là gió bên thai hay sao? Thôi, chờ hắn uống liền biết. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao cái kia một giọt đỗ khang tiểu pha loãng nhiều như vậy về sau, chỗ năng lượng ẩn chứa hẳn là cũng không sẽ đặc biệt nhiều. Ân, tối đa cũng thì khó chịu một chút thôi. Có thể Quách Hiểu hồ đồ quên đi, càng khôn tiểu hồ lô bên trong đỗ khang tiểu, toàn bộ đều là từ yêu hoàng, yêu thánh cảnh đại yêu cất chế mà thành, cứ việc pha loãng vô số lần, nhưng chỗ năng lượng ẩn chứa cũng rất kinh người. Không biết qua bao lâu, không thể dựa theo dạng này tình thế đi xuống, tiên thiên cũng liền mấy tháng chính là thời gian. Toàn thân là mồ hôi Trần Bình An ngừng bung múa động tác, hắn đầu tiên là đối với mình hài lòng gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua lần nữa ngủ Quách Hiểu, trên trán không khỏi có chút xấu hổ lên. Hắn tu luyện một cái buổi chiều, mà Quách Hiểu liền nằm một cái buổi chiều. Sau đó Trần Bình An không khỏi lắc đầu, Quách Hiểu là nằm vẫn là đứng đấy, trước mắt hắn còn chưa có tư cách đi quản, dù sao mình bây giờ vẫn là một cái tiểu cạ rẻ mì. Hơi hơi hướng về Quách Hiểu hai tay nâng lên một chút, Trần Bình An liền chuẩn bị bay người rời đi trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là lúc này, khóe mắt của hắn hơi hơi liếc về trên đất chậu nước, do dự một chút, vẫn là cầm lấy một cái bầu nước ngồi một bầu, miệng lớn uống. Dễ chịu. Tu luyện thật lâu hắn, lúc này uống vào hơi mang một ít trong veo nước, trong nháy mắt để hắn cảm thấy trong lòng một trận thư sướng. Đương nhiên, Trần Bình An trong tay cầm nước phiêu đột nhiên rớt xuống đất, sau đó cả người co quắp tại mặt đất, mặt trong nháy mắt thống khổ lên. Sư phụ, cứu ta. Chương 610, rời đi chương 610, rời đi ta thật là khó chịu a, cứu ta. Trần Bình An bưng bít lấy bụng của mình, tại trên mặt đất không ngừng quẩn quẩn lấy, đồng thời trong miệng hướng về Quách Hiểu không ngừng cầu cứu. Thế, Quách Hiểu lúc này mới mở hai mắt ra, nhưng cũng chỉ là hơi hơi thoáng nhìn, ánh mắt bên trong còn tràn ngập vẻ tò mò. Sau đó tại Trần Bình An kinh ngạc ánh mắt bên trong, khẽ cười nói, ta và ngươi nói qua, nhất định muốn ngụm nhỏ uống. Một lần không thể uống quá nhiều, kết quả ngươi chính mình không tin, ta có biện pháp nào. Nói đồng thời, Quách Hiểu không khỏi hai tay một đám, lại nói, yên tâm, sẽ không chết người, tối đa cũng là khó chịu một chút thôi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, có điều, ta nếu mà là ngươi, lúc này liền sẽ đứng lên tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không chừng còn có thể để tu vi võ đạo của mình tinh tiến một bộ phận. Dứt lời, Quách Hiểu liền không còn quan tâm Trần Bình An, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng kỳ thực, Quách Hiểu lại là tại tu luyện Phàm Nhân Kinh. Đây cũng là một tháng trước hắn trong lúc vô tình phát hiện, tại loại phàm nhân này vực bên trong, tu luyện phàm nhân kinh quả thực cũng là làm ít công to sự tình. Nếu là ở thủy cầu bên trong tu luyện phàm nhân kinh, vận chuyển công pháp một lần cũng liền một điểm độ thuần thục, nhưng ở phàm nhân vực bên trong, vận chuyển công pháp một lần công pháp gia tăng độ thuần thục ít nhất là 10. Ở trong đó chênh lệch gần có 10 lần. Cho nên, cũng thừa dịp có thể tiết kiệm điểm kinh nghiệm giá trị, liền chính mình vận chuyển phàm nhân kinh tu luyện, dù sao trước mắt hắn cũng không có chuyện gì. Mà lúc này nằm dưới đất Trần Bình An, giờ phút này quả thực cũng là khóc không ra nước mắt. Dù sao bình thường nhìn Quách Hiểu uống cái kia trong hồ lô nước, cũng không có gặp đối phương đổi nước, coi là không có cái gì, kết quả không nghĩ tới chỉ là một giọt rượu nước pha loãng sau liền sẽ có uy lực như thế. Nếu không phải giờ phút này hắn ngay tại thể nghiệm, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Bất quá, điều này cũng làm cho Trần Bình An trong lòng không khỏi sinh ra một cái thật sâu nghi hoặc, Quách Hiểu tu vi cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Ai? Bị thể nội năng lượng không ngừng trùng kích Trần Bình An, chỉ là đem vừa hiện ra suy nghĩ ném sau đầu, chật vật đứng người lên, bắt đầu không ngừng cơ múa. Hữu dụng. Làm theo chính mình thân thể không ngừng vung đẩy, Trần Bình An phát hiện bên trong thân thể mình cảm giác đau đớn có chỗ giảm bớt, cái này khiến hắn mừng rỡ, lập tức càng là tăng nhanh động tác trong tay, tiếp tục tu luyện lên. Hôm sau, tu luyện một đêm, Trần Bình An thật dài thở ra một hơi dài, cứ việc trên thân thể có chút mỏi mệt, nhưng hắn hai mắt lại là phá lệ sáng ngời, cũng sáng ngời có thần nhìn lấy một bên cách đó không xa chậu nước. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện một buổi tối, hắn phát hiện chính mình tu luyện tiến độ chí ít tiết kiệm ước chừng 7 ngày. Hắn biết, đây tuyệt đối là cái kia một giọt rượu nước pha loãng sau tác dụng, bây giờ cái kia trong chậu nước còn có hơn phân nửa, nếu là toàn bộ nuốt vào, chỉ sợ không đến mấy hôm thời gian, hắn liền có thể đột phá tiên cảnh giới. Tốc độ này cũng không chậm, thậm chí theo bản năng, Trần Bình An ánh mắt liếc về Quách Hiểu bên hông Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Nếu là có thể trực tiếp uống một ngụm, đây chẳng phải là ta đều có thể trực tiếp đột phá tiên thiên. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền nhớ lại hôm qua thống khổ chẳng cảnh, điều này cũng làm cho theo bản năng một cái giật mình, lòng vẫn còn sợ hãi đưa ánh mắt theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên thân thu hồi. Chỉ là một giọt rượu nước pha loãng sau liền để cho mình như thế khó chịu, cái kia chưa từng pha loãng loại rượu, chỉ sợ hắn uống vào liền sẽ bạo thể mà chết đi. Cũng đúng lúc này, không tệ. Một mực nhắm mắt Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đầu tiên là nhìn một chút Trần Bình An, phát hiện đối phương thể nội năng lượng đã toàn bộ tiêu hóa hết, không khỏi khẽ gật đầu. Đi thu thập một chút, cũng nên rời đi nơi đây. Rời đi. Nghe vậy, Trần Bình An sắc mặt hơi sững sờ, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu không tự chủ nghi hoặc một tiếng, sư phụ, đi đâu? Nô. Đi trước hoàng cung đi loanh quanh đi. Hoàng cung. Nghe vậy, Trần Bình An kinh hô một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy phân chấn, hương phấn nói, sư phụ, thật sao? Ta nghe nói hoàng đế lao nhi hậu cung đều là mỹ nữ 3000, ta một mực rất ngạc nhiên cái này mỹ nữ đến tuột cùng có hay không 3000 cái, nếu là có, hoàng đế lao nhi một mình hắn có thể chịu nổi sao? Người nói chúng ta. Quách Hiểu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn thậm chí có chút không kịp chờ đợi thần sắc, Quách Hiểu không khỏi có chút xấu hổ lên. Bất quá, hoàng đế lao nhi hậu cung giai lệ thật sự có 3000 người a. Mấy ngày sau, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở chiếu xuống một đầu thoáng có chút uốn lượn quanh con nông thôn trên đường. Tại đầu này liên tính cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng chim hót nông thôn trên đường nhỏ. Một cái xem ra ước chừng 16, 7 tuổi thiếu niên chính lôi kéo một chiếc cũ nát xe ba gác tại thôn trên đường chậm rãi đi về phía trước. Thiếu niên cái kia hơi có vẻ đơn bạc thân thể giờ phút này đã mồ hôi nhễ nhại, trên trán cũng bất mãn mồ hôi mịn, nhìn qua rất là mệt nhọc. Mặc dù như thế, nhưng thiếu niên dưới chân tốc độ nhưng thủy chung kiên định có lực. Đáng chết, cái này Nam Đan thành thành chủ là đốc cất sao? Cái này gặp vị thành chủ chẳng lẽ không biết muốn giàu trước sửa đường câu nói này sao? Thật tốt một đầu đại đạo không tu làm đến lung ta lung tung, làm đến lao tử còn muốn lượn quanh một vòng đi cái này tiểu đạo, còn tốt mấy ngày nay không có trời mưa. Bạn nhất nếu là trời mưa, cái kia thật là phải mệt chết ta. Lôi kéo xe ba gác thiếu niên, giờ phút này đang không ngừng đậu đen rau muống lấy, thần tình kia quả thực phảng phất như là người nào đó thiếu hắn 300 vạn dáng vẻ. À, ngươi muốn nghĩ rõ ràng đây là cái gì thời đại, tu một con đường cần nhân lực vật lực cũng không phải con số nhỏ, cái này Nam Đan thành đoán chừng cũng là cái tiểu địa phương, nơi nào có nhiều như vậy tài nguyên sửa đường. Lúc này, tại thiếu niên kéo trên bản xa, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một bóng người đang nằm tại trên bản xa nhắm mắt dưỡng thần, nhìn sắc mặt hắn hồng nhuận hơn phất bộ dáng cũng không tính là tật bệnh quấn thân dáng vẻ. Cũng không biết tại sao lại nằm tại trên bản xa. Hai người này đương nhiên đó là Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người. Tự rời đi Trần Gia Thôn đã năm chắc ngày, tuân theo rèn luyện Trần Bình An ý nghĩ, Quách Hiểu liền muốn ra bây giờ hành động. Đương nhiên, vừa lúc mới bắt đầu Trần Bình An là một vạn cái không nguyện ý, có thể không ngăn nổi Quách Hiểu hái tâm dạy bảo, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Quách Hiểu ý nghĩ lôi kéo xe ba gác. Nhưng chỉ là đã trải qua ngắn ngủi thời gian một ngày, Trần Bình An liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu thật thơm. Hắn phát hiện mình kéo một ngày xe ba gác, chính mình tu luyện tiến độ chẳng những không có lạc hậu, phản mà tiến bộ phi phàm. Nếu là ban đầu vốn cần một tháng mới có thể đột phá thiên thiên, như vậy hiện tại chỉ sợ chỉ cần thời gian nửa tháng, cái này ở giữa chênh lệch quả thực để Trần Bình An kích động không muốn không muốn. Mà cái này, tự nhiên cũng không thể rời bỏ Quách Hiểu trợ giúp. Bình An à, làm sao tốc độ lại chậm lại, như là dựa theo ngươi dạng này chậm rãi tốc độ, thầy cho chúng ta hai người cái gì thời điểm mới có thể tới Nam Đan Thành. Sư phụ, ta cũng không muốn à, xã này nói thật sự là quá khó đi. Trần Bình An xoa xoa trên trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, nhìn lấy mấp mô thôn nói, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hả? Chương 611, thương đội. Sơn Tặc chương 611, thương đội, Sơn Tặc có biến. Khi nghe thấy Quách Hiểu trong miệng nghi hoặc âm thanh, Trần Bình An trong nháy mắt cảnh giác, đồng thời trong con mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Tại đi qua mấy cái ngày thời gian bên trong, mỗi khi Quách Hiểu mặt lộ vẻ nghi ngờ thời điểm, cái kia đã nói đến đón lấy chắc chắn gặp phải cái gì đặc thù sự tình. Dựa theo trước mấy ngày kinh lịch, đến đón lấy cần phải liền gặp được Sơn Tặc tới thu bảo hộ phí. Đương nhiên, nhưng phàm là tới thu bảo hộ phí, cơ bản đều bị Trần Bình An chính mình một người một mình giải quyết, thậm chí hắn tự thân hầu bao đều dần dần mập mạp lên. Sau một lát, nguyên bản yên tĩnh im ắng hoàn cảnh đột nhiên bị một trận thanh âm viên nào đánh bỡ. Nay trận ồn ào âm thanh giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt vang vọng tiến nhập Trần Bình An trong tai. Thấy thế, hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó theo thanh âm dần dần tới gần, lông mày của hắn càng thêm nhíu lại. Chỉ thấy tại Trần Bình An trước mắt xuất hiện một đám ước chừng trăm người thương đội, mà tại thương đội người cầm đầu cưỡi ngựa hướng về phía trên phất phất tay. Liên gặp nguyên bản ồn ào thương đội trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng thời ảo dựa theo đặc biệt vị trí đứng đội lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhìn lấy bốn phía. Lưu Tiêu Đầu, thế nào? Cũng đúng lúc này, chỉ thấy tại trong thương đội ở giữa vây quanh một chiếc hoa lệ cùng cực trên xe ngựa, màn xe lộ ra một góc, liền gặp một lần mang lụa trắng thiếu nữ thanh lãnh tiếng vang lên. Tiểu thư, còn mời né tránh, bốn phía có lẽ có kẻ trộm xuất hiện. Xe ngựa xa phu gặp tiểu thư nhà mình màn xe một góc, sắc mặt của hắn biến đổi, liền đội mở miệng nói: "A, tại sao lại có mã tặc? Tiểu thư, chúng ta vẫn là đường đi ra ngoài cho các đại thúc thêm phiền phức." Thương đội cầm đầu người kia gặp màn xe một lần nữa đóng chặt, liền đối với Trần Bình An vị trí hét lớn một tiếng, lén lén lút lút: "Đi ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Đạp đạp đạp chi chi, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê nương theo lấy bước chân nặng nề cùng một trận chói tai âm thanh, chỉ thấy tại bọn hắn phía trước một cái chỗ đường rẽ chỗ, chậm rãi xuất hiện một thiếu niên lôi kéo xe ba gác xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thấy thế, nguyên bản khẩn trương mọi người hào hào trầm tĩnh lại, hiển nhiên là không cho rằng một thiếu niên sẽ có nguy hiểm gì cảm giác. Mà lúc này Trần Bình An, ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra quay cuồng chi sắc, nguyên bản hắn còn cho là mình lại gặp sơ tặc, không nghĩ tới là một cái thương đội, đồng thời cái này thương đội càng là không phân tốt xấu liền nói hắn là lén lén lút lút. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình cũng là đi tại thôn nói trung gian về sau, cũng không có người nào khác về sau, hắn trong nháy mắt giận tím mặt lên: "Ngươi thần kinh bệnh đi. Lão tử quang minh chính đại đi tại giữa đường, thế nào lại là lén lén lút lút, muốn ta nhìn, các ngươi mới là trong lòng có quỷ, không phải vậy làm sao lão tử vừa xuất hiện, các ngươi thì khẩn trương thành quỷ này bộ dáng." Mà thương đội một đám võ giả nghe vậy, đều là bỏ xuống trong lòng cảnh giác, ngược lại cười lên ha ha, cũng nhìn hướng Trần Bình An phương hướng tú tú chính mình cái kia tráng kiện bắp thịt, đùa nghịch lên: "Tiểu tử, nói ngươi lại thế nào, không thấy được chúng ta nhiều người như vậy còn phách lối như vậy, không sợ chúng ta đem ngươi bắt lại. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, tính khí cũng không nhỏ. Tranh thủ thời gian rời đi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới." Đối với mọi người cái kia trêu chọc lời nói, để Trần Bình An sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ là hắn nhìn lấy cái kia thương đội võ giả đều so với hắn cường tráng, để hắn không cách nào phán đoán đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. "Bọn hắn tới, bọn hắn tới." Khi nghe thấy trên xe ba gác quét hiểu lời nói về sau, Trần Bình An không khỏi sửng sở, hắn nhìn chung quanh, không có phát hiện cái gì những người khác dấu vết xuất hiện, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Nhìn lấy Trần Bình An cái kia bất an cùng ngu ngơ sắc mặt, thương đội mọi người liền cho rằng đối phương là sợ, điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Tại trong thương đội ở giữa chỗ vây quanh một chiếc hoa lệ cùng cực trong xe ngựa, một nữ tử nhấc lên màn xe một chân, nhìn đến xa xa Trần Bình An về sau, chính là nhẹ nhàng thở ra về sau, hướng về bên cạnh mình nữ tử nói: "Tiểu thư, giống như không phải sơn tặc, ta nhìn thấy là một cái cùng chúng ta không chênh lệch nhiều thiếu niên." "Hả? Không phải sơn tặc liền tốt." Dừng một chút, thiếu nữ thanh lãnh thanh âm nói tiếp: "Tú Nhi, cái này dã ngoại hoang vu, ngươi đi hỏi một chút Lưu Tiêu Đầu nhìn xem có thể hay không mang lên hắn cùng đi đi." "A, thế nhưng là, tiểu thư, vạn nhất thiếu niên kia là sơn tặc đội làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải là thì đem tin tức của chúng ta nói cho sơn tặc?" Đối với chính mình nha hoàn Tú Nhi nghi vấn, nàng không khỏi sức sở, bờ môi khẽ mở đang muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên bị một trận thanh âm huyên náo cho cứ thế mà đánh gãy. Chỉ nghe một tiếng ngông cuồng vô cùng cười to: "Ha ha ha, quả thật là không ra nhà ta quân sư sở liệu, các ngươi bọn này ngu xuẩn thế mà thật để đó đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác muốn chọn đầu này tiểu đạo mà đi." Nương theo lấy cái này cực kỳ phách lối thanh âm đàm thoại vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một đám sơn tặc như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, khí thế hung hăng theo bên trên sườn núi phía trên trùng sát xuống. Chỉ là qua trong giây lát, những sơn tặc này liền đem chọn cái thương đội tính cả Trần Bình An vị trí vây nước chảy không lọt. Lúc này, đứng tại thương đội phía trước nhất cái kia dáng người trắng kiện, đầy người tinh nhục nam tử, ánh mắt quét hướng bốn phía, lập tức ngưng thần nói: "Chúng ta là Phúc Y Tiêu Cục, mong rằng các vị hảo hán cho cái thuận tiện." Dứt lời, hắn liền hướng về thân sau vây vây tay, chỉ thấy sau người một người ôm lấy cái dương đi ra, đồng thời đánh mở dương đối với bốn phía sơn tặc. Hô! Gặp trong dương bày đầy bạc, bốn phía sơn tặc nhóm hô hấp không khỏi dồn dập. Mà tình cảnh này cũng để cho thương đội cầm đầu nam tử thư hoán điểm mi đầu, nhẹ giọng cười nói: "Chỉ là lễ mọn, mong rằng các vị hảo hán không." Chỉ là không giống nhau tiếng nói của hắn nói xong, liền nghe một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm vang dội đến: "Lưu Tiêu Đầu, thật sự là thủ bút thật lớn, thế nhưng là nô gia cảm thấy có chút ít." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chỉ thấy một thân mặc màu đỏ lụa mỏng nữ tử chậm rãi đi tới, theo nàng tốc độ nhẹ nhàng và mẹo, theo trên người của nàng phát ra chỗ một loại không cách nào ngôn ngữ yêu mị rung động lòng người tư thái hiện ra ở trước mọi người. "Mị nương Cát Tiểu Liên." "Nha, hiếm thấy Lưu Tiêu Đầu còn có thể nhớ đến ta, xem ra ta tại Lưu Tiêu Đầu trong lòng phân lượng không nhỏ, thật làm cho mị nương ta cảm thấy vinh hạnh." Lập tức, mị nương Cát Tiểu Liên đánh giá liếc một chút Lưu Tiêu Đầu về sau, gặp hắn to con thân thể, không tự chủ lẻ lươi liếm môi một cái, hai mắt lộ ra mê ly chi sắc, cũng nói: "Muốn không, chúng ta đến bên trên trong rừng cây trêu đùa một phen, như thế nào?" "Hừ." Theo một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó liền nhìn thấy một độc nhãn nam tử đi ra, hắn nhìn lấy mị nương Cát Tiểu Liên trầm giọng nói: "Mị nương, ngươi cũng không nên quên lần này nhiệm vụ, vạn nhất có cái sơ suất, hậu quả kia ngươi có thể gánh chịu lên." Nô gia tự nhiên biết. Nghe thấy nhiệm vụ hai chữ, mị nương Cát Tiểu Liên hơi hơi nhíu mày, lập tức lại dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nhìn lấy độc nhãn long nói: "Ngươi thật đúng là người không hiểu phong tình, nếu là ta có thể đem Lưu Tiêu Đầu mang đi, chẳng phải là bớt đi rất nhiều công phu, ngươi nha, không có chút nào biết." Cũng đúng lúc này, một đạo khác tràn ngập âm lãnh thanh âm vang vọng mà lên: "Lưu Tiêu Đầu đều tuổi đã cao, ngươi muốn không suy nghĩ một chút ta thế nào?" Chương 612, không gì hơn cái này chương 612, không gì hơn cái này độc nhãn hứa Trương Long. Bá đao Lưu Tam đao, Thiên kiếm Ly kiếm. Theo thương đội cầm đầu Lưu Tiêu một cái đầu cái niệm lên những người này tên về sau, sắc mặt của hắn cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản coi như chấn định tự nhiên biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, nhẹ nhẹ mồ hôi cũng là không ngừng theo trên trán của hắn chảy ra. Đã coi như là vào Nam ra Bắc, Kiến thức rộng rãi Phúc Uy Tiêu cục cả đám viên, giờ phút này nhìn thấy như thế chẳng diện, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Lưu Nhất Dương, ngươi là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, chúng ta một đối một tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng giờ phút này chúng ta nhiều như vậy nhất lưu cùng nhị lưu cao thủ ở đây, từ bỏ nhiệm vụ lần này đi. Không sai, ngươi không cần thiết vì thành chủ phủ cái này một đơn bán mạng, ngẫm lại xem phía sau ngươi huynh đệ, bọn hắn. Lưu Tiêu Đầu, Nô gia còn đang chờ ngươi cùng một chỗ xuân tiêu một khắc đầu, Nô gia có thể không muốn nhìn thấy một bộ thi thể lạnh băng. Theo sơn tặc nhóm không ngừng khuyên giải, Phúc Uy Tiêu cục một đám tiêu sư trong lòng quân là có chút ý động, nhưng tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để bọn hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn phía trước Lưu Nhất Dương. Ha ha, chúng ta Phúc Uy Tiêu cục đã tiếp nhiệm vụ lần này, cái kia liền không khả năng sẽ buông tha cho, huống chi nếu là chúng ta đào tẩu, thành chủ phủ cũng không phải tốt như vậy ứng đối. Thương đội vị trí đầu não Lưu Nhất Dương không có nhìn phía sau mình các minh đệ, chỉ là nhìn phía trước sơn tặc phun ra một câu, theo sau chính là rút ra bản thân bội đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước. Lưu ca, ta tin tưởng Tiêu cục là sẽ không bạc đãi nhà ta vợ, lão tử là sẽ không làm người đảo bên kia. Trừ phi đạp lên thi thể của ta, nếu không liền không ai dám động xe ngựa này một bước. Chúng ta Phúc Uy Tiêu cục không phải thứ hèn nhát, chỉ là sơ tặc, lại có thể làm gì ta nhóm như thế nào? Lưu Nhất Dương lời nói để Phúc Uy Tiêu cục một đám tiêu sư thần sắc biến đổi, nguyên bản trong lòng có chút thoái ý trong nháy mắt tiêu tán, sau đó hào hào rút ra bên hông mình vũ khí. Bọn hắn biết Lưu Nhất Dương trong lời nói ý tứ, bọn hắn hôm nay chỉ có hai con đường, một đầu chính là tử chiến đến cùng, dạng này dù là sau cùng nhiệm vụ thất bại, vợ con của mình già trẻ không có việc gì, thậm chí chính mình Tiêu cục cũng sẽ đối xử tử tế bọn họ. Có thể nếu là bọn hắn làm kẻ đào ngũ, như vậy thành chủ phủ liền xem như bắt không được người khác, nhưng trong nhà hắn vợ con già trẻ xuống tràng, tuyệt đối là có thể đoán được. Bây giờ, bày tại bọn hắn trước mắt, vậy chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Khó trách Phúc Uy Tiêu cục sẽ có danh khí lớn như vậy, hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường đáng tiếc. Sơn tặc cầm đầu người kia còn chưa nói xong, liền bị một thiếu niên đánh gãy, chỉ nghe, cái kia. Nhìn lấy một bọn sơn tặc đồng loạt đồng thời nhìn hướng hắn, trang diện này để Trần Bình An trong nháy mắt có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta cùng bọn hắn không phải một đám có thể trước hết để cho ta đi sao? Dứt lời, dùng lúc đó thật hoàn mỹ ánh mắt nhìn lấy sơ tặc, nhưng trong lòng hắn lại là không cầm được im lặng lên, hắn phát hiện mình quấn vào cái gì kỳ lạ sự kiện. Sơ tặc bên trong độc nhãn Hứa Trương Long tựa hồ là nghe thấy được chuyện gì buồn cười, hắn nhìn lấy Trần Bình An ánh mắt tràn đầy cười nhạo, cũng nói, có lúc nghe thấy vốn không nên nghe thấy sự tình, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tại độc nhãn Hứa Trương Long một bên mỹ nương Cát Tiểu Liên nhìn thấy Trần Bình An khuôn mặt về sau, phản phất là gặp được cái gì hiếm lạ đồ vật, không nhịn được lẻ lươi liếm môi một cái, cũng nói, tiểu đệ đệ, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ có chút không nỡ giết ngươi, muốn không? Ngươi làm tỷ tỷ khách quý thế nào, dạng này ngươi thì không cần chết. Khách quý? Nghe vậy, Trần Bình An cũng là sững sờ, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút mỹ nương Cát Tiểu Liên về sau, sau đó chính là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt lên, đại tỷ, ngươi đều tuổi đã cao, không muốn mặc như thế loè loẹt, thật vô cùng phía dưới được không? Dừng một chút, cũng mặc kệ mỹ nương Cát Tiểu Liên dần dần sắc mặt khó coi, lại nói, ngươi danh hào này mỹ nương Cát Tiểu Liên, đến tuột cùng là ai lấy, thật uổng công cái danh hiệu này. Muốn chết. Nghe nói, bị nương Cát Tiểu Liên sắc mặt rõ ràng đen lên, nhìn lấy bên cạnh độc nhãn Long bọn người, nói, tiểu tử này giao cho ta, lão nương liền không có nhận quà lớn như vậy khí. Được. Độc nhãn Long bọn người có chút cười trên nỗi đau của người khác lên, bất quá đối với bị nương Cát Tiểu Liên yêu cầu, bọn hắn không có cự tuyệt, dù sao chỉ là một thiếu niên mà thôi, lại có thể chậm trễ thời gian nào. Lưu Nhất Dương, đã các ngươi Phúc Uy Tiêu cục không buông bỏ nhiệm vụ này, vậy liền cho chúng ta chết đi. Mã người bên trong xe không nên động, còn lại bọn người giết cho ta. Giết a. Tiểu đệ đệ, có chút bản lãnh, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái võ đạo thiên tài, đáng tiếc. Nhìn lấy Trần Bình An hời hợt liền đem hai tên sơn tặc giải quyết hết, bị nương Cát Tiểu Liên sắc mặt bên trong áp lực chi sắc, chỉ là rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là hai cái trộm ngốc thôi, đại tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi đây, nếu không ta vừa ra tay, ngươi kết cục chính là một chữ chết. Đối với mỹ nương Cát Tiểu Liên lời nói, Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Ha ha ha. Tựa hồ là nghe thấy được cái gì thú vị lời nói, mỹ nương Cát Tiểu Liên nhịn không được bật cười, lập tức nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là buồn cười, tỷ tỷ ta thế nhưng là nhất lưu võ giả, ngươi không thực sự coi là giết hai cái tiểu lâu lạt thì có thể đối phó ta đi. Nói xong câu đó về sau, chỉ thấy mỹ nương Cát Tiểu Liên mặt phía trên nguyên bản còn mang theo nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một đôi tràn đầy nồng đậm sát ý đôi mắt. Ngay sau đó, nàng đưa tay hướng về chính mình eo thon ở giữa nhẹ nhàng một vệt, trong chốc lát, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn truyền đến, một cái chừng dài 2 mét, toàn thân đen như mực cây roi bất ngờ xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó, nàng chính là hướng về Trần Bình An vị trí vung vẩy lên roi trong tay. Liên gặp căn này toàn thân đen nhánh cây roi tại nàng giống như một đầu linh động như rắn độc, trên không trung hơi hơi rung động, lóe ra làm người sợ hãi hàng quang, không ngừng tới gần Trần Bình An vung đi. Điều trùng hẹp hỏi, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Trần Bình An ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, hắn đưa tay trực tiếp bắt lấy mỹ nương Cát Tiểu Liên vung vẩy tới cây roi. Tại mỹ nương Cát Tiểu Liên ánh mắt không thể tin bên trong, Trần Bình An hơi dùng lực một chút, trong nháy mắt liền đem mỹ nương Cát Tiểu Liên kéo đến trước người của mình. Làm mỹ nương Cát Tiểu Liên tới gần hắn không đủ một tay khoảng cách về sau, Trần Bình An trong nháy mắt một quyền vung ra, trung điệp đập nện tại mỹ nương Cát Tiểu Liên chỗ ngực. Cầu. Cảm thụ được đau đớn trên thân thể, mỹ nương Cát Tiểu Liên sắc mặt cũng là bắt đầu vặn mèo, nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là nàng vừa phun ra một chữ, ý thức chính là trong nháy mắt mất đi. Đồ bỏ đi. Nhất lưu võ giả không gì hơn cái này. Nhìn lấy ngã trên mặt đất mỹ nương Cát Tiểu Liên, Trần Bình An mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hắn không nghĩ tới cùng vị nhất lưu võ giả, hắn lại có thể dễ dàng như thế giết chết đối phương. Hiển nhiên giờ phút này tại Trần Bình An trong lòng, đối phương cũng là một cái hào nhoáng bên ngoài nhất lưu võ giả. Cái gì? Chương 613, cái này mua bán, ta tiếp chương 613, cái này mua bán, ta tiếp bị đường, thế mà bị giết. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là nhất lưu võ giả? Mỹ nương, chết. Chết rồi. Nhìn lấy mỹ nương Cát Tiểu Liên cái kia dày đặt trên ngực rõ ràng lõm, để bốn phía mọi người không khỏi đồng thời nín thở, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Trần Bình An. Bọn hắn thế nhưng là biết mỹ nương Cát Tiểu Liên thực lực, cứ việc thuộc về yếu nhất nhất lưu võ giả, nhưng nhất lưu võ giả cũng là nhất lưu võ giả, đây là không thể phủ nhận. Có thể cứ như vậy, thế mà chỉ là mấy hơi thời gian, liền bị Trần Bình An chỗ một quyền đánh sát. Cái này, ha ha ha, chết tốt lắm. Cùng độc nhãn long tử Trương Long giao thủ Lưu Nhất Dương, nhìn thấy mỹ nương Cát Tiểu Liên bị một quyền đánh sát về sau, thần sắc của hắn không khỏi chấn động. Lập tức hắn liền hướng về Trần Bình An vị trí hô to một tiếng, "Tiểu huynh đệ, chúng ta là Phúc Uy Tiêu cục, có thể hay không giúp chúng ta một thanh?" "Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không..." "Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến chúng ta Long Môn trại, nếu là ngươi có ý tưởng, vậy chúng ta Long Môn trại tam đương ra vị trí liền là của ngươi." "Tiểu huynh đệ, không muốn tin bọn hắn thì là một đám thấy lợi quên nghĩa sơ tặc, chúng ta Phúc Uy Tiêu cục dành tiếng thế nhưng là chuyển khắp đại giang nam bắc, giúp chúng ta tuyệt đối sẽ không có lỗi." Theo Phúc Uy Tiêu cục cùng Long Môn trại giữa song phương kịch liệt địa tranh đoạt cùng đọ sức, bị kẹp ở giữa Trần Bình An thì là không khỏi chăm chú nhíu mày. Hắn trong lòng không cầm được âm thầm thở dài, đối trước mắt Phúc Uy Tiêu cục cùng Long Môn trại hai phe này thế lực hành động cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hai phe này thế lực ngoại trừ một vị địa cường điều tự thân như thế nào cường đại, như thế nào có ưu thế bên ngoài, vậy mà không có chút nào muốn cho bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt ý tứ. Đối mặt loại tình huống này, Trần Bình An luôn cảm giác mình dường như thành một cái mặc cho người định đoạt quân cờ, lại không chiếm được vốn có tôn trọng cùng hồi báo. Theo bản năng, hắn chuẩn bị đi hỏi sư phụ của mình Quách Hiểu nhìn xem, là rời đi vẫn là trợ giúp trong đó một phương nào, chỉ là vừa mới hai phe thế lực hành động, đã để hắn trong lòng có chút mâu thuẫn. Ngay tại lúc này, nguyên bản bị Phúc Uy Tiêu cục bảo vệ trong xe ngựa, chậm rãi đi ra một tên đầu đeo khăn che mặt thần bí nữ tử, nàng xem thấy Trần Bình An, dùng cái kia một song thanh tịnh mà thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Trần Bình An, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Ngươi nếu là chịu giúp ta, ta có thể cho ngươi bạch ngân 1000 lượng." Nương theo lấy câu này, nói năng có khí phách lời nói theo cái kia thần bí nữ tử trong miệng nói ra, liền như là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên đầu nhập một viên đá lớn đồng dạng, trong nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng. Đứng ở sau lưng nàng nha hoàng nghe nói lời ấy, dưới chân cũng là không khỏi một cái lảo đảo, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc khó có thể che giấu, dường như nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Mà tại nàng phía trước chính đang đối đầu Phúc Uy Tiêu cục cùng Long Môn trại cả đám, nghe được bạch ngân 1000 lượng về sau, trong lòng cũng của bọn họ là không khỏi máy động. Nhất là Phúc Uy Tiêu cục Lưu Nhất Dương, giờ phút này trong lòng chợt lạnh, bọn hắn lần này Phúc Uy Tiêu cục tiếp nhận cái này ủy thác, cũng là bởi vì cho tiền thưởng đầy đủ tâm động, mới tiếp nhận cái này ủy thác. Vốn cho là lại là một chuyện rất dễ dàng, nhưng hôm nay gặp phải nhiều như vậy nhất lưu cao thủ, quả thực cũng là một kiện thâm hụt tiền mua bán, mà cái này thâm hụt tiền mua bán cũng liền 500 lượng bạch ngân. Như thế vừa so sánh, Phúc Uy Tiêu cục Lưu Nhất Dương không khỏi có chút đắng chát lên, chỉ là rất nhanh, hắn liền nghĩ đến bọn hắn Phúc Uy Tiêu cục lần này có thể hay không còn sống vẫn là một vấn đề, xoắn xuýt như vậy một chút bạch ngân có làm được cái gì. Nếu như cái này thành chủ phủ tiểu thư có thể dùng 1000 lạng bạch ngân lôi kéo trước mắt tiểu hòa tử, cái kia nhóm người mình hy vọng sống sót cũng là đại đại gia tăng. Nghĩ như vậy, Lưu Nhất Dương trong lòng cũng là đối với đầu này đeo khăn che mặt tiểu thư không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Chậc chậc, không hổ là thành chủ phủ tiểu thư, nói 1000 lạng thì 1000 lạng, nếu là ngày trước, chúng ta Long Môn trại không thể nói được sẽ tha cho các ngươi một ngựa đáng tiếc. Đúng vậy a. Ngươi cái này tiểu thân tử thế nhưng là giá trị cái vạn lượng bạch ngân, bây giờ mị nương chết rồi, vậy chúng ta cũng có thể phân đến không ít tiền tài. Thôi, không cần nói nhảm nhiều lời. Đã tiểu tử này không đi, vậy ta đến ngăn cản hắn, mấy người các ngươi đi trước đem cái kia Phúc Uy Tiêu cục đều giải quyết rơi. Long Môn trại một bọn sơn tặc đối tại thiếu nữ trong miệng ngàn lượng bạch ngân không có chút nào ý động, ngược lại bởi vì thiếu nữ này mở miệng ngàn lượng bạch ngân, mới để bọn hắn biết phải nhanh một chút giải quyết, miễn cho xuất hiện cái khác biến động. 1000 lạng bạch ngân. Nghe trên xe ngựa thiếu nữ cái kia thanh lãnh lời nói, Trần Bình An trước là hơi sững sờ, sau đó trong lòng chính là hiện ra khó có thể ức chế chấn kinh. Trong ký ức của hắn thì chưa thấy qua vượt qua 10 lạng trở lên bạc, bây giờ, chỉ cần mình gật đầu liền có thể thu được cái này 1000 lạng bạch ngân, khoản này bạc đầy đủ hắn nửa đời sau qua thư thư phục. Chỉ là ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Trần Bình An rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh chi sắc, dường như cái kia 1000 lạng bạch ngân trong mắt hắn cũng là không đáng một đồng đạng. Làm sao? Mà giờ khắc này tại lập tức đầu kia đeo khăn che mặt thiếu nữ gặp Trần Bình An mặt lộ vẻ ý động chi sắc, để trong lòng cũng của nàng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là rất nhanh, Trần Bình An chuyển biến liền để cho nàng cảm giác được chính mình tựa hồ cao hơn quá sớm. Trước trả thù lao, sau làm việc. Dứt lời, Trần Bình An chính là bình tĩnh nhìn hướng xe ngựa kia phía trên thiếu nữ. Giờ phút này tại Trần Bình An trong mắt, đầu đeo khăn che mặt thiếu nữ nói tới hết thảy đều là nói mà không có bằng chứng, chỉ cần không có gặp cái kia 1000 lạng bạch ngân, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đến mức kia cái gì anh hùng cứu mỹ cho xiếc, trong mắt hắn cũng là hồ to, dù sao 2 ngày trước hắn vừa thể nghiệm qua một lần, nếu không phải quyết hiệu xuất thủ, hắn bây giờ thi thể chỉ sợ đều bị chó ngậm đi. Thú nhi, trả thù lao. Nghe xong, trên xe ngựa thiếu nữ không khỏi sửng sở, bất quá vẫn là quay đầu nhìn lấy chính mình nha hoàn, phân phó một tiếng. Tiểu thư, Nha hoàn Tú Nhi bản muốn nói cái gì, có thể thấy được tiểu thư nhà mình mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ theo hương trong bọc xuất ra tất cả tiền bạc, nói: "Tiểu thư, lần này đi ra ngoài chỉ đem 112. Vị công tử này, bây giờ ta có thể cầm cho ra chỉ có cái này trăm lượng, nếu là không phiền phức, chờ hộ tống ta Nam Đan thành về sau, tự sẽ bổ đủ còn lại tiền khoản." Thiếu nữ nhìn trong tay trăm lượng bạch ngân có chút bất đắc dĩ nhìn hướng Trần Bình An nói: "Trăm lượng, vẫn là tiền mặt. Cái này mua bán có thể làm." Nhìn lấy thiếu nữ bạc trong tay, Trần Bình An ánh mắt trong nháy mắt hơi hơi phát sáng lên, tuy nhiên ngàn lượng lấy không được, nhưng trăm lượng cũng được, huống chi hắn vốn chính là đi Nam Đan thành. Hộ tống mấy người, vẫn là không có vấn đề, cái này mua bán có thể làm. Cũng liền tại Trần Bình An chuẩn bị đồng ý thời điểm, thiếu nữ lời kế tiếp lại là để hắn sức sở. "Ta cái này thiếp thân ngọc bội, chính là tiên nhân ban tặng, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, có thể trước thế chấp của ngươi, nếu là..." Nguyên lai là thiếu nữ gặp Trần Bình An không có chút nào biểu lộ, tưởng rằng không hài lòng ký sổ, nhất là gặp sơn tặc lại bắt đầu hướng lấy bọn hắn tới gần. Cho nên nàng không có chút nào do dự, đem chính mình trên thân đồ vật quý giá nhất đem ra, cũng hướng về Trần Bình An vị trí ném đi. "Cái này mua bán, ta tiếp." Chương 614, đồ rác rưởi chương 614, đồ rác rưởi tiên nhân ban tặng hạng ngọc bội. Kéo dài tuổi thọ. Tin tức này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt tại Phúc Uy tiêu cục cùng Long Môn trại mọi người ở giữa nổ vang, để bọn hắn động tác trong tay đồng thời một trận, dường như thời gian tại lúc này đọc lại đồng dạng. Nhưng chỉ một lát sau về sau, bọn hắn liền như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, lại khôi phục trước đó quyết đấu sinh tử của diện. Chỉ là, lần này song phương giao phong càng thêm kịch liệt, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đao kiếm giao thoa, tiêu giết tiếng biết hai nhức óc. Mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng chơi liều, hẳn không thể trực tiếp đem đối phương ngay tại chỗ giải quyết. Chỉ bất quá, làm cho người kỳ quái là, cứ việc song phương đánh khó phân thắng bại, nhưng phảng phất là có một cỗ lực lượng vô hình trong bóng tối dẫn dắt, Phúc Uy tiêu cục cùng Long Môn trại mọi người, khoảng cách xe ngựa vị trí càng lúc càng gần. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có trốn qua Trần Bình An trong mắt, hắn biết là chính mình cái kia ra sân thời điểm, hắn cũng không quay đầu lại đối với trên xe ba gác quát hiểu, nói: "Sư phụ, ta đi trước đem chúng ta nhà giàu chiếu cố tốt." Dứt lời, Trần Bình An liền hướng về trong đám người xe ngựa vị trí mà đi. "Muốn chết? Đã ngươi không đi, vậy liền chết ở chỗ này đi. Tiên nhân có bảo vật, cũng không phải ngươi như thế một cái vô danh tiểu tốt có khả năng có." Nghe Trần Bình An nói cái này mua bán hắn tiếp về sau, Long Môn trại một đám võ giả đều là giấy lên lửa giận, nhất là nhìn thấy Trần Bình An nhanh chóng hướng về xe ngựa phương hướng mà đi về sau, trong lòng của bọn hắn càng thêm táo bạo lên. Lập tức, Long Môn trại một đám nhất lưu võ giả cũng mặc kệ Phúc Uy tiêu cục một đám võ giả, ào ào hướng về Trần Bình An vị trí đánh tới. Mà Phúc Uy tiêu cục một đám tiêu sư, phản phất là có tâm hữu linh tê đồng dạng, không có ngăn cản Long Môn trại cử động, cứ như vậy lặng lặng nhìn Long Môn trại sơn tặc thẳng hướng Trần Bình An. Đây hết thảy đều bị Trần Bình An để ở trong mắt, khuôn mặt của hắn không có lộ ra triển lộ ra mảy may biến hóa, nhưng nhìn kỹ có thể theo con ngươi của hắn chỗ sâu trông thấy một tia hưng phấn. Vừa mới chỗ bị một quyền chỗ oanh sát mị nương các tiểu liên, không để cho hắn nghiệm chứng thực lực bản thân. Bây giờ tại chỗ như vậy nhiều nhất lưu võ giả, nhị lưu võ giả công kích, để hắn rất là hưng phấn. Đến mức nguy hiểm thì là bị hắn ném sau, xong lại sư phụ của mình quét hiểu thế nhưng là tông sư tu vi, tự nhiên có thể đầy đủ bảo vệ ở nhân thân của chính mình an toàn. Tiên nhân ngọc bội. Mà lúc này nằm tại trên xe ba gác quét hiểu hơi hơi như mày, trên mặt toát ra một vẻ khó có thể che giấu khinh thường thân sắc. Thiếu nữ kia trong tay đương nhiệm ngọc bội, hắn phẩm giai chẳng qua là xen vào phàm cấp cùng hoàng cấp ở giữa thôi, dạng này mặt hàng, hắn tới nói quả thực cũng là gà mở đồng dạng tồn tại, cho dù có người trắng đưa cho hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ ghét bỏ. So sánh ngọc bội tới nói, Quách Hiểu thì là càng thêm quan tâm vừa mới thiếu nữ lời đã nói ra, ngọc bội kia chính là tiên nhân ban thưởng, lời này liền có thể đại biểu thiếu nữ này gặp qua cái kia cái gọi là tiên nhân, thậm chí cái kia thần nhân giờ phút này có lẽ ngay tại cái kia Nam Đan thành bên trong. Cũng không biết cái này phàm nhân vực thượng giới có phải là Thần Châu đại lục, lại hoặc là. Đang lúc Quách Hiểu đắm chìm trong suy nghĩ của mình lúc, đột nhiên, một trận ồn ào tiếng kêu to phá vỡ chung quanh yên tĩnh. "A, ngươi thực lực tuyệt đối không phải nhất lưu võ giả, ngươi đến tụt cùng là ai?" "Hắn không phải người, là quái vật, đao của ta chặt ở trên người hắn thế mà chỉ có một điểm vết cắt." Nương theo lấy một mảnh hỗn loạn tiếng gào cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, không bao lâu thời gian, Long Môn trại một bọn sơn tặc chết thì chết, trốn thì trốn, tràng diện lập tức kẻ ngắt lên. "Ha ha, đã nghiền, sảng khoái." Trần Bình An đúng dung đem chính mình trên thân bị đao kiếm chỗ chặt thành vải kéo xuống, sau đó vô vô chính mình thân thể. Làm phát hiện trên thân thể của chính mình không có để lại chút nào đao kiếm dấu vết, hắn rất là hài lòng gật đầu, thậm chí ở trong lòng âm thầm tán dương một tiếng, không hổ là ngang dọc đại lục kim cương bất hoại thần công. Cái này hiệu quả quả nhiên là người tiên, không nghĩ tới ta cũng có một ngày như vậy. Tiền, tiền bối, nhiều. Nhìn lấy Trần Bình An hời hợt kia bộ dáng, Phúc Uy tiêu cục Lưu Nhất Dương có chút cả lầm, đồng thời trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ sợ hãi. Hắn Lưu Nhất Dương cũng là nhất lưu võ giả, trải qua mấy chục năm mưa gió, thì chưa thấy qua như thế không hợp tối thường sự tình, loại thủ đoạn này đã có thể so với trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Cút. Nghe Phúc Uy tiêu cục Lưu Nhất Dương cái kia cả lầm lời nói, không đợi hắn nói xong, Trần Bình An chính là hướng hắn hét lớn một tiếng. Cái này, thượng quan tiểu thư. Lưu Nhất Dương sững sờ, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn trên xe ngựa thiếu nữ, chỉ là không đợi hắn nói tiếp cái gì, liền nghe đầu kia đeo khăn che mặt thiếu nữ nói: "Phúc Uy tiêu cục đã tiếp chúng ta thượng quan gia ủy thác, nhưng vì sao muốn được loại kia khinh thường sự tình?" Dừng một chút, ánh mắt của nàng hơi hơi liếc qua Phúc Uy tiêu cục cả đám, trong lời nói tràn đầy thất vọng, cũng nói: "Chính các ngươi sau khi trở về cùng các ngươi quán trưởng giải thích đi, không muốn mưu toan muốn chạy trốn, nếu không, thiếu nữ để Phúc Y Tiêu Cục một đám tiêu sư trong lòng lộ ra vẻ khổ sở, cái gì về phần bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng thiếu nữ ánh mắt. Bọn hắn vừa mới đều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, cho là mình bọn người có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, đem tiên nhân kia ban tặng ngọc bội chiếm làm của riêng, hồ đồ quên quên đi phía sau mình sự tình. Bây giờ, bọn hắn nhất định phải vì hành vi của mình nỗ lực cái giá tương ứng. Không bao lâu thời gian, Phúc Y Tiêu Cục một đám tiêu sư mang theo tiểu đệ của mình, xám xịt đi, tràng diện trong nháy mắt chỉ còn lại Trần Bình An hai người cùng trên xe ngựa ba người. Trên xe ngựa đầu kia đeo khăn che mặt thiếu nữ nhìn lấy Trần Bình An cái kia trần trụi trên thân, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ lên, chỉ bất quá có mạng che mặt nguyên nhân, không để cho người khác nhìn ra cái gì. Chỉ là ánh mắt của nàng có chút ngượng ngùng liếc về địa phương khác, ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Tú Nhi, đem bạc cho vị công tử này." Dứt lời, nàng vừa nhìn về phía Trần Bình An, nói, "Vị công tử này, đây là chúng ta ước định thù lao, còn lại ngân lượng, chỉ cần có thể hộ tống ta trở lại Nam Đan thành về sau, chắc chắn hai tay dâng lên. Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ an toàn đem ngươi đưa đến Nam Đan thành." Nhìn trong tay trăm lượng bạc, Trần Bình An ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, thậm chí hắn não hải bên trong đã tưởng tượng đến cái kia còn lại 900 lượng bạc. "Chúng ta?" Nghe Trần Bình An trong miệng "chúng ta" hai chữ, để thiếu nữ rất là nghi hoặc, không giống nhau nàng nghi hoặc, Trần Bình An cử động liền cấp ra đáp án. Chỉ thấy Trần Bình An hướng về chính mình vừa mới kéo xe ba gác vị trí, đem vừa thu hoạch được ngọc bội phóng tới tấm trong xe, liền nghe, "Sư phụ, ngươi xem một chút cái này tiên nhân ngọc bội, ngươi xem một chút cái này chất lượng có phải hay không? Ném đi đi." Không chờ Trần Bình An giới thiệu, Quách Hiểu chính là nói ra để thiếu nữ làm kinh ngạc sự tình. "Ném đi. Cái đồ chơi này cũng là đồ rác rưởi, cũng liền lừa dối các ngươi những võ giả này mới nhập môn ra hỏa." Nghe vậy, Trần Bình An ánh mắt cũng là toát ra ghét bỏ chi sắc, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì, không nghĩ tới cũng là một cái rác rưởi hàng. Theo sau chính là đem cái này cái gọi là tiên nhân ngọc bội trả lại trên xe ngựa thiếu nữ. "Theo ta." Chương 615, Thượng Quan gia mới quen đã thân. Chương 615, Thượng Quan gia mới quen đã thân. Mấy ngày sau đó, "Bình An ca, muốn không ngươi vẫn là ngồi lên đến, cùng ta cùng nhau đi thôi." Thanh thúy như chuông bạc thanh âm từ trên xe ngựa truyền đến, theo thanh âm vang lên, liền gặp trên xe ngựa màn xe hơi hơi bén ra một góc, lộ ra một cái đầu đeo khăn che mặt thiếu nữ. Ngay sau đó, tại cái kia thiếu nữ bên cạnh lộ ra một cái đầu, nhìn lấy Trần Bình An bộ dáng, cũng là phụ họa, "Đúng vậy a Trần công tử, liền xem như tăng thêm ngươi cùng sư phụ ngươi, không gian cũng đủ lớn." Nghe vậy, chính thân người cong lại phí sức lôi kéo cũ nát xe ba gác Trần Bình An, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn hướng trên xe ngựa hai thiếu nữ, cười nói, "Thượng quan, Lan tiểu thư, đây là ta thường ngày tu luyện bài tập, bây giờ ta võ đạo chỉ là vừa mới nhập môn, không thể làm nhất thời ham liền từ bỏ." Dứt lời, Trần Bình An dừng bước lại, theo cái hông của mình móc ra một cái hồ lô, đối với trong miệng rót một miệng lớn, đợi loại rượu năng lượng tại thể nội sinh ra hiệu quả về sau, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước đi tới. Chỉ là, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác được xe ba gác trọng lượng tựa hồ lại nặng một chút. "Ai, Trần công tử, ngươi nói sư phụ ngươi cũng không phải không có tay không có chân, làm gì còn muốn ngươi dạng này lôi kéo hắn đi, chẳng lẽ trong lòng của hắn liền sẽ không ấy nay sao?" Tại Thượng Quan Lan bên trên nha hoàn nhìn lấy trên xe ba gác Quách Hiểu, ánh mắt của nàng toát ra một tia ghét bỏ chi sắc, mà lời của nàng kỳ thật cũng chính là Thượng Quan Lan suy nghĩ trong lòng. "Tiểu thư." Cũng đúng lúc này, một đạo vang dội thô kệch thanh âm vang vọng mà lên, ngay sau đó liền gặp trên mặt đất một trận lắc lư. Không bao lâu thời gian, chỉ thấy một trận kỵ binh tránh đi Trần Bình An, tại Trần Bình An bốn phía dừng bước lại, sau đó liền gặp một người cầm đầu kỵ binh từ trên ngựa nhảy xuống tới, quỳ một gối xuống tại Thượng Quan Lan ngồi trước xe ngựa, nói, "Mặt tướng Diệp Nhất gặp qua tiểu thư." Nương theo lấy câu này nghiêm túc mà trang nặng ngữ, ngay sau đó, một đạo khác cởi mở cùng cực thanh âm lại tại bọn kỵ binh sau lưng bỗng nhiên vang lên, "Tiểu muội, ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt." Tiếng nói vừa ra, liền gặp một nam tử tại kỵ binh sau lưng đi ra, chỉ là trong chớp mắt liền đã xuyên qua trùng điệp thiết kỵ, đi tới xe ngựa trước đó. Ngồi ở trong xe ngựa Thượng Quan Lan nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, trong lòng của nàng vui vẻ, vội vàng rèm xe vén lên đi ra. Chào đón đến tự huynh trưởng mình khuôn mặt về sau, trên má của nàng cũng là lộ ra vui sướng chi sắc, bất quá khi nhìn thấy bị kỵ binh vây lại Trần Bình An bọn người, liền gặp vội vàng nhấc tay chỉ bị đông đảo kỵ binh đoàn đoàn vây quanh Trần Bình An, nhẹ nói, "Ca, đó là một đường bảo hộ chúng ta thiếu hiệp, nếu không phải hắn, chỉ sợ ngươi thì không gặp được tiểu muội ta." Nói xong, ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Trần Bình An trên thân, trong mắt lộ ra một tia cảm kích cùng vẻ không hiểu. "Diệp Nhất, dẫn người đến bốn phía cảnh giác, nơi này có ta tại là được." "Mặt tướng minh bạch." Cái kia quỳ một chân xuống đất Diệp Nhất nghe vậy, không có chút nào do dự đứng người lên, cũng khoát tay áo, nguyên lai bị bao khỏa kỵ binh của bọn hắn cũng là trong nháy mắt phân tán tại bốn phía. "Bình An ca, đây là ta nhị ca Thượng Quan Hư Trúc." Gặp kỵ binh rời đi về sau, Thượng Quan Lan chỉ trước người mình Thượng Quan Hư Trúc giới thiệu. "Bình An ca." Thượng Quan Hư Trúc nghe Thượng Quan Lan giới thiệu, để hắn trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, hắn rất ít gặp đến chính mình tiểu muội sẽ đối với lấy một cái nam tử xa lạ hô lên thân mật như vậy xưng hô. Chẳng lẽ, một cái không hiểu suy nghĩ tại hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng gương mặt của hắn không có chút nào triển lộ, mà chính là cởi mở nhìn lấy Trần Bình Ấn cười nói, "Trần huynh, đa tạ hộ tống ta tiểu muội đợi lát nữa còn mời đến Trần phủ phía trên tiểu ở vài ngày, để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi." Dứt lời, Thượng Quan Hư Trúc liền nhìn chung quanh, phát hiện nguyên bản chính mình ủy thác Phúc Y Tiêu Cục thế mà không thấy tăm hơi, ánh mắt của hắn không khỏi lạnh lẽo, trong lời nói vẫn là ôn nhu nói, "Tiểu muội, ta không phải ủy thác Phúc Y Tiêu Cục, làm sao bọn hắn?" "Ca, cái kia Phúc Y Tiêu Cục quả thực cũng là hào nhoáng bên ngoài, nếu không phải Bình An ca tại, ta nói, Thượng Quan Lan chính là đem Phúc Uy Tiêu cục cùng Long Môn trại sự tình nói ra. Ta liền nói cái kia Phúc Uy Tiêu cục không được, phụ thân không tin, còn tốt lần này có Trần huynh tại, nếu không. Thượng Quan Hư Trúc vừa nghĩ tới chính mình tiểu muội rơi vào Long Môn trại sau xuống tràng, trong lòng của hắn càng là không rét mà run lên. Liền mang theo, hắn nhìn hướng Trần Bình An ánh mắt càng thêm nhu hòa. Trần huynh, ngươi đây là? Thượng Quan Hư Trúc nhìn lấy Trần Bình An sau lưng xe ba gác quét hiểu về sau, trong con mắt hắn lóe qua một tia nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được trên bản xa không phải một người chết, có thể đã không phải người chết, cái kia chẳng lẽ người này chân gãy rồi? Hả, ta đây là tại tu luyện, nằm là sư phụ ta. Nghe vậy, Trần Bình An chính là giới thiệu. Chỉ là lời của hắn, để Thượng Quan Hư Trúc không khỏi sửng sở, hắn vốn cho là trên bản xa chính là Trần Bình An huynh trưởng, thật không nghĩ đến thế mà lại là Trần Bình An sư phụ. Người sư phụ này, cũng quá trẻ tuổi điểm a. Mà lại cái này phương pháp tu luyện, cũng quá mức giản dị tự nhiên một chút đi. Thậm chí Thượng Quan Hư Trúc chỗ sâu trong con người cũng là lóe qua một tia nghi hoặc, hắn theo tiểu bội của mình Thượng Quan Lan trong miệng biết, Trần Bình An chí ít cũng là nhất lưu võ giả cảnh giới. Có thể nếu là nhất lưu võ giả, cứ như vậy lôi kéo một cái xe ba gác làm sao lại suy yếu thành cái dạng này. Bất quá cái này dù sao cũng là người khác tự thân bí mật, hắn cũng không dễ chịu hỏi, chỉ là chủ động đi đến Trần Bình An bên cạnh, tay khoác lên xe ba gác một góc. Thượng Quan huynh, ngươi việc này. Thấy thế, Trần Bình An không hiểu nhìn lấy Thượng Quan Hư Trúc. Trần huynh, ta cho ngươi phụ một tay, không phải vậy dựa theo ngươi tốc độ này, chúng ta trời tối còn chưa nhất định có thể đuổi tới Nam Đan Thành. Nói, Thượng Quan Hư Trúc liền hơi hơi ra sức kéo xe ba gác. Sau một khắc, Thượng Quan Hư Trúc sắc mặt lần nữa hoảng hốt lên, hắn phát hiện mình sử xuất nửa thành lực đạo thế mà không có kéo xe ba gác. Rơi vào đường cùng, hắn liền thêm đại lực khí, sợ không cẩn thận liền đem xe ba gác lật tung, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền không cười được, ở trong lòng âm thầm kinh hô lên, ngoa tạo, cái này xe ba gác là vàng dòng làm. Làm sao nặng như vậy? Thượng Quan Hư Trúc quả thực vô pháp tưởng tượng, hắn đã vận dụng khí lực toàn thân, thế mà cũng chỉ là miễn cưỡng kéo động xe ba gác, mà một bên Trần Bình An thế mà còn kéo nhiều ngày như vậy. Thượng Quan huynh, cái kia đã làm phiền ngươi. Nguyên bản thì ghét bỏ cái này xe ba gác rất nặng Trần Bình An, bây giờ nhìn thấy Thượng Quan Hư Trúc chịu để xuống tư thái giúp mình, hắn cũng là có chút cảm kích. Chẳng qua là khi Trần Bình An kéo xe ba gác thời điểm, nét mặt của hắn cũng là không khỏi trì trệ, hắn phát hiện xe ba gác thế mà lần nữa trọng. Nếu không phải có Thượng Quan Hư Trúc trợ giúp, chỉ sợ bằng hắn một người, còn chưa nhất định có thể kéo động. Không biết đi qua bao lâu, ở trên xe ngựa Thượng Quan Lan nhấc lên màn xe, nhìn lấy Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người mồ hôi nhễ nhại bộ dáng, trên mặt của nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ai, nhị ca cũng thật là, coi như cùng Bình An ca mới quen đã thân, nhưng cũng không cần thiết chậm như vậy đi. Chương 616, không sư đổ duyên phận chương 616, không sư đổ duyên phận sau 4 ngày. Hô! Nhìn lấy gần trong gang tấc Nam Đan Thành, Thượng Quan Hư Trúc phun ra một hơi thật dài, một bên lấy tay vớt một cái mồ hôi trên trán nước, một bên tự lẩm bẩm, lão tử chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ đẩy như thế một chiếc phá xe ba gác, liên tục buôn ba đi nhiều ngày như vậy. Lúc này Thượng Quan Hư Trúc, quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy bụi đất, cùng lúc trước nhìn thấy cái kia phong độ nhẹ nhàng, hăng hái hình tượng quả thực tưởng như hai người. Lạch cạch, một tiếng trầm mặc thanh âm vang dội đến, sau đó liền gặp Thượng Quan Hư Trúc chật vật nhìn hướng đồng dạng chật vật không chịu nổi Trần Bình An, hữu khí vô lực nói, "Trần huynh, ta không có thể lực, nhanh cho ta uống một ngụm." Thấy thế, Trần Bình An vội vàng theo bên hông mình gỡ xuống hồ lô đối với Thượng Quan Hư Trúc trong miệng chút xuống một ngụm rượu. Theo nước mắt lưu trong nháy mắt cổ họng mà xuống, Thượng Quan Hư Trúc nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài khí, "Thoải mái a." Đợi thoáng hồi lại tâm thần về sau, Thượng Quan Hư Trúc nhìn hướng cũng đã khôi phục không sai biệt lắm Trần Bình An, cho hai người động viên nói, "Trần huynh, chúng ta thêm ít sức mạnh, tranh thủ tối nay đến chúng ta Thượng Quan phủ đi, đến lúc đó ta thật tốt chiêu đãi ngươi một phen." Nghe vậy, Trần Bình An gật gật đầu, ứng tiếng nói, "Tốt." Nói xong, hai người đồng thời hít sâu một hơi, đồng thời phát lực kéo sau khi đứng dậy xe ba gác. Sau một khắc, phù phù, chỉ thấy hai người kéo lên xe ba gác tại hai người phát lực phía dưới trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất, đồng thời theo hai người dùng lực, bọn hắn hai người thân ảnh trong nháy mắt hướng về phía trước nằm rạp trên mặt đất, ăn chó gặm. Làm sao biến nhẹ? Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người nhìn nhau, theo ánh mắt của đối phương bên trong đều là nhìn ra một vẻ nghi hoặc, chỉ là rất nhanh, hai người liền minh bạch tại sao lại như thế. Chỉ thấy Quách Hiểu đưa lưng về phía Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người che tay mà đứng, hắn nhìn lấy Nam Đan Thành bên trong trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng, nghi hoặc cùng buồn cười chi sắc. Hắn chỗ thất vọng là, hắn thần thức không có cảm nhận được bất luận cái gì võ vương cảnh giới phía trên võ giả, chỉ có một cái võ linh cảnh võ giả. Cũng chính là bởi vì cái này võ linh cảnh võ giả, hắn mới sinh ra nghi hoặc suy nghĩ, cái này cái gọi là tiên nhân thế mà chỉ là một cái chỉ là võ linh cảnh giới, quả nhiên là buồn cười. Sư phụ, tiền bối. Tại Quách Hiểu sau lưng, Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc nằm dạp trên mặt đất ngước nhìn Quách Hiểu bóng lưng, nhưng hai người chút nào không thèm để ý nguyên bản đã suy đoán xe ba gác sẽ nặng như vậy là bởi vì Quách Hiểu nguyên nhân, nhưng làm sự thật bày ở trước mắt của hai người càng thêm để Trần Bình An hai người chấn kinh bật phần. Có thể tùy ý cải biến tự thân trọng lượng, đây cũng không phải là võ đạo có thể sinh ra biến hóa, giờ khắc này, hai người trong lòng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Nghe sau lưng hai người gọi, cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần, hắn xoay người nhìn đồ đệ của mình Trần Bình An cùng nắm sấp ở một bên Thượng Quan Hư Trúc, không khỏi lắc đầu cũng nói, các ngươi đối với lực lượng trưởng khống quả thực kém đến nhà, vốn nên sử xuất 10 thành lực lượng ở trong tay của các ngươi thế mà chỉ thi triển ra không đủ 5 thành, đây là một kiện rất tồi tệ sự tình. Chờ các ngươi cái gì thời điểm có thể thu phóng tự nhiên thời điểm, tại đi đột phá võ giả. Tiên thiên cảnh, nếu không, căn cơ bất ổn, nói thế nào đi đến võ đạo chi đỉnh. Dừng một chút, Quách Hiểu nhìn lấy đã đứng người lên Trần Bình An, lại nói, Bình An, ngươi nếu là muốn tại võ đạo chi lộ phía trên đi lâu dài, càng cần phải mài tự thân căn cơ, nếu không. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, nắm trong tay trước tự thân lại nói. Đối với cái này, Trần Bình An ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù không biết sư phụ của mình vì sao liên tục nhắc nhở, nhưng biết cái này là vì tốt cho hắn. Ngay sau đó, hắn chính là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Quách Hiểu, lại nói, sư phụ, vậy ta cái kiếp như thế nào mới có thể triệt để trưởng khống tự thân? Luyện quyền. Luyện quyền. Luyện quyền hai chữ để Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người đồng thời lóe qua một vẻ nghi hoặc, chỉ là không giống nhau Trần Bình An tiếp tục hỏi thăm, liền lại nghe thấy, ngươi hướng ta toàn lực vung ra một quyền, ta nhìn ngươi bây giờ lực lượng. A, sư phụ, vạn nhất đem ngươi đả thương làm sao bây giờ? Trần Bình An sững sờ, lập tức sắc mặt do dự. Chỉ bằng ngươi? Nghe vậy, Quách Hiểu phảng phất là nghe thấy được cái gì tốt cười ngữ đồng dạng. Nếu không phải Trần Bình An là đồ đệ của mình, hắn kỳ thật rất muốn nói không biết lượng sức. Mà lúc này Trần Bình An tựa hồ quay người trở lại, cũng là nghĩ lên sư phụ của mình chính là tông sư cảnh cường giả, lấy trước mắt hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, muốn đả thương Quách Hiểu quả thực cũng là nói chuyện biển bông. Nghĩ tới đây, Trần Bình An cũng là không khỏi gãi đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, đối với Quách Hiểu cùng kính nói một câu, sư phụ kia, đệ tử đã tội. Dứt lời, Trần Bình An liền triển khai tư thế, hướng về Quách Hiểu chính là vung xuất toàn lực một quyền. 3. Không có chút nào ngoài ý muốn, Quách Hiểu chỉ hơi hơi mở bàn tay, liền đem Trần Bình An nắm đấm nắm trong tay, lần nữa lắc đầu nói, 913 cân. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất viên mãn cực hạn là 1500 cân cự lực, ngươi còn kém xa lắm. 913 cân. Kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất 1500 cân. Nghe cái này cực kỳ khoa trương con số, Thượng Quan Hư Trúc âm thầm hít sâu một hơi, hắn cũng không giống như Trần Bình An giống nhau là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Theo hắn hiểu rõ bình thường tiên tiên võ giả có lực lượng cũng chỉ mới vừa 1000 cân lực lượng, mà Trần Bình An thế mà có thể tại nhất lưu võ giả thì nắm giữ 1500 cân, đây chẳng phải là có thể so với tiên tiên võ giả rồi. Càng là nghĩ đến, Thượng Quan Hư Trúc trong lòng càng thêm lửa nóng. Hắn mắt nhìn Quách Hiểu về sau, chính là quỳ bái tại Quách Hiểu trước người, cung kính nói, cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thượng Quan huynh. Thấy thế, Trần Bình An có chút hoảng hốt, bất quá nghĩ đến chính mình sắp có một sư đệ, hắn liền là có chút cao hứng bừng bừng lên. Dù sao Thượng Quan Hư Trúc tính tình rất đúng khẩu vị của hắn, tuyệt không để ý, đồng thời Thượng Quan gia xem xét cũng không phải là người hẹp hòi, cái kia bái sư lễ cần phải rất nhiều đi. Chỉ là mộng đẹp của hắn chỉ là tồn tại không đủ mấy hơi thời gian, liền bị tan vỡ, chỉ nghe thấy, ngươi cùng ta không sư đồ duyên phận. Tiền bối, vãn bối đã có thể gặp được đến ngài, cái này chẳng lẽ không phải duyên phận. Nghe vậy, Thượng Quan Hư Trúc chưa từ bỏ ý định tiếp tục giải thích một tiếng. Đối với cái này, Quách Hiểu mắt nhìn Thượng Quan Hư Trúc trong tay cái kia rộng thùng thình cũng mọc đầy vết chai bàn tay, nhàn nhạt nói, ngươi sở tu binh khí là thương pháp. Chính là, nhưng cái này không ảnh hưởng ta cùng tiền bối học tập quyền pháp. Nói lên thương pháp, Thượng Quan Hư Trúc trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ tự hào, hiển nhiên đối với mình sở học tập thương pháp rất là hài lòng. Chỉ là sau một khắc, theo Quách Hiểu lời nói, cái kia ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt tạm đạm xuống. Ta sở tu chính là kiếm pháp. Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu chính là tự mình hướng về Nam Đan thành phương hướng mà đi. Nghe vậy, Thượng Quan Hư Trúc thần sắc thất vọng không chút nào che giấu, hắn thích nhất chính là thường, cũng vô pháp bỏ qua thường, cho nên chỉ là thở dài một tiếng. Sư phụ chờ ta một chút. Nhìn lấy Quách Hiểu hướng về đi về trước đi, Trần Bình An cũng không nói hoài tới thất thần Thượng Quan Hư Trúc, mà chính là vội vàng đi theo Quách Hiểu, thậm chí trong lòng có chút hoan hỉ nghĩ đến, nguyên lai sư phụ học chính là kiếm pháp, coi là thật có ánh mắt. Kiếm nhiều xoáy a, ta. Hắc hắc. Chương 617, trắng trận cướp đoạt dân nữ chương 617, trắng trận cướp đoạt dân nữ sư phụ, ngươi biết Thượng Quan phủ vị trí a. Làm Trần Bình An truy phía trên Quách Hiểu về sau, hắn nhìn lấy Quách Hiểu cước bộ không dừng lại chút nào, có chút không hiểu. Chỉ thấy Quách Hiểu cũng không quay đầu lại đáp, không biết. Cái này ngắn gọn hai chữ giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Trần Bình An lửa nóng trong lòng, lập tức có chút đau lòng nói, "A, cái kia muốn không chúng ta đợi chờ Thượng Quan hai huynh muội đi, mà lại cái kia Thượng Quan Lan còn thiếu nợ ta nhóm 900 lượng bạc, không nắm bắt tới tay trong lòng ta không vững vàng." Nói, Trần Bình An còn dùng tay bưng bít lấy chính mình tim vị trí, trên mặt lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng, phảng phất muốn mất đi thứ gì mở dạng. Thượng Quan Hư Trúc đã truy đuổi phía trên Quách Hiểu cùng Trần Bình An tốc độ Thượng Quan Hư Trúc, trong chớp nhoáng này hắn không khỏi hóa đá lên, thậm chí tại trong lòng có chút không hiểu, tiền, thật sự có trọng yếu như vậy? Khụ khụ, Thượng Quan huynh, yên tâm, ta sẽ không vì cái kia bạc thì cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tại Quách Hiểu sau lưng Trần Bình An, nghe thấy tiếng bước chân, tựa hồ là minh bạch cái gì, có chút lúng túng xoay người nhìn Thượng Quan Hư Trúc. Chỉ là, hắn phen này ngôn ngữ hiển thị rõ trắng sáng bất lực. Ta cho các ngươi dẫn đường đi. Thượng Quan Hư Trúc có chút bất đắc dĩ, lập tức liền chuẩn bị đi đến Quách Hiểu phía trước dẫn đường, có thể còn chưa chờ hắn hành động, liền nghe Quách Hiểu nói một tiếng, không cần. Dứt lời, Quách Hiểu chính là bước nhanh hướng về một cái hướng khác mà đi. Không biết qua bao lâu, theo sát tại Quách Hiểu sau lưng Thượng Quan Hư Trúc, sắc mặt của hắn dần dần kỳ quái, chỉ vì hắn chỗ tiến lên phương hướng rõ ràng là hắn Trần gia vị trí, để hắn nhịn không được hỏi hướng Trần Bình An, tiền bối hắn tới qua Nam Đan thành. Ta không biết a. Đối với cái này, Trần Bình An biểu thị không biết, nhưng ánh mắt của hắn lại là dần dần sáng lên, vừa nghĩ tới chờ sẽ tự mình sắp tới sổ 900 lượng bạc, hắn liền không khỏi ngốc cười rộ lên. Cũng đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo vang vọng tiến vào Quách Hiểu ba người trong hai. "Đừng à, đại nhân van cầu ngài, ta chỉ có một đứa con gái như vậy, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cũ nát quần áo, mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ tử, chính hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng hướng về phía trước dập đầu. Mà tại nữ tử trước người cách đó không xa, mấy cái dáng người khôi ngô, người mặc gã sai vặt phục sức tráng hán đang dùng lực kéo lấy một tên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia ra sức dãy rủa lấy, trong miệng không ngừng kêu khóc, "Thả ta ra, nương, ta không muốn." Thế mà, nàng dãy rủa đối với những cái kia gã sai vặt mà nói, hiển nhiên là như vậy không có ý nghĩa. "Ngươi đúng là ngu xuẩn, tiên nhân có thể coi trọng ngươi nữ nhi, ngươi biết cái này cần tiêu bao nhiêu hương mới có thể cầu tới phúc nguyên sao? Đây chính là tiên nhân a. Chỉ cần nhà ngươi nữ nhi có thể hầu hạ tốt tiên nhân, ngày sau nói không chừng liền có thể thành tiên làm tổ, thưởng thụ không hết vinh hoa phú quý cùng trường sinh bất lao chi phúc." Theo hai tên tráng hán gã sai vặt lời nói, để bốn xung quanh cẩn thận từng ly từng tí vây xem một đám dân chúng lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó theo một góc nào đó chạy vừa ra một cái nam tử, quỳ xuống đất khẩn cầu lấy, "Đại nhân, nhà ta nữ nhi so cái này chuẩn mực đạo đức nhân gia nữ tử mỹ lệ, đã nàng không có thèm, vậy ta..." "Hai vị đại nhân, nhìn xem ta như thế nào dạng, ta tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ thân, ta chắc chắn phục sức tốt tiên." "Đại nhân, ta thiên phú có 102, ngài hỏi một chút nhìn tiên nhân lão nhân gia người có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Ta muốn bái tiên." "A đại, ta có thể là di đương, ngươi tiểu muội còn không có hôn phối, nhìn xem có hay không máy." Không bao lâu thời gian, nguyên bản xem náo nhiệt dân chúng, trong nháy mắt chính là đem hai cái gã sai vật cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hai cái gã sai vật trên mặt không có hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ không vui, ngược lại có chút hưởng thụ loại này bị người vây xem, loại kia người trên người cảm giác để bọn hắn trong lòng rất là sảng khoái. Nhưng làm hạ nhân hai cái gã sai vật, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, cho nên chính là cao giọng nói, "Các vị các hương thân phụ lão, chúng ta hai cái có thể không làm được quyết định gì, cái này tiểu muội vẫn là tiên nhân xem trọng, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không làm chủ được." Tại cách đó không xa nhìn lấy một màn này thượng quan Hư Trúc, trên mặt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, chính là hướng về hai cái gã sai vật vị trí hét lớn một tiếng, "A đại, a nhị, các ngươi đang làm gì? Bây giờ làm sao còn bắt kịp trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, ta lúc đầu là làm sao dạy các ngươi?" Nghe âm thanh quen thuộc kia, bị vây trong đám người hai cái gã sai vật đều là rụt cổ một cái, sau đó nhìn một chút nắm lấy thiếu nữ, có chút do dự. "Vị thiếu gia này, cầu ngài để bọn hắn buông tha nữ nhi của ta đi, ta thì một đứa con gái như vậy, ta không thể không có nàng a." Một mực quỳ bái tại trên mặt đất nữ tử tựa hồ là gặp được hy vọng, liền vội vàng chuyển người, nhìn lấy thượng quan Hư Trúc cầu khẩn. "Đại nương, ngài yên tâm." Thấy thế, thượng quan Hư Trúc không do dự liền đáp ứng nữ tử cầu khẩn, sau đó chính là lần nữa nhìn hướng A Đại A Nhị hai cái gã sai vặt, nghiêm nghị nói, "Là bản thiếu gia mà nói vô dụng sao? Còn không bông ra cho ta cái cô nương kia." "Có thể." Nghe vậy, hai cái gã sai vặt gặp thượng quan Hư Trúc rõ ràng lạnh xuống sắc mặt, bên trong một cái gã sai vặt vốn là muốn giải thích thứ gì, cũng không nói nữa, chỉ là luống cuống tay chân bung lỏng ra nắm chặt thiếu nữ cánh tay bàn tay. Cũng đúng lúc này, một đạo dường như sấm sét nổ vang tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, "Ngươi dám?" Chỉ thấy một cái người thấp nhỏ nam tử chính nện bước nhanh chân hướng bên này đi tới. Hắn tốc độ tuy nhiên không lớn, nhưng mỗi một bước đều lộ ra phá lệ trầm trọng có lực, dường như mặt đất đều tại theo cước bộ của hắn hơi hơi rung động. Mà tại nam tử này bên cạnh, thì là theo sát lấy khác một cái nam tử, cùng cái trước khác biệt chính là, nam tử này thân hình cao gầy, tướng mạo có chút anh tuấn, nhưng bầm trán của hắn ở giữa lại toát ra một tia lô mãng chi khí. Thượng quan Hư Trúc nhìn lấy cái kia người thấp nhỏ bản tử, quát lớn, "Thượng quan Thái, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ra pháp xử trí?" "Nhị ca, ta cũng không có cách, ta cũng là dựa theo đại bá yêu cầu của bọn hắn tới làm." Nguyên bản nghe được thượng quan Hư Trúc lời nói, để thượng quan Thái cái kia thấp bé thân thể không khỏi run một cái, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, hắn cũng là dựa theo gia tộc mệnh lệnh đến hành sự. Nghe thượng quan Thái lời nói, thượng quan Hư Trúc sắc mặt có chút không dám tin, hắn biết mình tứ đệ thượng quan Thái là cái sẽ không nói dối người, đã như vậy rằng, vậy hiển nhiên là thật. Nhưng bọn hắn tổ huấn thứ 7 đầu chính là cảnh cáo hậu bối con cháu không được trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng hôm nay lại vì sao? Không giống nhau, thượng quan Hư Trúc tiếp tục hỏi đến, liền nghe thượng quan Thái một bên nam tử mở miệng nói, "Tiểu bản, còn không mau để cho nhà ngươi hạ nhân đem thiếu nữ kia mang về, ta cùng nàng hữu duyên." Cái này, thượng quan Thái nhất thời có chút do dự, lập tức vẫn là liền chạy đến thượng quan Hư Trúc bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu, "Nhị ca, ta vừa mới bên cạnh là tiên sư nhi tử Lục Trì, trong tộc để cho ta nhất định muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn, ta kỳ thật cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng hắn yêu cầu, ta cũng không có cách nào." Lục Trì không có ngăn cản thượng quan Thái chạy tới, chỉ là chờ thượng quan Thái tại thượng quan Hư Trúc bên thai sau khi nói xong, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói lấy, "Ta kiên nhẫn là có hạn, ta không muốn nói lần thứ ba. Cái gì cầu thí tiên sư, ta thì chưa từng nghe qua có tiên nhân muốn cường đoạt dân nữ đến thỏa mãn chính mình, ta xem các ngươi cũng là tên lừa đảo, cho ta." Chương 618, thượng quan phủ chương 618, thượng quan phủ phi, còn tiên sư nhi tử, ta nhìn cũng là một cái phế bẩn, thì liền chúng ta mấy cái phạm nhân đều không thể giải quyết. Nhìn lấy chói gô Lục Trì, thượng quan Thái cố làm ra vẻ đá một chân Lục Trì, nhưng làm hắn sau khi đa xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể không khỏi run lên, hướng về thượng quan Hư Trúc khiếp đảm nói, "Nhị ca, chúng ta dạng này đối tiên sư nhi tử, không có sao chứ?" Nghe vậy, thượng quan Hư Trúc hơi sững sờ, hắn nguyên bản là bởi vì nhìn không được mới xúc động, bây giờ vừa nghĩ tới hậu quả, điều này cũng làm cho hắn không khỏi trở nên đau đầu. "Nhị ca, ngươi sẽ không lại là..." Thấy thế, thượng quan Thái chỗ nào vẫn không rõ thượng quan Hư Trúc, cái này khiến hắn càng thêm tuyệt vọng lên, suy nghĩ một chút chính mình ăn măng xào thịt, chỉ sợ là nhẹ nhất xử phạt đi. Đối với cái này, Thượng Quan Hư Trúc đồng tử lóe qua bối rối chi sắc, bất quá khi khỏe mắt của hắn liếc về Quách Hiểu về sau, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà thoáng cái liền trầm tĩnh lại, kiên cường nói, yên tâm, trời sập xuống có ca ngươi tại, chớ sợ. Dứt lời, hắn liền dắt lấy lục trì, đi đến Quách Hiểu trước người, ấy này nói, tiền bối, chê cười. Phi, cạn bã. Nhìn lấy bị trói gô lục trì, không giống nhau Quách Hiểu nói cái gì, Trần Bình An liền dẫn đầu hướng về lục trì nổ một ngụm nước bọt. Ách, Trần Minh, ngươi làm sao kích động như vậy? Trần Bình An cử động để Thượng Quan Hư Trúc sững sờ, hắn không hiểu Trần Bình An lần thứ nhất nhìn thấy cái này lục trì sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thượng Quan Minh, ta cùng người cặn bã không đội trời chung, thế giới này quá thật tốt, nữ hải cũng là bị loại này người tai họa, nếu ta là ngươi, tuyệt đối đem hắn phía dưới cho tiến, các ngươi còn là quá. Nói, Trần Bình An chính là hướng về lục trì phía dưới chết vị trí khoa tay một phen, hắn lần này động tác, để lục trì trong nháy mắt sợ mất mật lên, sợ mệnh căn của mình thì nếu không có. Không, không muốn, van cầu ngươi không muốn thế ta, ta cũng không dám nữa. Nhìn lấy nguyên bản bị trói gô lục trì, theo nguyên bản coi như kiên cường bộ dáng biến thành bây giờ lo lắng thụ sợ dáng vẻ, để Trần Bình An trong con mắt lộ ra cười nhạo chi sắc, cũng nói, ngươi nhìn, loại này người cũng là tiện, cho nên. Nghe Trần Bình An lời nói, lục trì trên mặt đều là định nọt chi sắc, có thể nhưng trong lòng của hắn là tại điên cuồng kêu gạo, đáng chết dân đen, chờ nhìn thấy phụ thân về sau, ta nhất định phải làm cho hắn giết ngươi. Thì ra là thế. Thượng Quan Hư Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại là phát hiện Quách Hiểu cùng Trần Bình An đã đi xa. Thấy thế, Thượng Quan Hư Trúc đội vàng la lớn, tiền bối, Trần huynh chờ ta một chút. Nói xong, liền nhìn về phía mình tứ đệ Thượng Quan Thái tức giận nói, tiền bối đi cũng không nhắc nhở ta một chút. Dứt lời, liền nhìn hướng một bên A Đại A Nhị hai cái gã sai vặt, chỉ trói gô lục chỉ nói, A Đại A Nhị, mang theo hắn đuổi theo. Tứ thiếu gia hắn có phải hay không phạm hồ đồ rồi, làm sao hâu người trẻ tuổi kia gọi là tiền bối? A Đại nhìn lấy Thượng Quan Hư Trúc đuổi sát cầm đầu Quách Hiểu, trên mặt của hắn lóe qua vẻ không hiểu. Nghe vậy, Thượng Quan Thái có chút tức giận nói, ta làm sao biết, không nên hỏi không nên hỏi. Không bao lâu thời gian, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trên chết bảng hiệu bên trên viết Thượng Quan phủ ba chữ về sau, không khỏi nghĩ thầm, chính là chỗ này à. Tại Thượng Quan cửa phủ đứng yên hai tên dáng người khôi ngô, võ trang đầy đủ hộ vệ giống như thần giữ cửa giống như thẳng tắp đứng vững, bọn hắn nhìn lấy sẽ chậm rãi đi tới Quách Hiểu, trong lòng dâng lên vô số hình ảnh. Hai tên bọn hộ vệ vắt hết óc hồi tưởng, phát hiện mình chưa bao giờ thấy qua Quách Hiểu, đồng thời cũng không có sớm thu đến mệnh lệnh, cho nên chính là không chút do dự ngăn lại vào phủ con đường. Ngừng, nơi này chính là Thượng Quan phủ, người không có phận sự không giống nhau tiến vào. Cũng đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, rất nhanh liền đi tới Quách Hiểu trước người. Không được vô lễ, vị này chính là khách quý của ta. Nghe nói như thế về sau, hai tên hộ vệ cùng kêu lên đáp, vâng. Sau đó, bọn hắn chính là yên lặng lui về nguyên bản chỗ đứng yên vị trí, tiếp tục giống như thần giữ cửa một dạng đứng vững. Thấy thế, Thượng Quan Hư Trúc quay người đối mặt Quách Hiểu, hơi hơi không người dùng tay làm dấu mời, nhẹ nói, tiền bối, theo ta tiến vào nghỉ ngơi. Quách Hiểu suy nghĩ phung trào, chỉ là nhìn một chút mặt lộ vẻ mệt mỏi Trần Bình An về sau, cũng liền không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý bỗng nhiên. Nguyên bản chính chậm rãi giơ chân lên cất bước đi tới Quách Hiểu, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ngừng dưới chân động tác cũng nhìn lấy Thượng Quan phủ bên trong một chỗ không gian. Hắn tới. Tiền bối, ngươi nói cái. Nghe vậy, Thượng Quan Hư Trúc có chút ngây người, Quách Hiểu những lời này để hắn không hiểu ra sao, người nào muốn tới? Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, một tiếng gầm thét giống như ngày xuân sấm sét đồng dạng, đột nhiên trên không trung ầm vang nổ vang, là ai? Dám thương tổn con ta? Tiếng giống giận này đình thai nhức óc, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều muốn vỡ ra đến, chỉ nghe thanh âm liền để Trần Bình An, Thượng Quan Hư Trúc bọn người hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Xong, đã bước vào Thượng Quan phủ cửa Thượng Quan Hư Trúc, nghe cái này nổi giận thanh âm, hắn không khỏi mắt tối sầm lại, một cái không có đứng vững, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Ngay sau đó, tại trong mắt mọi người, liền gặp một đạo thân ảnh theo Thượng Quan phủ bên trong bắn ra. Mấy hơi thời gian, liền gặp một thân xuyên hoa lệ trường bào, khuôn mặt gầy gò, cù, râu dài tung bay, trong lúc phất tay hiển thị rõ siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt láo giả. Thần tiên. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một câu như vậy, nhất thời đường đi bên trong tựa như sôi trào giống như sôi trào lên, thậm chí có người kích động nước mắt chảy xuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất phía trên, trong miệng hô to, thần tiên đại lao ra, cầu ngài phát từ bi thu ta làm đồ đệ. Thậm chí có người chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất thành tín khẩn cầu nói, tiên nhân, xin ngài nhất định muốn phù hộ chúng ta phàm nhân, ta nhất định sẽ thật tốt cho ngài thắp hương bài phận. Trong lúc nhất thời, các loại cầu khẩn thanh âm liên tiếp, ồn ào không thôi. Nhưng lúc này cái kia cái gọi là tiên nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút trên đường phố quỳ bái phàm nhân, ánh mắt của hắn âm trầm quét về phía A Đại A Nhị hai cái gã sai vặt, đang lúc hắn chuẩn bị giết hai cái gã sai vặt thời điểm. Cha, cứu ta. Chỉ thấy bị trói gô lục chỉ phảng phất là gặp được cứu tinh đồng dạng, cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng tối tăm, hướng về cái kia chạy nhanh đến lão giả lớn tiếng hô quát lên. Chí Nhi, nói cho cha vì ngươi ra mặt. Theo lão giả hư không một chỉ, liền gặp A Đại A Nhị giam lục chỉ trong nháy mắt hướng về lão giả phương hướng lăng không lướt tới, đồng thời lục chỉ trên thân chỗ giằng dây thừng cũng là tiêu tán. Cha, là cái này Thượng Quan phủ hai cái tiện nhân phía dưới lệnh, cũng là hai cái này, nhất là cái này gọi là Thượng Quan Hư Trúc còn có cái này gọi là Trần. Đợi bay trở về đến chính mình phụ thân bên người về sau, lục chỉ sắc mặt cũng là dần dần lươn lối, ào ào hướng về Trần Bình An, Thượng Quan Hư Trúc bọn người từng cái chỉ đi. Lúc này, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng rơi tại Thượng Quan phủ một bên, ngay sau đó liền nhìn thấy Thượng Quan Lan mang theo chính mình nha hoàn Tú Nhi đi ra. Cha, ta muốn nữ nhân này cho ta làm tiểu thiếp. Chương 619, sư phụ. Cứu ta chương 619, sư phụ. Cứu ta nhìn lấy xuống xe ngựa Thượng Quan Lan, cứ việc mặt mũi của nàng bị một tầng mỏng như cánh ve mạng che mặt chỗ che lấp, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái kia thoáng nhìn, liền để đứng tại cách đó không xa Lục Chỉ tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Nương tựa theo hắn ngang dọc tình trường 20 năm phong phú lịch duyệt cùng nhạy cảm trực giác, hắn cơ hồ có thể kết luận, trước mắt vị nữ tử này nhất định nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Như thế giai nhân, nếu là đặt ở trước kia, đó là hắn liền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời có thể thân cận một hai tồn tại. Nhưng bây giờ bọn hắn thân ở chính là phàm nhân vực, chính mình phụ thân thực lực có thể nói là một tay che trời tồn tại, chỉ cần là hắn nhìn chúng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngay tại hắn Lục Trì chuẩn bị dự định tối nay như thế nào bảo chế mỹ nhân thời điểm, một đạo trầm thấp mà thanh âm nghiêm nghị ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nàng này chính là ngũ trưởng lão đệ tử mới thu, ngươi chớ có ý nghĩ xấu, nếu không chính là vì cha cũng vô pháp bảo hộ ngươi một hai. Nghe thấy lời này, Lục Trì chỉ cảm giác mình dường như tiến vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh, nguyên bản giấy lên tà khí chi hỏa trong nháy mắt bị triệt để phốc, sắc mặt cũng là thảm trắng lên. Cha, ngươi coi như ta mới vừa nói là một cái dám. Dừng một chút, Lục Trì chỉ Thượng Quan Hư Trúc cùng Trần Bình An hai người nói, nhưng hai người này ta muốn bọn hắn chết. Đối với cái này chính mình nhi tử không có hung hăng càng quái, lão giả rất là hài lòng gật đầu, mà đối với Lục Trì sau cùng lời nói, hắn thì là khẽ gật đầu, liền xem như Lục Trì không nói, hắn cũng sẽ hung hăng tra tấn hai người kia. Lập tức, hắn nhìn hướng Thượng Quan Hư Trúc cùng Trần Bình An hai người, cái kia trong con mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, nhưng sắc mặt của hắn lại là không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, bản tọa cho các ngươi hai cái lựa chọn, chính mình tới nhận lấy cái chết hoặc là ta tự mình độc thủ. Lão giả những lời này làm cho cả đường đi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không ít người đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Thượng Quan Hư Trúc cùng Trần Bình An hai người, bọn hắn có chút không hiểu hai người này là làm sao có lá gan treo chọc tiên nhân. Lục Sơn tiền bối, có thể hay không nhìn tại sư phụ ta trên mặt buông tha bọn hắn một ngựa. Lúc này, Thượng Quan Lan mắt nhìn Trần Bình An về sau, nàng hướng về lão giả không người nói, ngươi đang uy hiếp ta. Nghe vậy, Lục Sơn giận dữ, võ linh cảnh uy áp trong nháy mắt phóng thích tại Thượng Quan Lan trên thân, nhưng không đến một hơi thời gian lại thu hồi lại. Trầm mặc chốc lát sau, Lục Sơn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, tử tội khó tránh khỏi, nhưng tội sống khó tha. Bản tọa phế đi bọn hắn võ công, việc này liền xem như hiểu rõ, nhưng ngươi thiếu bản tọa một cái nhân tình, tương lai phải trả bản tọa. Lục Sơn những lời này về sau, cúi thấp đầu lâu Thượng Quan Lan không ngừng biến ảo sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, ngẩng đầu chật vật nói, đa tạ Lục Sơn tiền bối. Thấy thế, Lục Sơn khuôn mặt duy trì không thay đổi, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì cực kỳ hài lòng, dù sao hắn cái gì cũng còn không có làm, thì động động miệng thì thu hoạch được một cái nhân tình, loại này mua bán quả thực có lời không được. Suy nghĩ ở giữa, hắn nhìn hướng Thượng Quan Hư Trúc cùng Trần Bình An hai người, nhàn nhạt nói, đến đây đi. Tiền bối, việc này đều là một mình ta làm, cầu ngài buông tha Trần huynh. Thượng Quan Hư Trúc quỳ bái tại lão giả trước người, cúi thấp đầu lâu cầu khẩn. Hắn biết hôm nay có tiểu muội tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phế đi tu vi cùng giết hắn có khác nhau à? Nếu là thật sự muốn phế tu vi, vậy liền để hắn một người tiếp nhận là đủ. Có thể không đợi hắn nói xong, Thượng Quan Hư Trúc đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Trần Bình An, đờ đẫn nói, Trần huynh, ngươi tốt mãnh liệt. Chỉ thấy Trần Bình An một tay chống nạnh, chỉ lão giả mặt mũi tràn đầy nộ khí, chửi ầm lên, ngươi thần kinh bệnh đi. Một cái lão giả nát rượu, như thế cao tuổi rồi cũng không tiện tốt giáo dưỡng ngươi nhi tử, lão tử không giết ngươi nhi tử cũng đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi thế mà còn liếm láp bước mặt tới tìm ta. Còn phế đi ta, ngươi tờ mở náo tử có vấn đề. Tiểu bối, đã ngươi như thế tự tìm đường chết, vậy bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường lại như thế nào? Mặc dù không biết Trần Bình An miệng bên trong bộ phận ngôn ngữ là có ý gì, nhưng bằng mượn nhiều năm lịch duyệt cùng trực giác, Lục Sơn kết luận Trần Bình An trong miệng tuyệt không phải thiện nói. Từ khi hắn bước vào võ linh chi cảnh về sau, tại trong tông phái, vô luận là đồng môn sư minh đệ vẫn là người chậm tiến văn bối, thấy hắn không có chỗ nào mà không phải là tất cung tất kính, kinh sợ. Ngày hôm nay, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ tới hắn, quả thực cũng là đối với hắn công nhiên khiêu khích. Trong chốc lát, Lục Sơn lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào hừng hực dấy lên. Lập tức liền gặp một cỗ cường đại vô cùng khí tức theo lão giả thể nội phun ra ngoài, cỗ khí tức này giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về Trần Bình An bao phủ mà đi. Nguy rồi, miệng này quá mức. Trần Bình An chỉ cảm thấy đột nhiên có một ngọn núi lớn áp trên người mình, cái này áp lực nặng nề cơ hồ khiến hắn thở không nổi, thậm chí áp lực này còn đang không ngừng gia tăng. Chẳng qua là ngắn ngủi hai hơi thời gian, nguyên bản sục sôi khuôn mặt giờ phút này cũng bắt đầu trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt cũng bắt đầu đối với Lục Sơn thực lực cảm thấy hoảng sợ. Soạn. Sau một khắc, cái kia áp lực nặng nề trong nháy mắt áp Trần Bình An quỳ trên mặt đất, chỉ bất quá hắn sống lưng vẫn là thẳng tắp, không có nhận mệnh hướng về lão giả cầu thần. Ha ha, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Lão phu còn không dùng ra toàn lực. Nhìn lấy Trần Bình An thẳng tắp sống lưng, Lục Sơn ánh mắt lộ ra cười nhạo chi sắc. Một phàm nhân có thể tại hắn linh áp phía dưới kiên trì mấy hơi thời gian, liền đã đầy đủ để hắn kinh động như gặp thiên nhân, có thể vậy thì thế nào, chỉ cần đến đón lấy chính mình vừa dùng lực, còn có thể lật trời không thành. Sư phụ, cứu ta. Cũng đúng lúc này, Trần Bình An khàn cả giọng la lên, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vị kia còn chưa hiện thân sư phụ trên thân, mong mọi sư phụ có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp, trợ hắn thoát khỏi trước mắt cái này sinh tử du quan khốn cảnh. Nhưng hắn biết, sư phụ của mình bất quá chỉ là một cái tông sư cảnh võ giả, như thế nào lại là tiên nhân một chiêu chi địa, thậm chí từ với mình kêu cứu, cũng sẽ dẫn đến hắn vỡ lạc. Vừa nghĩ tới đó, trong con mắt hắn chính là tràn ngập áy náy mắt nhìn quyết hiểu. Ha ha, Cũng liền tại Trần Bình An cảm thấy mình tức đem chết đi thời điểm, liền nghe sư phụ của mình Quách Hiểu khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia tựa hồ là có ma lực đồng dạng, để cái kia cái gọi là tiên nhân lão giả trong lòng máy động, nguyên bản phóng thích ra linh áp cũng hơi hơi yếu bớt. "Phàm nhân, ngươi cười cái gì?" Lục Sơn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Quách Hiểu, bất quá khi cảm giác được Quách Hiểu cũng là một cái người phàm bình thường về sau, chính là không để bụng. Lời nói ở giữa, hắn thân thể chấn động, đến từ võ linh cảnh linh áp không giữ lại chút nào rơi vào Quách Hiểu trên thân, hắn không thích Quách Hiểu trong lúc này xử sự không kinh sợ đến mức khuôn mặt. Nhìn lấy tự trên người áp lực, Quách Hiểu nhìn lấy lão giả không khỏi nói, "Ta nếu là không có nhớ lầm, không được tại phàm nhân bực nội bên trong tùy ý xuất thủ, ngươi muốn công nhiên phá làm hư quý củ. Tại Ô Sơn phái chỗ tìm được cái kia bản Vương Kim truyền du ký có ghi chép, tiên nhân không được tùy ý tại phàm nhân bực nội xuất thủ. Đương nhiên, cái kia cái gọi là quy củ với hắn mà nói không tính là gì, nhưng lão giả trước mắt chỉ là võ linh cảnh, đồng thời bây giờ còn có nhiều như vậy người chứng kiến, còn dám xuất thủ như thế, chẳng lẽ lại có hậu thủ gì hay sao?" Đối với cái kia cái gọi là hậu thủ hiếu kỳ, cùng cái này linh áp vừa tốt Trần Bình An một cái đếm mùi đau khổ, cho nên Quách Hiểu cũng không nóng nảy xuất thủ. Làm nhục tiên nhân người, bản đáng chết, liền xem như các đại tông phái tới cũng sẽ không nói cái gì. Chương 620, như thế nào rời đi phạm nhân vực chương 620, như thế nào rời đi phạm nhân vực không thú vị. Nghe Lục Sơn cái kia không thèm để ý chút nào lời nói, Quách Hiểu cũng là trong nháy mắt không có chút nào hào hứng, vốn cho là còn tính là cái nhân vật, kết quả chính là như thế một cái mặt hàng. Cái gì? Nhìn lấy Quách Hiểu, Lục Sơn trong đầu lóe qua vẻ không hiểu, hắn có chút không hiểu đối phương vì sao như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ lại là cái nào đó tông phái đệ tử. Càng thêm để hắn để ý là, chính mình cái kia bách phát bách chúng linh áp tại sao không có tại Quách Hiểu trên thân sinh ra tác dụng, một phàm nhân thế mà có thể ngăn cản được, cái này khiến Lục Sơn trong lòng lóe qua một tia chần chờ, trong miệng lại là hỏi, ngươi là cái gì cái tông môn đệ tử? Quách Hiểu khóe miệng khẽ nhếch, toát ra một vẻ vẻ khinh thường, vẫn chưa trực tiếp đáp lại vấn đề của đối phương, mà chính là hời hợt hỏi ngược một câu, cái này cùng ngươi có quan hệ? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào Lục Sơn trong tai, cái này khiến sắc mặt của hắn lần nữa âm trầm mấy phần. Hắn vừa định nổi giận, ngay tại khóe miệng của hắn hơi hơi mở ra nháy mắt, liền gặp Quách Hiểu cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước đồng tử hơi hơi ngưng tụ, một cổ khí tức vô hình lưu chuyển. Một mực bám vào tại Quách Hiểu quanh thân linh áp phảng phất bị một trận như cuồng phong thổi tan, trong nháy mắt bị thổi tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, chính là một cỗ để hắn tâm sinh tuyệt vọng lực lượng xuất hiện tại hắn quanh thân, không chờ hắn kịp phản ứng, liền biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phốc nương theo lấy hai tiếng rất nhỏ trầm đục truyền đến, mọi người liền nhìn thấy Lục Sơn cùng hắn nhi tử Lục Chỉ tê liệt trên mặt đất. Chỉ thấy Lục Sơn cùng Lục Chỉ hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể tại trên mặt đất không ngừng co rút lấy, phảng phất là bị đả kích cực lớn đồng dạng. "Cha, đan điền của ta, Tu Vi." Lục Chỉ mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn một bên phụ thân Lục Sơn, gặp hắn cùng tự thân một dạng tê liệt trên mặt đất về sau, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. "Con ta." Nhìn lấy Lục Chỉ mặt mũi tràn đầy thống khổ, Lục Sơn không đành lòng quay đầu qua, sau đó thần sắc vẻ bại ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, kinh hãi nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn không phản ứng chút nào phía dưới trong nháy mắt bị phế, cái này nhóm cường giả tại hắn trong tông môn cũng là thái thượng trưởng lão nhất cấp, có thể cái kia nhóm cường giả làm sao có thể sẽ thân tự hàng lâm tại phàm nhân bực nội. Chỉ là để Lục Sơn thất vọng là, Quách Hiểu không thèm để ý hắn, hắn biết, đây là Quách Hiểu căn bản khinh thường tại đáp lại hắn đề ra vấn đề. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi tự giễu lên, đúng vậy à, một cái nhỏ yếu châu chấu vấn đề, cự nhân như thế nào lại đáp lại đâu? Làm như thế nào rời đi phàm nhân vực? Đúng lúc này, Quách Hiểu nhẹ nhàng một câu nói, giống như một đạo sấm sét giống như tại Lục Sơn bên tai nổ vang, làm đến Lục Sơn tê liệt trên mặt đất thân thể không khỏi run lên, trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, cái tia vẻ kinh ngạc liền cấp tốc chuyển hóa làm một vệt nụ cười khổ sở, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu thở dài nói, thì ra là thế. Nguyên lai ngươi không phải tinh hà giới người, chắc không được ngươi sẽ xuất hiện tại lần này chỗ, xem ra đây hết thảy đều là lão phu thời vận không đủ. Dừng một chút, Lục Sơn phảng phất là lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái đồng dạng, đột nhiên ngẩng đầu bộc phát ra một trận tiếng cuồng thiếu, thậm chí dùng một loại đã thương hại lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu. Ngươi đời này đều mơ tưởng theo trong miệng của ta thám thính đến có quan hệ rời đi phạm nhân vực bất cứ tin tức gì, có thể vây khốn nhân vật như vậy, không lâu không lỗ, ha ha ha. Cứ như vậy, Lục Sơn nhìn chằm chằm Quách Hiểu cười không ngừng, mà theo hắn cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Hắn nguyên bản có thể thấy rõ ràng thân ảnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến bắt đầu mơ hồ. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Lục Sơn thân ảnh chính là như là khói bụi đồng dạng dần dần tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhiên, cũng liền tại Lục Sơn triệt để tiêu tán một khắc này, một đạo đỏ tươi chói mắt huyết quang đống nhiên xuất hiện, cái kia huyết quang như là một chi như mũi tên rời cùng hướng về Quách Hiểu kích bắn đi. Sư phụ, tiểu. Đối với đột nhiên xuất hiện huyết quang, đứng tại Lục Sơn trước người không xa Trần Bình An, quay đầu hướng về Quách Hiểu lớn tiếng hô hào. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Quách Hiểu cái kia không thay đổi chút nào ánh mắt về sau, chung quy là cũng không nói đến sau cùng cái kia tâm chữ. Nho nhỏ truy tung chi thuật, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không tránh thoát? Nếu không phải bản tọa không hiểu siêu hồn chi thuật, ngươi một cái nho nhỏ võ linh có thể như thế dễ như trở bàn tay chết đi. Nhìn lấy huyết quang bám vào tại tự thân phía trên, Quách Hiểu ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là hướng về Lục Sơn biến mất phương hướng cười nhạo mà câu. Ta hận a. Tựa hồ là nghe thấy được Quách Hiểu cái kia cười nhạo ngôn ngữ, một câu dần dần từng bước đi đến thanh âm theo trong hư không truyền ra, sau đó chính là hoàn toàn biến mất. Cha. Tận mắt nhìn đến chính mình phụ thân tiêu tán Lục Chỉ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, một vệt tanh hôi dịch thể cũng là tại dưới thân thể của hắn chảy ra. Nhìn lấy Lục Trì cái kia bộ dáng chật vật, Quách Hiểu chỉ hơi hơi giơ tay lên, một mực chỉ hướng Lục Trì, nói: "Đã ngươi chỗ rửa đã đi, vậy ngươi cũng đi cùng đi." "Không, ta còn không có số đủ, van cầu ngươi, buông tha ta cũng không dám nữa." Ách! Lục Trì điên cuồng hướng về Quách Hiểu cầu khẩn, chỉ là cuối cùng không có chút nào tác dụng, liền bị Quách Hiểu cách không một chỉ đánh giết hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Phen này cử động cũng để cho đám người chung quanh đồng thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mắt thấy Lục Trì thân thể biến mất vô ảnh vô tung, Trần Bình An đã nhìn lấy Quách Hiểu nói: "Sư phụ, ngươi không phải nói ngươi là tông sư cảnh sao?" Nghe vậy, Quách Hiểu nhìn hướng Trần Bình An ánh mắt hơi khác thường lên, cũng nói: "Ta cái gì thời điểm nói qua ta là tông sư cảnh? Ngươi lần trước không phải nói chờ ta cái gì thời điểm?" Nói, Trần Bình An ngôn ngữ chính là một trận, hắn nhớ lại lúc đó Quách Hiểu lời đã nói ra: "Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến tông sư cảnh thời điểm, liền có thể nhìn trộm ta một tia cảnh." Câu nói này nguyên bản hắn coi là Quách Hiểu là nói khoác lác, kết quả không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật, chỉ là kiến thức của hắn nông cạn dẫn đến hắn vào trước là chủ, liền cho rằng Quách Hiểu cảnh giới là tông sư cảnh. Trong lúc nhất thời, Trần Bình An liền là có chút tâm thắt lên, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lo lắng Quách Hiểu không phải Lục Sơn một chiêu chi địa. Tiền bối, trong khoảng thời gian này hai chúng ta huynh muội không biết lễ nghĩa, mong rằng thứ tội. Lúc này, Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan đi đến Quách Hiểu trước người chuẩn bị quỳ xuống, theo bọn hắn trên mặt xấu hổ cùng hoảng sợ, nhìn ra bọn hắn rất bối rối. Nhất là Thượng Quan Lan, trong thời gian này nàng không ít cùng chính mình nha hoàn Tú Nhi nói đến Quách Hiểu, vẫn cho rằng Quách Hiểu cũng là một cái lười biếng phế nhân, không biết là làm sao lừa gạt Trần Bình An. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình phảng phất tại nắm lấy thân thể của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn như thế nào ra sức, đầu gối cũng không cách nào tiếp tục uốn lượn đi xuống. "Không cần đa lễ." Lập tức nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, bọn hắn đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng nói: "Tạ, tiền bối." Chương 621, Thượng Quan Lợi chương 621, Thượng Quan Lợi tiên sư, bị giết, chạy mau à. Nương theo lấy cái này âm thanh hoảng sợ tiếng gào, nguyên bản an tĩnh tràng diện nhất thời lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Song, Nam Đan Thành muốn bị tiên nhân trả thù. Tuổi tác lớn hơn lão giả, tựa hồ là dự cảm được cái gì, không khỏi ngửa mặt lên trời bi thiết lên. Lần này khuôn mặt trực tiếp cảm nhiễm đến bốn phía không rõ ràng cho lắm đám người, cũng theo bi thảm lên, dường như thế giới tận thế lập tức đánh đến nơi tại cái này Nam Đan Thành bên trong. Nhưng càng nhiều người thì là mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cùng khát vọng, nguyên bản Lục Sơn trong mắt bọn hắn đã là tiên nhân tồn tại, bây giờ bị Quách Hiểu giết chết, cái kia liền đại biểu lấy Quách Hiểu thực lực so tiên nhân còn cường hắn hơn. Nếu là có thể bái nhập Quách Hiểu môn hạ, cái kia tương lai chẳng phải là trên trời dưới đất có thể tự đi như. "Tiên sư, cầu ngài thu ta làm đồ đệ, ta rất cần mẫn, cái gì cũng có thể làm. Ta chức ủy, muốn thu cũng là thu ta." Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm đan vào một chỗ, liên tiếp, quả thực so phố xá sầm ất còn muốn phố xá sầm ất. Ngay tại mảnh này ồn ào bên trong, Trần Bình An đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trước mắt bọn này hoặc sợ hãi, hoặc hưng phấn, hoặc hoảng sợ đám người. Mặc kệ là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, còn là hắn cái này xuyên biệt mà đến người, đều chưa từng có tại một chỗ tận mắt nhìn đến qua nhiều như thế hoàn toàn thần sắc bất đồng đồng thời hiện ra tại mọi người trên khuôn mặt. Hắn lúc này, như là đưa thân vào dị thường hoang đường ly kỳ mộng cảnh đồng dạng, nhìn qua liếc một chút trên đường phố còn đang không ngừng quỳ bái tại trên mặt đất đám người, một loại khó nói lên lời cảm giác khác thường dần dần ở đáy lòng hắn lặng yên bắt đầu sinh. Ồn ào. Luôn luôn yêu thích điên tĩnh Quách Hiểu như mày, hắn rất chán ghét cảnh tượng như thế này, lập tức liền tại Trần Bình An bọn người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn hướng về sau lưng nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản còn la hét tầm ĩ không nghỉ đám người đột nhiên giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng, ánh mắt biến đến lỗ trống mê mang. Cái này, bọn hắn là thế nào? Trang diện lập tức an tĩnh lại, cảnh tượng này giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, để Trần Bình An, Thượng Quan Hư Trúc đám người ánh mắt có chút hoang mang lên. Chỉ là rất nhanh, trong ánh mắt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. "Nhị hoa tử, ngươi thế nào quỷ ở đây này? Nhanh lên nha." "Ai nha, thật kỳ quái nha, ta thế nào bất chi bất giác thì quỷ tới nơi này đâu? Ai nha, ta bếp lò phía trên còn tại nấu lấy đồ đâu, ta muốn nhanh đi về." "Kỳ quái, ta vừa mới là thế nào?" Chỉ thấy nguyên bản quỷ bái tại trên mặt đất đám người phảng phất là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt vẻ mờ mịt, không bao lâu thời gian chính là ào ào đứng lên rời đi nơi đây. Đến mức chuyện mới xảy ra vừa rồi, không có bất cứ người nào nói đến. Sư phụ, bọn hắn ký ức bị ngươi sửa đổi. Nhìn lấy tình cảnh này, Trần Bình An khỏe miệng bắt đầu cà lăm, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, Quách Hiểu lại có thể sửa đổi người khác ký ức, cái này cùng tiên nhân chân chính có gì khác biệt? Sửa đổi ký ức không là chúng ta bình thường người thủ đoạn, chí ít bây giờ ta không có loại năng lực kia. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu. Ký ức loại vật này đã dính đến cái kia thần bí linh hồn, e là cho dù là hắn vẹn vẹn gặp qua một lần đạo kiếm tiên diệp vô vi chỉ sợ cũng bất lực, nhiều nhất cũng chính là như là chính mình như vậy thôi. Vậy bọn hắn đây là? Mặc dù không biết Quách Hiểu vì sao nói hắn không có loại năng lực kia, nhưng sự thật lại là bày ở trước mắt của hắn, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin chỉ chính đang chậm rãi người rời đi nhóm. Chỉ là tạm thời phong tồn bọn hắn cái này đoạn ký ức thôi, dựa theo lý của ngươi giải, kỳ thật đây chính là một loại thôi miên, còn không đạt được tẩy não trình độ. Dừng một chút, hắn nhìn một chút chính chậm rãi người rời đi nhóm, khẽ lắc đầu nói, nếu là cũng có ngày, bọn hắn có thể đột phá đến võ linh cảnh liền có thể giải phong cái này bản ký ức. Dứt lời, Quách Hiểu chính là nhỏ không thể thành tờ giải, những người này muốn đột phá võ linh cảnh, trừ phi thu hoạch được một cái thiên đại cơ duyên, nếu không cơ bản tuyệt ý nghĩ này. Có lẽ, đây cũng là bình thường con người khi còn sống đi. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân chuyển đến, sau đó liền nhìn thấy theo thượng quan phủ bên trong một đám người nối đuôi nhau mà ra. Đi tại phía trước nhất thì là một tên dáng người hơi mập mạp nam tử, ở sau lưng hắn thì là một đám nâng đao múa thương hộ vệ. Cha. Thấy thế, thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan đội vàng hô hào, đồng thời bọn hắn còn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu lấy, hiển nhiên là đang nhắc nhở cái gì. Tại hạ thượng quan gia gia chủ thượng quan Lợi, bây giờ nhìn thấy tiên nhân, coi là thật chính là ta thượng quan gia có phúc ba đời nạn. Còn mời ngài rời bước đến chúng ta cái này phủ bên trong, để cho chúng ta lược tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi ngài một phen. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, thượng quan Lợi liếc mắt đi theo chính mình đi ra hộ vệ, gặp bọn họ vẫn là giơ vũ khí, tức giận nói, còn không để xuống cho ta vũ khí, không thấy được tiên nhân ở chỗ này sao? Loảng xoảng. Theo những hộ vệ kia bỏ vũ khí xuống, đồng thời quỳ gối hai bên nên đón bọn hắn, để thượng quan Lợi rất là hài lòng gật đầu, lập tức liền vừa nhìn về phía Quách Hiểu nói, tiên nhân, trong phủ còn có đến từ Tinh Hà Tiên Tông Lục trưởng lão, muốn đến các ngươi có cộng đồng ngôn ngữ, bất quá Lục trưởng lão vừa đi ra, chờ hắn sau khi trở về ta để hạ nhân thông báo. Thượng quan Lợi nói nói liền phát hiện hiện trường không khí có chút kỳ quái, thậm chí chính mình coi trọng nhất hai cái hài tử cũng là không ngừng hướng về hắn chớp mắt ra hiệu lấy. Không rõ ràng cho lắm hắn, dứt khoát liền không còn quan tâm, phối hợp đi tại phía trước dẫn đường, chờ quay đầu tại đi hỏi một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ai? Thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan theo sau lưng, hai người nhìn chăm chú liếc một chút sau đồng thời thở dài, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thứ nhất tinh minh phụ thần, làm sao lại xem không hiểu chính mình hai người ánh mắt ra hiệu. Bất quá khi nhìn thấy Quách Hiểu trên mặt không có chút nào vẻ không kiên nhẫn về sau, cũng là không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan phủ rất lớn, đi theo thượng quan Lợi đi ước chừng mấy chục phút về sau, mọi người chính là đi tới một tòa tinh mỹ trong tiểu viện. Thiên nhân, nơi này đã quét sạch qua, cần gì ngươi cứ việc phân phó. Nói, thượng quan Lợi chính là cáo từ một tiếng, sau đó liền dẫn mọi người rời đi nơi đây. Trần Minh, ta trễ giờ tại tới tìm ngươi cùng một chỗ luyện công. Rất nhanh, trong sân liền còn lại Quách Hiểu cùng Trần Bình An hai người. Sư phụ, nguyên lai cuộc sống của người có tiền là như vậy, lần này là coi là thật thêm kiến thức. Thân ở trong sân, Trần Bình An nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nguyên bản hắn coi là cái này thượng quan phủ cũng chính là hơi lớn một điểm phủ đệ mà thôi, kết quả không nghĩ tới thế mà lại có lớn như vậy, thì hắn chỗ loại này sân nhỏ, đi tới trên đường hắn chí ít nhìn không dưới 10 tòa. Cũng cứ như vậy đi. Chương 622, Thọ Nguyên Chi nghi ngờ chương 622, Thọ Nguyên Chi nghi ngờ cùng lúc đó. Mang theo thượng quan Hư Trúc, thượng quan Lan cùng người hầu rời đi thượng quan Lợi, nguyên bản coi như hòa ái sắc mặt giờ phút này đã tiêu tán, ngược lại mi đầu bắt đầu nhíu chặt lên. Ai? Cha, thế nào? Thấy thế, thượng quan Lan không hiểu. Nữ nhi a, ngươi là không biết cái kia Tinh Hà Tiên Tông tiên nhân là như thế nào lòng tham không đáy, quả thực cũng là ăn tươi nuốt sống ăn lang, bây giờ, cái này lại không biết từ nơi nào toát ra như thế một vị tiên nhân, cũng không biết sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phiền phức. Nói, thượng quan Lợi liền đem trong khoảng thời gian này Lục Sơn cùng Lục Trì hành động giảng thuật cho thượng quan Lan nghe, sau đó dùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy thượng quan Lan nói, Lan nhi, ngươi có thể hay không liên hệ sư phụ ngươi tới, có nàng lao nhân ra tại, muốn đến chúng ta thượng quan gia sẽ an ổn không ít. Dứt lời, liền gặp hai người lại một lần nữa dùng khác ánh mắt nhìn lấy hắn, cho nên lại nói, đúng rồi, các ngươi vừa mới cho ta sứ ánh mắt là có ý gì? Chẳng lẽ lại là cái này mới tới tiên nhân có vấn đề? Cha, xem ra ngươi là thật không biết. Cha ngươi ta phải biết cái gì? Cái kia Lục Sơn cùng hắn nhi tử Lục Chỉ, chết rồi, liền thi thể đều không thừa loại kia. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Nghe vậy, thượng quan Lợi giật nảy cả mình, tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, lập tức nhỏ giọng hướng về thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan hỏi thăm về đến, là vừa mới bị kia tiên nhân ra tay. Gặp hai người gật gật đầu cũng đem thấy một màn nói ra, cái này khiến thượng quan Lợi mặt mũi tràn đầy rung động, có thể ngay sau đó, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lên, thậm chí là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cha, ngươi cái này thì thế nào? Thấy thế, thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan không hiểu. Ai, các ngươi có nghĩ tới hay không một việc, tiên nhân kia tử tại chúng ta thượng quan phủ trước cửa, dù là sự kiện này cùng chúng ta không quan hệ, nhưng cha ngươi ta vừa mới còn như vậy cùng kính đem người mang bảo, cái kia sự kiện này liền phiền thoái. Thượng quan Lợi đem sự tình cho phân tích một lần về sau, liền gặp thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan sắc mặt đồng thời giật mình, ngay sau đó hai người liền là có chút hồ nghi nhìn lấy chính mình phụ thân, cô nói, cha, hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đúng vậy a cha, liền xem như tiên nhân, cũng muốn giảng điểm đạo lý đi, luôn không khả năng bọn hắn cứ như vậy tùy ý giết lung tung vô tội đi. Các ngươi không hiểu. Nhìn lấy trước người hai người, thượng quan Lợi do dự một phen, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng thuật nói đến, tại 10 năm trước, chúng ta thượng quan phủ vị trí là Trần gia, lúc đó, theo thượng quan Lợi không ngừng nói, thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan sắc mặt cũng là không ngừng bắt đầu sợ hãi lên. Nữ nhi a, người có tiên duyên tại thân, tương lai đã định trước cùng chúng ta không phải cùng người của một thế giới, cha ta. Rất nhanh, ba người chính là tâm sự nặng nề rời đi nơi đây. Cái gọi là phàm nhân, bất quá một ngày ba bữa thôi, sống hay chết đến lúc đó trong một ý nghĩ thôi. Lúc này, tại trong tiểu viện Quách Hiểu lặng lặng ngồi tại ụ đá phía trên, lắng nghe cách đó không xa thượng quan Lợi ba người nói chuyện với nhau âm thanh, lòng sinh cảm xúc, không tự chủ được khe khẽ lắc đầu. Thượng quan Lợi lo lắng sự tình lúc này rất dễ giải quyết, đó chính là lập tức từ bỏ tòa phủ đệ này, lập tức thoát ly cái này Nam Đan Thành, tương lai mai danh nhận tính một đoạn thời gian, tự nhiên có thể đầy đủ an ổn đi xuống. nhưng hắn quá quan tâm chính mình thật vất vả sừng sững tại Nam Đan thành thượng du, đồng thời trong lòng còn ôm lấy may mắn tâm lý, coi là sẽ không cùng 10 năm trước Trần phủ đồng dạng, muốn đánh cược một lần thôi. À, cái này nhân quả đã do ta mà đến, đương nhiên sẽ không khiến người khác thay ta hoàn lại, cái kia. Đang lúc Quách Hiểu đắm chìm ở suy nghĩ của mình bên trong lúc, một bên Trần Bình An đột nhiên tiến đến trước người hắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng hắn hỏi, "Sư phụ, có thể hay không nói cho ta biết quan tại võ giả cảnh giới?" Nghe được Trần Bình An lời nói về sau, Quách Hiểu cũng theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trước người so với chính mình nhỏ mấy tuổi thiếu niên, hơi hơi một chút hỏi ngược lại, "Thế nào, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn biết, ngươi có biết, có lúc vô tri kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc." Đối với cái này, Trần Bình An dùng lực gật đầu, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, tràn ngập muốn biết nói, "Sư phụ, ta hôm nay nghe thấy ngài đối lao đầu kia nói lên nho nhỏ võ linh cảnh, cho nên đặc biệt muốn biết cái này võ linh cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại." Dừng một chút, Trần Bình An sắc mặt tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng, lại nói, "Mà lại ta càng muốn biết, võ giả tu luyện có thành tựu về sau, người thọ mệnh sẽ có hay không có chỗ khác biệt." Dứt lời, hắn liền trông mong nhìn qua Quách Hiểu, chờ mong hắn suy nghĩ trong lòng phải biết đáp án. Đối với cái này, Quách Hiểu chợt cười, hắn nhớ lại chính mình, cái kia đã từng vẫn là nhỏ yếu chính mình. Bây giờ Trần Bình An, không phải là mình năm đó a? Bất quá, Trần Bình An có thể so sánh tiền kỳ hạnh phúc của hắn nhiều, chỉ ít, tương lai võ thần cảnh trước đó không thiếu hụt công pháp. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu bình tĩnh nhìn hướng Trần Bình An, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có biết võ giả đều chia làm những cảnh giới kia?" Mặc dù không biết Quách Hiểu tại sao lại hỏi như thế đến, bất quá Trần Bình An vẫn là hơi suy tư, sau đó chính là mở miệng hồi đáp, "Theo ta được biết, võ giả cảnh giới chia làm vì bất nhập lưu, tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tiên thiên, tông sư, đến mức tông sư phía trên phải chẳng còn có cảnh giới càng cao hơn, ta cũng không rõ ràng." Dứt lời, Trần Bình An liền không nói nữa, lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi Quách Hiểu mở miệng. "Đã tới, vậy liền bảo đi." "Cái gì?" Ngay tại Trần Bình An trên mặt tràn ngập nghi ngờ thời điểm, liền gặp tiểu viện cửa bị đẩy ra, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy lúng túng Thượng Quan Hư Trúc đi đến. Thấy là Thượng Quan Hư Trúc về sau, Trần Bình An có chút kinh ngạc hướng hắn nói, "Thượng Quan huynh, ngươi không phải đi rồi sao?" "Tiền bối, ta không phải có ý nghe lén, ta..." "Không có chuyện gì, nếu là muốn biết thì ở lại đây đi." Đối với cái này, Quách Hiểu không có chút nào tức giận chi sắc, ngược lại để Thượng Quan Hư Trúc lưu lại, lại nói, "Chỉ là kết một thiện duyên thôi." "Đúng vậy, Quách Hiểu ý nghĩ rất đơn giản, thì là đơn thuần kết một thiện duyên. Dù sao tại cái này cằn cỗi trong thế giới, có thể tại 20 tuổi tác đột phá đến võ đồ bảy giai, thiên phú liền xem như tại kém cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần kia cái gì Tinh Hải Tiên Tông người không phải mắt mù, tự nhiên có thể đầy đủ rời đi giới này." Thường quy tới nói, võ giả cảnh giới chia làm võ đồ, võ giả, võ sư, đại võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ thần, cái này mấy cảnh giới. Đến mức như lời ngươi nói thọ mệnh vấn đề, tu đến đại võ sư cảnh liền sẽ đột phá tự thân ràng buộc, nắm giữ 200 năm thọ nguyên. Võ linh cảnh thì là 300 năm, vừa mới tên kia vì lục sân người, liền là sống 200 nhiều năm, tu vi bị phế về sau, chính là thân tử đạo tiêu, nhục thân hồn quy thiên địa. Võ thần cảnh, liền có thể nắm giữ 5000 năm thọ nguyên, tại võ thần phía trên cảnh giới vậy liền không phải ngươi lợi trước mắt nhưng có biết. 200 năm. Chương 623, nửa tháng chương 623, nửa tháng 200 năm. 5000 năm. Đợi Quách Hiểu nói đến võ thần cảnh giới có thể nắm giữ 5000 năm thọ nguyên về sau, Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người hô hấp đồng thời dồn dập. Có thể sống 5000 năm người, đối bọn hắn tới nói đã đầy đủ chấn kinh, huống chi võ thần cảnh phía trên khẳng định còn có thể sống càng lâu, đây chẳng phải là trường sinh có hy vọng. Cứ việc cái kia võ thần cảnh cách bọn họ còn quá mức xa xôi, nhưng bây giờ bọn hắn đã là nhất lưu võ giả, cái kia khoảng cách gần nhất đại võ sư cần phải cũng không xa a. Lập tức Trần Bình An chính là hiếu kỳ hỏi, thậm chí thì liền một bên Thượng Quan Hư Trúc cũng là bệnh thai nhưng nghe, "Sư phụ, ta hiện tại nhất lưu cảnh giới có phải hay không võ sư cảnh?" "Võ sư? Ngươi bây giờ liền một cái võ giả cũng không bằng." Trần Bình An cái kia một bộ ta chính là võ sư cảnh thần sắc, thậm chí một bên Thượng Quan Hư Trúc cũng là như thế, bộ dáng của hai người để Quách Hiểu không khỏi cười nhạt một tiếng. "A." Đối với cái này, Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc đều là giật nảy cả mình. "Các ngươi cái gọi là tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả cùng nhất lưu võ giả, thì đơn thuần dựa theo khí lực cùng giang hồ danh khí trôi qua." Tựa hồ là cảm giác mình nói quá nhiều nói nhảm, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, nhìn hướng hai người lại nói, "Ngươi bây giờ nhiều nhất cũng liền võ đồ tầm giai, mà ngươi mới vào võ đồ bảy giai, các ngươi khoảng cách võ giả còn xa." Nghe vậy, Trần Bình An cùng Thượng Quan Hư Trúc hai người đồng tử không khỏi tối sầm lại, nguyên bản còn cho là mình hai người coi như là một cái nhân vật, kết quả không có nghĩ rằng chính mình còn ở vào võ đạo giai đoạn thứ nhất. Cái này tương phản to lớn để hai người trong lúc nhất thời có chút khổ sở. Đột nhiên, "Tiền bối, cầu ngài thu ta làm đồ đệ." Chỉ thấy Thượng Quan Hư Trúc lại một lần nữa hướng về Quách Hiểu trùng điệp quỳ xuống lại. Thời khắc này Thượng Quan Hư Trúc trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị cùng khẩn thiết, trong con ngươi của hắn đều là lóe ra đối với lực lượng khát vọng. Theo 10 năm trước Trần phủ, lại cho tới bây giờ gặp này Bá đạo Lục Sơn, hắn biết, chỉ có mạnh lên mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình, nếu không kết quả là cũng chính là một cái tầm thường vô vi phạm nhân thôi. Bây giờ thì có một cái cơ hội bày trước mặt mình, mặc dù đã bị cự tuyệt qua một lần, nhưng hắn vẫn là muốn tại nếm thử một phen. "Ta nói qua, ngươi cùng ta không sư đồ duyên phận, dù là ngươi cầu ta 1000 lần, 1000 lần, ta vẫn là như cũ sẽ cự tuyệt." Nói, Quách Hiểu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên bàn đá, một cỗ huyền ảo lực lượng đem Thượng Quan Hư Trúc chậm rãi kéo lên, bất quá khi hắn nhìn đến mặt mũi tràn đầy quật cường thiếu niên về sau, vẫn là thở dài nói, trong nửa tháng ngươi liền đi theo Bình An cùng một chỗ tu luyện đi, có thể hay không đột phá tới võ giả cảnh, vậy liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Bình An, ta từng cho ngươi cái kia một bản minh thạch công còn ở đó hay không? Từng. Trần Bình An điểm nhẹ một tiếng, sau đó liền từ bao khỏa bên trong xuất ra một bốn có chút cũ nát sách, không đợi hắn nói tiếp cái gì, liền gặp hắn bí tịch trong tay chậm rãi bay đến Thượng Quan Hư Trúc trước mặt. Nửa tháng này liền tu luyện quyển bí tịch này bên trong đoán luyện chi pháp, cái gì thời điểm luyện đến cực hạn liền có thể đột phá đến võ giả cảnh. Đa tạ tiền bối. Thượng Quan Hư Trúc cảm đạm, mặc dù không có thành công bái Quách Hiểu vi sư, nhưng cũng thấy đủ, thậm chí trong lòng rất là cảm kích Quách Hiểu. Tại nguy nga đứng vững, vân vụ lượn lờ sân phòng, một tòa tinh xảo trong tiểu viện, một tên thân mang hoa lệ phục sức mỹ phụ chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nàng quanh thân lượn lờ lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, uyển như tiên tử lâm thế đồng dạng. Nàng gấp nhắm mắt, hai tay kết ấn, ngay tại hết sức chăm chú tu luyện một loại nào đó công pháp. Đột nhiên, mỹ phụ lông mi hơi hơi rung động động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy nàng mày liễu hơi nhíu, ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc lấy chi sắc, tự lẩm bẩm: "Ta lưu cái tiểu Lan hộ thân pháp bảo đệ nhất trọng làm sao bị phá, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì hay sao?" Nghĩ đến đây, mỹ phụ mi đầu càng gia tăng hơn nhăn lại đến, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của nàng cuồng biến cũng nghẹn ngào lên, đệ nhị trọng vậy mà cũng bị phá. Loại kia phàm nhân vực làm sao có thể sẽ xuất hiện võ hoàng cảnh võ giả, chẳng lẽ lại cái kia phàm nhân vực xuất hiện biến cố gì hay sao? Suy nghĩ ở giữa, trong ánh mắt của nàng lóe qua một vẻ tạm đạm chi sắc, cười khổ một tiếng, thật vất vả tìm tới một cái nắm giữ thất khiếu linh lung tâm đệ tử, sớm biết lúc đó liền nên trực tiếp mang về đáng tiếc. Ngay tại mỹ phụ cho là mình cái kia còn chưa về nhà chồng đệ tử liền muốn thân vẫn thời điểm, có thể chờ trong chốc lát về sau, chậm chạp không chờ đến tâm thần truyền lại tới tin tức, cái này không để cho nàng cấm hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh chính là giật mình lên. Người kia là có mang ác ý còn là đơn thuần muốn dẫn ta xuất hiện? Nàng ban tặng hạ hộ thân trong ngọc bội hết thảy có 3 tầng cấm chế, bây giờ chỉ là trước 2 tầng bị người bài trừ, hiển nhiên đối phương không phải là muốn nàng đệ tử kia tính mệnh, cái này khiến nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, thân thể của nàng chính là chậm rãi biến mất, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa trước đại điện. "Sư muội, ngọn gió nào đem ngươi triệu đến đây?" Chỉ thấy đại điện tự động mở ra cửa điện, đồng thời một đạo thanh âm thản nhiên vang vọng mà đến. "Sư minh, sư muội muốn đi xuống một chuyến phàm nhân vực." Làm tiến vào đại điện về sau, nàng liền hướng về ngồi tại phía trước trung niên nam tử nói. Đại điện cầm đầu người kia còn chưa nói ra, liền nghe một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến: "Sư muội, lần này không phải cắt cử ngoại môn chấp sự Lục Sơn tiến về, bằng vào hắn võ linh cảnh, tại sao phải sợ hắn ra sự bất thành?" Tiếng nói vừa ra, liền gặp đại điện bên ngoài đi tới một cái vóc người thô kệch nam tử, cũng nghe thấy, gặp qua trưởng môn sư minh. Mỹ phụ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn hướng trong điện hai người, nhẹ nói lấy: "Cái kia Lục Sơn vốn là đến không xứng vị, các ngươi cũng biết cái kia Lục Sơn là bị người nào cất nhắc lên đến, sư muội không tin hắn, mà lại..." Nói, mỹ phụ liền đem chính mình ban tặng phía dưới hộ thân ngọc bội sự tình nói ra. Khi nghe thấy thất khiếu linh lung tâm về sau, ánh mắt của hai người đều là giật nảy cả mình, ngôn ngữ không khỏi lớn tiếng lên: "Sư muội, quả nhiên là vận mệnh tốt, thế mà tìm tới một cái nắm giữ thất khiếu linh lung tâm đệ tử. Nếu không phải lúc ấy có sở ngộ muốn đột phá cảnh giới không tiện mang theo nàng, làm sao đến mức đem nàng ném ở phàm nhân vực bên trong, vốn đang cho là ta ban tặng hạ hộ thân chi bảo đầy đủ phù hộ, không có nghĩ rằng thế mà trong nháy mắt bị người bài trừ, không qua." Vừa dứt lời, mỹ phụ chính là thở dài. Cầm đầu trưởng môn sư huynh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Cái kia thất khiếu linh lung tâm đáng giá giao bỏ tài nguyên mở ra truyền tống trận, ngươi..." Không chờ hắn tiếng nói vừa ra, sắc mặt của hắn liền phải biến đổi. Gặp trưởng môn sư huynh sắc mặt không thích hợp, hai người đều là nghi hoặc một tiếng: "Sư huynh, thế nào?" Hồn điện bên trong, Lục Sơn cùng hắn nhi tử Lục Trì hồn đang tiêu tán. "Cái gì?" Khi nghe thấy Lục Sơn sau khi chết, vị phụ cùng sư huynh của nàng cũng là không khỏi giật mình, sau một khắc, vị phụ chính là hiểu lầm, cái kia Lục Sơn hẳn là chọc phải vị tiền bối kia, nếu không tại phàm nhân vực lại làm sao có thể sẽ có người có thực lực như thế. Đoán chừng là sư muội, sư minh ta vừa tốt không có việc gì, liền cùng đi với ngươi cái kia phàm nhân vực nhìn xem. Tiểu muội đa tạ sư minh. Chương 624, truyền thụ, võ giả cảnh. Chương 624, truyền thụ, võ giả cảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. Xem ra, ta vẫn là coi trọng những người này. Ngồi tại trên mặt ghế đá, Quách Hiểu nhìn lấy bầu trời xa xăm, trong con mắt lộ ra có chút vẻ thất vọng. Sớm tại nửa tháng trước, hắn liền xuất thủ đánh vỡ Thượng Quan Lan trên thân cái kia hộ thân ngọc bội 2 tầng đầu cấm chế, hắn muốn cho rằng cái này hộ thân chi bảo chủ nhân một khi phát giác được bảo vật vỡ tan, chắc chắn lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy đến nghĩ cách cứu viện. Thật không nghĩ đến qua dòng dã thời gian nửa tháng, thế mà không có chút nào người đến đây. Loại tình huống này hoặc là chính là Thượng Quan Lan chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, hoặc là chính là có chuyện gì trì hoãn dẫn đến không có kịp thời tới. Nguyên lai tưởng rằng là cái sau, kết quả thời gian nửa tháng đi qua, một bóng người đều không có nhìn thấy, hiển nhiên là hắn đoán sai. Một lát sau, Quách Hiểu chậm rãi thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn hướng trước người cách đó không xa Trần Bình An, hắn trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng chi tình. Hắn chỗ lấy ở lại đây Nam Đan Thành bên trong, không có tiến về Thượng Thủy Vương quốc trong hoàng cung, cũng là vì để Trần Bình An đánh tốt tu luyện căn cơ, dù sao cách hắn cùng Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Chân ước định còn có tốt thời gian mấy năm, cho nên liền cũng không đội mà rời đi. May ra Trần Bình An không để cho hắn thất vọng, có đầy đủ cứng cỏi ý chí lại thêm hắn thể chất đặc biệt, dựa vào thời gian nửa tháng liền đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cảnh. Nếu không phải muốn cho Trần Bình An căn cơ tiếp tục mài đi xuống, nếu không ngay tại 5 ngày trước liền có thể đột phá đến võ giả cảnh. Đương nhiên, Có thể nhanh như vậy nguyên nhân tự nhiên cũng có hắn cung cấp tài nguyên nguyên nhân, nếu không phải là như thế, nơi nào sẽ có nhanh như vậy tiến độ. Thôi được, bây giờ đồ nhi này của ta cơ sở đã đánh tốt, đợi hắn sau khi đột phá, cũng là thời điểm cái kia rời đi. Nói xong, Quách Hiểu liền đứng dậy, nhẹ phẩy một chút áo bào phía trên cho bụi, hướng về Trần Bình An vây vây tay, cũng nói khẽ, Bình An. Ở một bên luyện võ Trần Bình An, nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, khuôn mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá dưới chân tốc độ lại là không chậm, mấy cái tốc độ ở giữa liền đi tới Quách Hiểu trước người, cung kính hô, sư phụ, ngươi. Có thể tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp Quách Hiểu một mực hướng về mi tâm của hắn điểm tới, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ to lớn tin tức phảng phất dòng nước lũ đồng dạng hướng về hắn não hải bên trong dũng mãnh lao tới. A to lớn tin tức để Trần Bình An thống khổ bưng bít lấy chính mình đại não tại trên mặt đất đảo quanh, trong miệng cũng là không ngừng kêu thảm. Bình An ca, ngươi thế nào? Trần huynh. Cách đó không xa Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan hai người thấy thế, đều là lo lắng đi tới, có điều rất nhanh, bọn hắn liền là đồng thời nhìn hướng Quách Hiểu, thần sắc khẩn trương hỏi lấy, tiền bối, ngươi nhanh mau cứu Trần huynh, Bình An ca. Không cần lo lắng, hắn một lát nữa liền sẽ làm dịu. Dứt lời, Quách Hiểu liền không nói nữa, chỉ là hắn nhìn hướng Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan, ánh mắt của hai người có chút thâm thúy lên. Hai người đối với Trần Bình An cảm tình có chút không tầm thường, Thượng quan Hư Trúc có lẽ chỉ là đơn thuần huynh đệ chi tình, nhưng theo Thượng quan Lan nhìn hướng Trần Bình An ánh mắt bên trong, một vệ tình cảm thật là không có trốn qua Quách Hiểu ánh mắt. Ai một đạo thở dài theo Quách Hiểu trong miệng chậm rãi phun ra, sau đó liền không còn quan tâm, chỉ là ngồi tại trên mặt ghế đá không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu. Ta không sao, không cần lo lắng. Trần Bình An sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh chi sắc, hắn trước là hướng về phía Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan báo cái bình an sau. Liên là hướng về phía Quách Hiểu nở nụ cười khổ. Sư phụ, lần sau có thể hay không trực tiếp cho ta bí tịch, ngươi dạng này truyền thụ, thuận tiện là thuận tiện, nhưng là não tử đặc biệt khó chịu. Chỉ là một điểm tin tức thôi. Quách Hiểu khẽ liếc mắt một cái Trần Bình An về sau, ngay sau đó trong miệng của hắn hơi hơi mở ra, liền gặp một tiếng sâm rõ ràng thanh âm truyền vào Trần Bình An trong hai. Vi sư vừa cái kia một chỉ đã đem kim cương bất hoại thần công toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi cần nhớ lấy, mỗi một tầng đều cần mài tốt phía sau có thể đột phá, nếu không võ vương chính là ngươi võ đạo cuối cùng. Trong hai nghe Quách Hiểu cảnh cáo, Trần Bình An cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn hướng Quách Hiểu, trong lời nói kiên định nói. Sư phụ, ta đã biết. Thấy thế, Quách Hiểu cũng là hài lòng gật đầu, sau đó cong ngón đúng ra, một khối ảm đạm vô quang linh thạch lơ lửng tại Trần Bình An trước người, lại nói, ngậm vào trong miệng, vận chuyển công pháp liền có thể đột phá đến võ giả cảnh giới. Ừm. Nghe vậy, Trần Bình An ánh mắt sáng lên, võ giả cảnh giới là bực nào cứng hãn, hắn mấy ngày trước đã tại Thượng quan Hư Trúc thân bên trên thể nghiệm qua, quả thực cùng võ đồ cũng là ngày đêm khác biệt biến hóa. Bây giờ, hắn cũng sắp đột phá tới võ giả cảnh, cái này làm sao không để hắn cảm thấy vui mừng. Rất nhanh, hắn liền quen thuộc kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2 công pháp nội dung, sau đó liền không chút do dự, liền đem linh thạch ngậm vào trong miệng chậm rãi vận chuyển lên kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2 công pháp. Nóng lòng như thế, gặp Trần Bình An nhanh như vậy liền muốn đột phá tới võ giả cảnh, cái này không kịp chờ đợi bộ dáng để Quách Hiểu lắc đầu, lập tức liền đối với Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan nói, các ngươi hai cái rời khỏi nơi này trước. Được. Thượng quan Hư Trúc hai người không có chút nào do dự chính là đi ra tiểu viện bên ngoài, bất quá bọn hắn không hề rời đi, mà chính là đứng tại tiểu viện bên ngoài trông coi. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một cỗ hùng hậu khí tức tự Trần Bình An trên thân thể đột nhiên nổi lên, cùng lúc đó, hắn ngậm vào trong miệng viên linh thạch kia phảng phất là bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng bằng bạc. Hả, muốn đột phá? Tự này khí tức bay lên ngay mắt, Quách Hiểu liền mở cặp mắt ra, một cỗ không hiểu đạo vận theo trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không hổ là đặc thù thể chất, đột phá khí tức so người bình thường mạnh mẽ 3 phần. Lần thứ nhất gặp luyện thể phương diện đột phá cảnh giới Quách Hiểu, giờ phút này gặp Trần Bình An đột phá động tĩnh về sau, cũng là không cầm được cảm khái. Chỉ ít, hắn ban đầu ở võ đồ 9 giai đột phá tới võ giả cảnh, cũng không có Trần Bình An động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên, hắn của ban đầu cũng không có Trần Bình An như vậy nắm giữ một cái đặc thù thể chất. Mấy hơi sau đó, Trần Bình An khí tức cũng là đạt đến đỉnh phong cảnh giới, cái này tán phát khí tức đã là võ giả cảnh, hiển nhiên là đã thành công đột phá. Thế mà, khiến Quách Hiểu kinh ngạc chính là, Trần Bình An thể nội linh thạch tán phát năng lượng không có biến mất, ngược lại là bắt đầu tràn vào tiến trong đan điền của hắn. Biến hóa này để Quách Hiểu hoảng hốt lên, cũng tự mình lẩm bẩm, kim cương bất hoại thần công cũng có thể đột phá luyện khí võ giả, đây là muốn mở ra đan điền. Cũng có lẽ là bởi vì linh thạch năng lượng cho nên lúc này ở cưỡng ép mở ra đan điền. Hai loại suy đoán, Quách Hiểu càng thêm tin tưởng cái sau, dù sao hắn của ban đầu không có võ giả cảnh công pháp, cũng là dựa vào lấy trung nhũ thạch bực này thiên tài địa bảo cưỡng ép đột phá cảnh giới. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, sau đó chính là trợn mắt hốt mồm lên. A chương 625, phi chu chương 625, phi chu cũng liền lúc này, Trần Bình An bưng bít lấy đan điền vị trí bắt đầu hét thảm lên. Nương tựa theo cái kia khổng lồ linh khí năng lượng, theo lẽ thường tới nói đủ để khai mở đan điền, để Trần Bình An tấn thăng luyện khí võ giả cảnh. Nhưng vị dị chính là, những linh thạch này hóa thành linh khí không có như lẽ thường như vậy ngưng tụ, lột sắc thành chân khí, ngược lại là càng để lâu càng nhiều, cấp tốc đem trọn cái đan điền đều tràn ngập sặc sỡ linh khí. Thậm chí Quách Hiểu thần thức có thể rõ ràng phát giác được có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường lặng yên theo Trần Bình An thể nội xuất hiện, lực lượng kia như là không thể phá vỡ bình chướng giống như, chết ngăn cản trong đan điền chân khí sinh ra. Càng tệ hơn, theo Trần Bình An thể nội huyết đục chỗ sâu, càng không ngừng hiện ra một cỗ hùng hồn địa năng lượng hướng về đan điền vị trí dũng mãnh lao tới, mà cái này năng lượng Quách Hiểu không xa lạ gì, đó là khí huyết chi lực. Cái này chẳng lẽ trong lúc nhất thời một cái đáng sợ suy nghĩ tại Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, theo bản năng hắn liền muốn ngăn cản, có thể hơi giãy giụa một phen sau vẫn là từ bỏ xuất thủ đánh gãy. Lập tức tại Quách Hiểu ánh mắt nhìn soi mói, Trần Bình An thể nội đan điền liền tựa như một cái khí cầu đang không ngừng chú nhập không khí đồng dạng, chỉ là thời gian qua một lát, khí cầu liền đến nó điểm tới hạn. 3. Chỉ nghe ba một tiếng, trong chốc lát, Trần Bình An đan điền liền tứ phân ngũ liệt ra, hóa thành vô số toái phiến băng tứ phía, sau đó một cỗ lực lượng thần bí theo Trần Bình An huyết nhục bên trong tuôn ra hiện ra. Những thứ này thần bí lực lượng bao khỏa bên trong Trần Bình An cái kia đã hóa thành toái phiến đan điền về sau, chậm rãi dung nhập vào Trần Bình An huyết nhục bên trong, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Thời gian mấy hơi thở, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nguyên bản cực kỳ thống khổ Trần Bình An, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí có thể dãy rủa đứng lên. Cái này, không có. Tận mắt chứng kiến cái này vượt qua hắn lý giải năng lực Quách Hiểu, giờ phút này trong lòng cực kỳ rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái thể chất thế mà lại chơi như thế hoa. Bây giờ, tại Trần Bình An đan điền, đã là triệt triệt để không có, một tia dấu vết lưu lại đều không có. Liền phảng phất hắn muốn cũng không tồn tại đan điền đồng dạng. Nếu là đan điền còn có một tia lưu lại toái phiến, nương tựa theo kim cương bất hoại thần công viên mãn cảnh hoặc là một số thiên tài địa bảo, còn có cơ hội chữa trị. Nhưng hôm nay là triệt triệt để đoạn tuyệt luyện khí chi đạo, tương lai chỉ có thể đi đến luyện thể con đường phía trên. Đương nhiên, luyện thể chi đạo tuyệt đối không kém gì luyện khí. Sư phụ, ta cảm giác ta hiện tại rất mạnh, chí ít có thể lấy một quyền mang lên một con trâu, bất quá đột phá là thật không tốt. Quách Hiểu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Trần Bình An, trong lúc nhất thời Quách Hiểu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, lông mày của hắn vẩy một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa. Chỉ thấy nơi xa chân trời có hai đạo như ẩn như hiện khí tức giống như thủy triều quần quận mà đến, cái này hai cố khí tức cường đại mà vừa thần bí, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bí mật đồng dạng. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Quách Hiểu trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt người đến tột cùng ra sao cảnh giới, nhưng ít ra cũng là võ hoàng cảnh. Theo thời gian trôi qua, cái này hai đạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt, cũng để cho Quách Hiểu rõ ràng cảm giác được người đến cảnh giới. Võ hoàng 4 giai, võ hoàng 6 giai. Ở một bên hưng phấn Trần Bình An gặp Quách Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú tại một cái hướng khác, cũng nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, cũng hắn không khỏi nhìn hướng chỗ kia phương hướng. Chỉ là chỗ kia phương hướng ngoại trừ một mảnh bầu trời xanh thẳm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một chút mây trắng du đãng, cái này khiến Trần Bình An cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì võ hoàng 4 giai, võ hoàng 6? Tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp một điểm đen ra hiện trong mắt hắn, cái này đột nhiên xuất hiện một màn để hắn không khỏi xoa xoa khóe mắt, làm phát hiện mình không có nhìn lầm về sau, trong lòng không cầm được khiếp sợ, thậm chí bắt đầu không ngừng hiểu lầm. Không thực sự chính là võ hoàng 4 giai cùng 6 giai cường giả đến đây đi, mà lại khoảng cách xa như vậy còn có thể chính xác cảm giác được người đến cảnh giới, vậy mình sư phụ cảnh giới chẳng lẽ là võ thánh, lại hoặc là võ thánh phía trên võ thần cảnh. Ngay tại Trần Bình An suy nghĩ lung tung thời điểm, phương xa điểm đen cũng là đi tới trước người của bọn hắn, liền gặp một chiếc tạo hình kỳ lạ, khí thế rộng rãi phi chu buông xuống tại bọn hắn phía trên. Đó là vật gì, làm sao cách chúng ta càng lúc càng thuyền thế mà lại bay? Tiên nhân, là tiên nhân buông xuống chúng ta nam đan. Mau nhìn, tiên nhân xuất hiện thượng quan phủ, mau qua tới bái sư, đã chậm thì không có cơ hội. Nương theo lấy phi chu buông xuống tại thượng quan phủ phía trên, tại nam đan thành dân chúng đều là trông thấy, bọn hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, sau đó hào hào thả ra trong tay sự vụ, hướng về thượng quan phủ vị trí mà đi. Mà lúc này tại thượng quan trong phủ, cái này thuyền thế mà bay lên, ông trời ơi! Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu phi chu, Trần Bình An ánh mắt trong nháy mắt phóng đại, không đợi hắn lấy lại tinh thần, tiếp theo hơi thở liền gặp cái này phi chu phóng xuất ra lóa mắt quang mang, sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong từ từ thu nhỏ. Cùng lúc đó, phi chu phía trên cũng tức thời bay ra hai bóng người. Hoa, biết bay thuyền a, tiểu muội, cái kia trên phi thuyền có người bay ra ngoài. Giữ ở ngoài cửa thượng quan Lan, nghe thấy thượng quan Hư Trúc tiếng kinh hô về sau, cũng là ngẩng đầu nhìn phía trên, khi nàng thấy rõ trong đó một đạo thân ảnh lúc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, thậm chí bật thốt lên hô, "Sư phụ!" Thượng quan Lan thanh âm bên trong xen lẫn khó có thể che giấu kinh hỉ chi tình. "Sư phụ!" Nguyên bản chính nhỏ giọng hưng phấn nói chuyện ngữ thượng quan Hư Trúc, giờ phút này nghe thấy thượng quan Lan tiếng kinh hô, cũng là không khỏi lộ ra ngốc trệ chi sắc. Tiểu Lan, mới từ phi chu phía trên bay ra ngoài hai người, khi nghe thấy thượng quan Lan lời nói về sau, trong đó một mỹ phụ đồng tử không khỏi sáng lên, sau đó chính là rơi xuống thượng quan Lan trước người. Không có việc gì liền tốt, cái này. Chào đón đến thượng quan Lan trên thân không có chút nào bị hao tổn, sắc mặt của nàng đầu tiên là vương lòng lên, có thể ngay sau đó liền phát hiện thượng quan Lan lại có võ đồ năm giai tu vi, cái này không để cho nàng cấm sức sở, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là Lục Sơn lão gia hỏa này ra chuyện trước truyền tụ cho. Có thể ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Cho dù có Lục Sơn truyền thụ cho công pháp, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ ban thưởng linh dược, chuyện này là sao nữa? Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Mỹ phụ vừa lấy lại tinh thần, liền nghe chính mình lời của sư minh, ngay sau đó, khuôn mặt của nàng càng thêm khiếp sợ. Võ giả một giai. Nàng cái này mới cảm nhận được thượng quan Hư Trúc tu vi lại đã đạt tới võ giả một giai, nhất là hắn tuổi tác cũng liền 20 số lượng, cái này nếu là ở trong tông phái không tính là gì, nhưng bây giờ nơi đây có thể là phàm nhân vực. Có thể tại phàm nhân vực bên trong đột phá võ giả cảnh, có thể tại tuổi tác như vậy đột phá võ giả cảnh. Cái kia thiên phú tuyệt đối có thể trong tông môn xếp hàng trên. Đồng thời, nàng còn theo thượng quan Hư Trúc trên thân tản ra khí tức có thể cảm nhận được, đó là minh thạch công khí tức, cái này minh thạch công là công pháp gì nàng tự nhiên biết. Cũng đúng như này, nàng mới sẽ thất thố như vậy, cũng khó trách cái kia luôn luôn mắt cao sư minh sẽ chủ động nhận lấy thiếu niên ở trước mắt. Chương 626, Tinh Hà Giới chương 626, Tinh Hà Giới tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Làm Thượng Quan Hư Trúc nghe được cái kia tráng hán hùng hồn có lực thanh âm lúc, cả người hắn dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng giống như, thân thể run lên bần bật, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, thời gian liền phảng phất ngưng kết tại cái này, hết thảy chung quanh biến đến vô cùng an tĩnh, chỉ có cái kia tráng hán thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang trở lại. Vẹn vẹn chỉ là một lát, Thượng Quan Hư Trúc trên mặt liền hiện ra khó có thể ức chế vẻ mừng như điên, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, động tác mau lẹ mà kiên quyết. Đồ nhi Thượng Quan Hư Trúc. Dừng một chút, quỳ bái trên mặt đất Thượng Quan Hư Trúc dừng lại hai hơi thở, gặp trong sân Quách Hiểu không có chút nào ngăn lại, thanh âm của hắn vang dội mà kiên định nói tiếp, bái kiến sư tôn. Giờ khắc này, hắn liền biết mình thật cùng Quách Hiểu không sư đồ duyên phận, cũng đoạn tuyệt muốn bái Quách Hiểu vi sư suy nghĩ. Mà trước mắt thần bí tráng hắn có lẽ chính là hắn hết sức chờ đợi cơ duyên, là cái kia làm cho hắn đi ra mảnh này bình thường không có gì lạ phàm nhân vực, bước về phía cái kia mênh mông võ đạo đại thế giới bên trong. Rất tốt. Tráng hắn đối với Thượng Quan Hư Trúc trong lời nói dừng lại hai hơi thở thời gian không có có phản ứng gì, chỉ coi làm là Thượng Quan Hư Trúc quá khẩn trương một điểm, lập tức lại nói, vi sư chính là Tinh Hà Tông chấp pháp trưởng Lao Trần Mạc Sầu. Dứt lời, lại chỉ hướng một bên mỹ phụ, giới thiệu nói, cái này chính là ngươi Ngô Lan Ngô sư thúc. Nghe vậy, Thượng Quan Hư Trúc cũng hợp thời đến hướng về mỹ phụ Ngô Lan cung kính phải nói, đệ tử Thượng Quan Hư Trúc bái kiến Ngô sư thúc. Sư minh, ngươi thật đúng là. Đối với cái này, Ngô Lan không khỏi có chút dở khóc dở cười lên, sau đó nàng đến ngọc tay vừa lộn, chỉ thấy một thanh trường thương xuất hiện tại nàng đắc thủ bên trong, trôi này thương chính là huyền cấp hạ phẩm binh khí, xem như sư thúc lễ gặp mặt đi. Tạ sư thúc. Theo Ngô Lan trong tay tiếp nhận trường thương, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tại Thượng Quan Hư Trúc đấy lòng tuôn ra hiện ra, để hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, hảo thương. Vì sư ta cũng không có thứ gì tặng cho ngươi, cái này chữ vật giới chỉ cùng trong nhẫn. Dứt lời, Trần Mạc Sầu nhìn về phía mình sư muội Ngô Lan không khỏi cười nói, sư muội, hiếm thấy hạ giới một chuyến, nghĩ không ra còn có thể thu đến hài lòng đệ tử, chuyến này không giả. Đây cũng là sư huynh phúc nguyên. Cuối cùng, Ngô Lan nhìn hướng Thượng Quan Lan, hỏi thăm một tiếng, tiểu Lan, ngươi thân này tu vi là làm sao tới, ta mà lại ta lúc đầu ở trên thân thể ngươi lưu lại ba đạo cấm chế làm sao không có hai đạo, còn có cái kia Lục Sơn ngươi biết là bị người nào giết sao? Cấm chế? Ta làm sao không biết có cấm chế? Ta tu vi dựa theo ta ca dạy ta công pháp tu luyện ra được, mà Lục Sơn là bị bên trong vị tiền bối kia giết, lúc đó. Nói, Thượng Quan Lan liền đem Lục Sơn cùng Lục Trì hành động nói ra. Sư minh, ta liền nói hai người kia cũng là thành sự không có bại sự có dư mặt hàng, không cố gắng tu luyện, tận là nghĩ đến hưởng phúc. Được rồi, người đều đã chết, cùng tại cái này sinh khí, còn không bằng suy nghĩ một chút vị kia lại muốn dạy vào thứ gì đi. Ai? Lập tức, hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là thở dài, sau đó Ngô Lan chính là nhẹ nhàng gõ gõ tiểu biệt cửa. Tiến. Nương theo lấy cái này âm thanh ngắn gọn mà có lực tiến chữ, Trần Mạc Sầu, Ngô Lan đám người trước mắt đột nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ, trong chốc lát, trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di cảm giác sông lên đầu, để bọn hắn có chút đầu váng mắt hoa. Ta làm sao tại trong tiểu viện rồi? Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, phát hiện mình đám người đã từ tiểu viện bên ngoài đến bên trong, bất thình lình biến hóa để Thượng Quan Hư Trúc nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiền bối. Khi nhìn thấy ngồi tại trên mặt ghế đá Quách Hiểu về sau, mọi người đều là cùng kính hô hào, tình cảnh này cũng để cho Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan hai người trong lòng càng thêm chấn kinh. Theo Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan hai người cái kia cung kính ngữ khí, để Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan hai người biết, Quách Hiểu cảnh giới vượt xa chính mình hai người sư tôn. Ngồi. Nhìn lấy Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan hai người cái kia dồn dập thần sắc, Quách Hiểu mỉm cười, liền gặp trên mặt đất đột nhiên nô lên hai cái ghế đá tại Trần Mạc Sầu hai người sau lưng. Tạ tiên bối. Thấy thế, Trần Mạc Sầu, Ngô Lan hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên Quách Hiểu phen này tự động để bọn hắn cảm nhận được hiền lành. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, Ngô Lan tay vừa lộn, một viên giới chỉ xuất hiện tại trong tay nàng, trước tiên mở miệng nói, tiên bối, cái kia Lục Sơn trong lúc vô tình đắc tội ngài, việc này là chúng ta Tinh Hải Tông không phải, đây là ta tông cho ngài bổ quyết. 100 vạn linh thạch. Đối với trong giới chỉ linh thạch, Quách Hiểu thần thức hơi hơi lưu chuyển, liền biết cái này giới chỉ bên trong ẩn chứa số lượng, điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm khái cái này Tinh Hà Tông thật là tài đại khí thô. Xem ra, chờ đến cái kia cái gì Tinh Hà giới về sau, kế hoạch kia có lẽ có thể chấp hành. Suy nghĩ ở giữa, Nô Lan trong tay giới chỉ hơi hơi lóe lên, sau đó lại nói, có lòng. Nghe vậy, Trần Mạc Sầu cùng Nô Lan hai người sắc mặt đều là vui vẻ. Hiển nhiên cái kia Lục Sơn sự tình thì là phần, đến mức Ngô Lan trong tay viên kia giới chỉ thì là ném cho đồ đệ của nàng Thượng Quan Lan. Cương giả, ta nhất định muốn lên làm cường giả. Ngoa tạo, giết người thế mà có thể được bồi thường, ta dám cam đoan pháp ngoại cuồng đồ khẳng định không tưởng tượng nổi. Tiền bối đến tột cùng là cảnh giới gì, thế mà lại để sư tôn của ta như thế run sợ. Trần Bình An, Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan ba người, nhìn lấy Quách Hiểu không cần tốn nhiều sức liền thu được cái kia cái gọi là bộ huyết, cái này khiến ba người ánh mắt không khỏi hơi hơi hoảng hốt lên, sau đó chính là hướng tới. Tiền bối, không biết ngài gọi vãn bối tới đây là. Nhìn lấy Quách Hiểu, Ngô Lan thận trọng hỏi thăm về đến, nàng biết mình đi vào phạm nhân bực nguyên nhân tại Quách Hiểu trên thân, nếu không Thượng Quan Lan cấm chế trên người cũng không phải là bị phá trước nhị trọng đơn giản như vậy. Bản tọa Lịch Phi Vũ, trong lúc vô tình đi tới nơi này phạm nhân bực bên trong, bây giờ bản tọa muốn biết làm sao rời đi lần này phạm nhân bực bên trong, Tinh Hà giới lại là nơi nào, mà khác Thiên Huyền giới cùng Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục có thể hay không biết được. Nghe vậy, Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan hai người theo bản năng nhìn chăm chú liếc một chút, đều là theo ánh mắt của đối phương trông được ra vẻ kinh ngạc, lập tức Ngô Lan chính là lên tiếng nói ra, "Lịch tiền bối, cái này phàm nhân vực rời đi truyền tống trận tại tận cùng phía bắc dựa theo chúng ta phi chu tốc độ, ước chừng cần 2 ngày. Tinh Hà giới nhưng thật ra là một cái tiểu thiên thế giới, tại Tinh Hà giới phía trên chính là trung tiên thế giới Hải Vương giới. Đến mức cái kia Thiên Huyền giới cùng Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục, cái này chí ít cần tiền bối tiến về trung tiên đại thế giới phía trên mới nhưng có biết, dù sao một cái trung tiên thế giới thì có 1000 cái tiểu thế giới, có chút thế giới tên chữ đều là giống nhau. Thì văn bối biết Tinh Hà giới thì không còn có 3 cái, đương nhiên, bằng vào ta bây giờ thực lực tự nhiên." Theo Ngô Lan kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu một chút biết được một ít chuyện, nhưng cũng chính là như thế, cũng để cho hắn không khỏi nhức đầu. 1000 cái tiểu thế giới tương đương một cái trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới tương đương một cái đại thiên thế giới, vũ trụ như thế sự mênh mông có vẻ như gọi là Thương Minh Tinh chỉ sợ cũng không phải số ít. Chương 627, hòn đảo, từ bỏ đi chương 627, hòn đảo, từ bỏ đi trên bầu trời, một cái to lớn hồ lô rượu ngay tại tầng mây ở giữa nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ kia phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao. Cùng phong gào thét lấy theo hồ lô hai bên lướt qua, bị hắn một phân thành hai, đồng phát ra đinh thái nhức óc vụ vụ thế nào tiếng vang. Nhưng kỳ quái là, tại cái này cự hồ lô lớn phía trên một đoàn người lại như là thân ở gió êm sóng lặng chi địa đồng dạng, không chút nào thụ cuồng phong ảnh hưởng, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, đồng thời thần thái hưng phấn nhìn lấy cảnh sát xung quanh. Tại cái này hồ lô phía trên mấy người, chính là Quách Hiểu, Nô Lan cùng Trần Bình An bọn người. Giờ phút này, Trần Bình An, Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan ba người chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà quan sát phía dưới mỹ cảnh. Cứ việc hồ lô phía dưới đều là mênh mông màu lam đại dương, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một cái hình thể to lớn loài cá bỗng nhiên vọt ra mặt biển, mang theo khắp nơi hóng ánh bọt nước, tràng diện cũng là cực kỳ hùng vĩ. Đúng lúc này, Nô Lan chỉ nơi xa một tòa như ẩn như hiện hòn đảo nói, "Lịch tiền bối, truyền tống trận liền hòn đảo kia bên trong." Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, nhưng kỳ quái là, Trần Bình An bọn người bất kể thế nào nhìn, đều thủy chung nhìn không thấy có cái gì hòn đảo tồn tại. Gặp Trần Bình An mấy tiểu bối mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nô Lan khẽ cười cười, thuận miệng giải thích nói, "Các ngươi chỉ là vừa mới bước vào võ đạo chi lộ, chúng ta khoảng cách cái kia hòn đảo còn có khoảng cách mấy chục dặm, các ngươi nhìn không thấy rất bình thường." "Hơn 10 dặm." Nghe thấy cái này cực kỳ khoa trương con số, Trần Bình An mấy người cũng là không khỏi bị giật nảy mình, có thể nghĩ lại tương lai chính mình cũng sẽ có thực lực như thế, trong ánh mắt của bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ mơ ước. "Ai?" Có thể Trần Bình An hồn nhiên không có phát giác, làm hắn lộ ra vẻ mơ ước thời điểm, Nô Lan ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra một tia dị dạng chi sắc, sau đó liền khôi phục nguyên bản bình tĩnh chi sắc. "Thương hại." Cái kia một tia dị dạng chi sắc vừa tốt bị Quách Hiểu trông thấy, lại hoặc là đối phương hoàn toàn không có che lấp. Quách Hiểu không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng Nô Lan ý tứ, đó chính là Trần Bình An trời sinh không có đan điền, võ đạo chi lộ đã định trước đoạn tuyệt, vì sao còn muốn dẫn hắn rời đi giới này. Đối với cái này, Quách Hiểu không nhìn thẳng Nô Lan ánh mắt nhìn lấy phương xa hòn đảo. "Ai, hy vọng tiểu gia hỏa này đến Tinh Hà giới sau còn có thể cười như thế vui vẻ đi. Chỉ là, ta cái này tiểu đồ nhi tựa hồ đối với tiểu tử này sinh ra tình cảm, cái này có thể phiền thoái, bất quá cũng may mắn, tiểu tử này không có đan điền, đã định trước 100 năm một nắm cắt bằng thôi. Trừ phi tiểu tử này chuyên tu luyện thể võ phu chi đạo, có thể con đường kia cơ bản đoạn tuyệt, chứ." Đối với Ngô Lan ý nghĩ trong lòng, Quách Hiểu hoàn toàn không biết, chỉ là càn khôn tiểu hồ lô tốc độ lần nữa thêm nhanh hơn không ít. Không bao lâu, Ngô Lan chỉ hòn đảo liền tại bọn hắn trước mắt không đủ ngàn mét khoảng cách. Nương theo lấy khoảng cách dần dần rút ngắn, hòn đảo toàn cảnh cũng càng rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hòn đảo chính vị trí trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa khí thế rộng rãi tế đàn cổ xưa, tế đàn kia bên trong không biết ký hiệu nhìn qua hiển nhiên trang nghiêm nghiêm túc sau đó thần bí. Mà tại tế đàn trung quanh, thì còn quấn từng cây cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời đại thụ che trời. Những cây to này giống như một cái đem to lớn lục dù, đem chọn cái hòn đảo đều bao phủ tại một mảnh dâm bên trong, hòn đảo bên bờ trên mặt biển cũng đổ chiếu đến một mảnh dâm, hùng vĩ mà lại mỹ lệ. Khi mọi người theo càn khôn tiểu hồ lô bên trên xuống tới về sau, lúc này mới phát hiện tại xanh tươi phía dưới từng tòa ngắn gọn phòng ốc xen vào nhau tinh tế phân bố tại cây cối bốn phía. Những năm qua, chiêu thu đệ tử thời điểm cần thời gian sẽ lâu một chút, cho nên biết ở chỗ này ở lại một thời gian, bất quá lần này cũng không cần đã lâu như vậy. Nô Lan trước là hướng về phía mọi người giải thích một tiếng, sau đó nàng nhìn hướng Quách Hiểu nói, "Lịch tiền bối, truyền tống trận liền tại hòn đảo chính giữa chỗ kia tế đàn. Chỉ bất quá truyền tống trận này mở ra một lần cần có tài nguyên quá mức to lớn, còn mời ngài chờ đợi ở đây mấy ngày, đợi ta tông trưởng lão mang theo những cái kia hậu bối con cháu về sau, tại cùng nhau rời đi." Dừng một chút, Nô Lan do dự một phen, cắn răng, lại nói, "Nếu là Lịch tiền bối ngài đổi thời gian, văn bối trước tiên có thể mở." Nô Lan còn chưa có nói xong, liền gặp Quách Hiểu lắc đầu, chỉ nghe, "Không ngại, chỉ là mấy cái ngày thôi, không cần tại ngoài định mức mở ra một lần." Nghe vậy, Nô Lan cũng là không khỏi cảm kích lên Quách Hiểu đến, dù sao Quách Hiểu nếu là thật sự muốn rời đi, cái này mở ra truyền tống trận tài nguyên khẳng định là nàng nỗ lực. Tuy nhiên sau đó có thể trở về trong tông môn chi trả, nhưng tông môn đã vì nàng mở nhiều lần, nàng cũng không mặt mũi lại đi chi trả khoản này phí dụng, bây giờ tiết kiệm xuống tới này nhuận bút nguồn gốc từ không sai dị thường cảm kích lên Quách Hiểu. "Đa tạ Lịch tiền bối, vậy văn bối trước mang theo cái này hai hậu bối đi trước nghỉ ngơi, liền không này quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi." Gặp Quách Hiểu sau khi gật đầu, Nô Lan liền dẫn Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan hai người tới cách đó không xa phòng ốc bên trong nghỉ ngơi. Tại rời đi một hồi về sau, một đạo bạch mang theo Nô Lan trên thân hiện hiện, ngay sau đó chính là hướng về nơi xa kích bắn đi. Đợi làm xong đây hết thảy về sau, nàng lúc này mới nhìn hướng Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan, chậm rãi nói ra, "Sư chất, chính ngươi đi trước tìm cái gian phòng nghỉ ngơi đi." "Đúng, sư thúc." Nghe vậy, Thượng Quan Hư Trúc cũng cảm thấy có chút bối rối, dù sao bay trên trời thời gian một ngày, một mực duy trì hưng phấn cùng run sợ trong trạng thái, bây giờ trầm tĩnh lại sau cái này mới phát giác đến từ tinh thần dã rời. "Sư phụ, cái kia Đồ Nhi cũng đi nghỉ ngơi." Đứng ở một bên Thượng Quan Lan thấy thế, cũng là hướng về Ngô Lan nói. "Tiểu Lan." Lúc này, Ngô Lan do dự một phen, vẫn là gọi ở Thượng Quan Lan. "Sư phụ, ngươi thế nhưng là coi trọng Trần Bình An." Theo Ngô Lan lời nói, Thượng Quan Lan sắc mặt dần dần đồng bắt đầu nóng, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống, không mặt mũi gặp Ngô Lan, cứ việc nàng không có trả lời, nhưng nàng phen này cử động đã đầy đủ để Ngô Lan hiểu được. Còn chưa đi xa Thượng Quan Hư Trúc, hắn cước bộ dừng lại, nguyên bản mệt mỏi khuôn mặt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, "Ta làm sao không biết?" Đối với mình tiểu muội Thượng Quan Lan cùng Trần Bình An cửa hôn sự này, hắn Thượng Quan Hư Trúc có thể nói là hai tay hai chân đồng ý, huống chi bọn hắn đều tiến nhập tinh hà giới, tương lai vừa tốt cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể ngay sau đó, nét mặt của hắn chỉ trệ, thậm chí có chút chất phát hướng về trong phòng đi đến, chỉ vì từ bỏ đi. Nhìn lấy Thượng Quan Lan đờ đẫn biểu lộ, Nô Lan nói tiếp, "Ngươi thiên phú đã định trước tương lai chí ít có thể siêu việt vi sư, mà võ hoàng có thọ nguyên thì là ngàn năm, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không?" Thượng Quan Lan vốn là muốn nói Trần Bình An thiên phú rất tốt, hơn nữa còn có cái kia thần bí quyết hiểu, tương lai thành liền sẽ không tại hắn phía dưới, nhưng đến bên miệng lại là, có thể Bình An ca bây giờ đã là võ giả, tương lai không. Cái kia không giống nhau, luyện thể võ phu tại võ sư cảnh trước đó, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đột phá tốc độ rất nhanh, nhưng gặp Thượng Quan Lan sắc mặt hoang mang, nàng lại nói, "Hắn không có đan điền, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thôi chờ ngươi về tông môn về sau, ngươi liền sẽ." Chương 628, xung đột, tử thủ. Chương 628, xung đột, tử thủ. Mấy ngày sau đó, nguyên bản yên tĩnh hòn đảo cũng là từ từ gia tăng nhân khí, từ nguyên bản 5 người dần dần gia tăng đến 100 người. "Cái này thiên, ngươi coi như đánh thắng ta thì thế nào, tương lai ta đi so ngươi xa, ngươi cái không có đan điền phế vật. Ngươi chính là cái phế vật, cũng không biết là ai mang tới, nếu như bị bản thiếu biết, sẽ làm cho sư tôn giết sư phụ ngươi. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, tu vi cao thì thế nào, ngươi một người còn có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Nha, có bản lĩnh dùng đến một loại ánh mắt xem chúng ta, vậy liền động thủ a." Nhìn lấy trước người một đám thiếu niên, Trần Bình An không có chút nào sinh khí, ngược lại trên mặt tràn đầy bình tĩnh, chỉ là hắn trong lòng có chút không hiểu. Hắn không hiểu những người này vì sao lại đối với hắn có lớn như vậy để ý, thậm chí nhục nhã hắn, hắn đều đột phá đến võ giả cảnh, làm sao có thể không có đan điền. Nhưng làm cảm nhận được dần dần bắt đầu xa cách mình Thượng Quan Hư Trúc cùng Thượng Quan Lan, hắn liền biết, hắn khả năng thật không có đan điền, cũng không có đan điền, chính mình thể nội lại là cái gì. Nhìn lấy còn tại liễu lo không ngừng một đám thiếu niên, nguyên bản còn tính là bình tĩnh hắn giờ phút này không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền não, đồng thời trước mắt mấy cái người mặc hoa lệ phục sức thiếu niên còn tại cơ tay múa chân, càng làm cho hắn không thích. Hắn không phải liền là luận võ lúc tỉ thí đánh thắng bọn hắn mà thôi, thế mà cũng sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. "Các ngươi, thật vô cùng phiền a. Một đám liền võ giả đều không phải là gia hỏa, thế mà còn vọng muốn khiêu chiến ta, xem ra là ta gần nhất cùng các ngươi luận bàn, để cho các ngươi cho là ta dễ khi dễ." Tiếng nói vừa ra, Trần Bình An thân hình chính là nhanh chóng hướng về một người trong đó chạy tới, người kia còn không có phía trên, chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể đánh qua hắn. Gặp Trần Bình An chạy tới, những thiếu niên này cũng là không chút nào hoảng, ào ào hướng về Trần Bình An phương hướng chạy tới. Thế mà, vẹn vẹn qua không đến một lát, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một đám thiếu niên, lúc này đều đã ngã trên mặt đất, nguyên một đám hoặc ôm bụng, hoặc ôm lấy cánh tay, trong miệng càng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu rên. "Các ngươi sư huynh chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, không có thực lực thời điểm cũng không cần lắm miệng, nếu không đó chính là tự tìm đường chết." Dứt lời, nhìn hướng dưới chân thiếu niên ánh mắt bên trong ánh mắt khinh thường. Hắn liền biết, những người này là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho là mình sẽ không động thủ thật trừng trị bọn hắn, cái này khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Mà hắn cái này kia nụ cười bị nằm dưới đất thiếu niên nhìn đến, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau một khắc, bọn hắn ánh mắt chính là hoảng sợ. "Hừ, các ngươi thật cho là ta là không dám giết các ngươi." Nói, Trần Bình An chân liền giẫm tại bên trong một cái kêu kiêu ngạo nhất trên người thiếu niên. Nhìn lấy cái kia đầy người hoa lệ phục sức, Trần Bình An biết người này tại cái này phạm nhân vực bên trong chí ít cũng là vương công quý tộc hậu bối, cũng khó trách những người này lòng dạ như thế nhỏ hẹp, lập tức dưới chân liền hơi hơi dùng lực lên. "Nô!" Bị Trần Bình An một chân đạp xuống thiếu niên, giờ phút này chỉ cảm thấy ở ngực một trận đau đớn, thậm chí hô hấp có chút không thở nổi, nhưng trong miệng hắn lại là không có xin tha thứ, ngược lại càng thêm lớn lối, "Ngươi nhất định phải chết, ta ca sẽ cho ta báo cái này thù một cước, ta muốn ngươi chết à." Lời này vừa nói ra, Trần Bình An cái kia nguyên bản coi như bình hòa ánh mắt, dần dần chuyển hướng dưới chân thời niên thiếu, đã biến đến vô cùng đạm mạc. Ngay từ đầu, hắn ý nghĩ trong lòng cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng chừng trị một phen cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, căn bản thì chưa từng động tới lấy này tính mệnh suy nghĩ. Thế mà, lệnh hắn vạn vạn không ngờ tới là, cái này nhìn như không đáng chú ý thiếu niên vậy mà mưu toan muốn giết hắn, trong chớp nhoáng này, một cỗ lửa giận vô hình đột nhiên xông lên đầu, làm đến hắn lại cũng khó có thể dễ dàng tha thứ đi xuống. Thậm chí tại lúc này, Trần Bình An không khỏi hồi tưởng lại hôm qua Quách Hiểu từng nói với hắn những lời kia, không có vô thực lực trèo chống phách lối khiêu chiến, kỳ thực không khác nào tự tìm đường chết, nhưng nếu là thật đụng tới tình huống như vậy, vậy thì nhất định phải không chút lưu tình đem triệt để diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu họa, nếu không. Giờ này khắc này, phát sinh trước mắt hết thảy cùng Quách Hiểu nói cơ hồ không có sai biệt, đã như vậy, Nghĩ đến đây, Trần Bình An tâm tư càng kiên định xuống tới. Suy nghĩ dần dần, dưới chân hắn lực đạo lại là bỗng nhiên tăng thêm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thiếu niên kia lồng ngực lại xinh xinh lõm đi vào một khối lớn. Cái này dọa người một màn, nhất thời để chu vi xem các thiếu niên thiếu nữ cùng nhau phát ra một tràng thốt lên âm thanh, ào ào lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Cũng đúng lúc này, từ nơi không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Đạo này bao hàm tức giận tiếng giống giận dữ giống như một đạo sấm sét, trên không trung nổ vang ra đến, mà nghe được tiếng giống giận này về sau, bị Trần Bình An dẫm tại dưới chân thiếu niên ánh mắt cũng là kích động bạc phần, dường như thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Càng tệ hơn, thiếu niên kia ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia ngươi nhất định phải chết thần sắc, cái này một tia ánh mắt không có trốn qua Trần Bình An ánh mắt. Sau một khắc, thiếu niên kia nguyên bản tràn ngập hy vọng kích động ánh mắt liền cấp tốc cảm đạm đi, thay vào đó lại là một bộ khó có thể tin lại tràn ngập oán hận thân sắc, phảng phất tại chất vấn Trần Bình An, ngươi làm sao dám? Đệ đệ. Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy cái kia người ở ngoài xa ảnh như gió táp giống như chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền tới đến Trần Bình An trước người, không chờ mọi người kịp phản ứng, bóng người kia mãnh liệt giơ bàn tay lên, hướng về Trần Bình An hung hăng vỗ tới. Một cú cường đại áp lực trong nháy mắt đập vào mặt, khiến Trần Bình An không thể thở nổi, còn đến không kịp làm ra cái gì ứng đối, một chưởng kia đã nặng nề mà đập ở trên người hắn. Trong chốc lát, Trần Bình An tựa như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra, hắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó hung hăng va vào sau lưng tòa kia trong phòng. Nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng va đập, phòng ốc một bên bị đâm vào một cái to lớn lỗ thủng, bụi đất tung bay mà lên. "Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?" Bóng người kia tức giật quát, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, làm hắn nhìn thấy đã chết đi đệ đệ, ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình An vị trí. Họa là từ ở miệng mà ra, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không trân quý, đã như vậy, chết cũng liền chết. Trần Bình An tại trong bụi đất chật vật đi ra, hắn nhìn lấy trước người nhìn hằm hằm tông môn của mình đệ tử, trong mắt của hắn lộ ra một tia ta liền biết thân sắc. Có thể bị đệ đệ ta nói, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi một cái xóm nghèo người tới làm sao có thể cùng đệ đệ ta so sánh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một ít người sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó theo bản năng rời xa bên trên người. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tinh Hà Tông nội môn đệ tử Hoàng Bộ Giang Sơn, tiểu tử, đã đáp tội ta, vậy liền chết đi cho ta. Dứt lời, Hoàng Bộ Giang Sơn chính là gần người mà lên, một trưởng hướng về Trần Bình An vung đi, một trưởng kia uy lực so trước đó mạnh mẽ mấy lần, hiển nhiên là hạ tử thủ. Ha ha, nhìn thấy a. Chương 629, cảm giác như thế nào? Chương 629, cảm giác như thế nào? Ha ha, nhìn thấy a. Câu nói này dường như một đạo sấm sét, tại Trần Bình An trong đầu nổ vang, nương theo lấy thanh âm đàm thoại vang lên, Trần Bình An thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như bị sét đánh giống như đứng chết chân tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trung quanh thanh âm huyên náo dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia đạo tràn ngập bạo ngược thanh âm đàm thoại. Hoàng Bộ Minh cũng thật là, đối phó một cái vừa bước vào võ giả cảnh tiểu tử, có cần phải dùng tới linh hồn võ học? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, đây mới là chúng ta võ giả phong cách. Ngươi mau nhìn tiểu tử kia sắc mặt tái nhợt, đoán chừng muốn không chịu nổi linh hồn này võ học. Ở phía xa mấy người, nhìn lấy Hoàng Bộ Giang Sơn thẳng hướng Trần Bình An, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ trêu tức, hiển nhiên một người đệ tử trong mắt bọn hắn dâu ria, chết thì đã chết. Huống chi Trần Bình An còn không phải bọn hắn Tinh Hà Tông đệ tử. Mà lúc này, Trần Bình An mím miệng thật chặt môi, sắc mặt tái nhợt như là một tờ giấy trắng, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đồng thời cặp mắt của hắn phảng phất là đã mất đi tiêu cự đồng dạng, lỗ trống nhìn về phía trước, cả người tựa như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Đồng nhiên, a, nương theo lấy một tiếng kinh hô âm thanh, cũng là đem Trần Bình An theo cái kia trong trạng thái giật mình tỉnh lại, nhưng hắn thanh tỉnh quá muộn, Hoàng Bộ Giang Sơn một trưởng đã đến hắn không đủ xa nửa mét vị trí. Tiểu tử này tuyệt đối xong đời, quý tộc giai cấp há lại hắn loại này bình dân có khả năng tùy tiện khiêu chiến. Hắn thật đúng là coi là bằng vào chính mình một chút kia thiên phú liền có thể đánh ngang hết thảy sao? Quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Còn không phải sao, Hoàng Bộ Giang bờ sông lại bị tiểu tử này một chân cho đánh chết, muốn là hắn có thể nhìn đến tiểu tử này bây giờ như vậy thảm trạng, chắc hẳn nhất định sẽ cảm thấy hả hê lòng người đi. Trần Minh, chờ ta ngày sau tu luyện có thành tựu, chắc chắn thay ngươi báo huyết kiểu này, lấy cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Bình An ca, ai? Cũng ngay tại lúc này, Trần Bình An chỉ cảm thấy thế giới dường như bị dừng lại đồng dạng, chu vi xem cả đám nhóm lời nói từng cái dẫn vào trong thai của hắn. Theo những lời này nói chuyện với nhau âm thanh, Trần Bình An cũng là trầm mặt lại, sau đó cái này nguyên bản đứng im thế giới tựa hồ bắt đầu một chút xíu vỡ bụi lên. Xoạt xoạt. Làm thế giới lần nữa khôi phục nguyên dạng thời điểm, Hoàng Bộ Giang Sơn trưởng pháp đã đến trước người hắn không đủ một thước vị trí. Hắn thậm chí có thể phát giác được da thịt chuyển đến xé rách cảm giác. Vâng. Sau một khắc, Hoàng Bộ Giang Sơn tay chính là chạm đến Trần Bình An trên thân, chỉ là cùng Hoàng Bộ Giang Sơn tưởng tượng đến hình ảnh không giống nhau. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử, giao ra trên người ngươi bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. Chỉ thấy Hoàng Bộ Giang Sơn mạnh tay nặng đập vào Trần Bình An trên thân, nhưng phảng phất là có một loại thần bí lực lượng tại ngăn cản hắn tiến lên, tình cảnh này để Hoàng Bộ Giang Sơn ánh mắt trong nháy mắt phóng xuất ra vẻ tham lam. Bảo vật? Thì ra là thế. Hoàng Bộ huynh quả nhiên là may mắn a. Sớm biết như thế, ta nên ra tay trước, bảo vật này xem xét là cùng, lại có thể hoàn chỉnh không hao tổn ngăn cản võ sư đỉnh phong công kích. Theo Hoàng Bộ Giang Sơn âm thanh kích động, cũng để cho chu vi xem một ít người cùng thì lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó hào hào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Hoàng Bộ Giang Sơn. Gặp Trần Bình An vẫn là không có mảy may dâng ra bảo vật ý nghĩ, Hoàng Bộ Giang Sơn lạnh hừ một tiếng, lập tức liền chuẩn bị tự mình động thủ. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tai, "Quý phái trưởng lão chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, tại đảo này bên trong có hai người không thể trêu sao?" Theo bên tai xuất hiện ngữ, Hoàng bộ Giang Sơn thần sắc không khỏi một trận, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Ta thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử, còn có người nào là ta không trọng nổi?" Dừng một chút, hắn nhìn hướng Trần Bình An, cười nhạo nói, "Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật, sau đó tại phế bốn chi, ta liền có thể lưu ngươi một mạng, chí ít còn có tiền vốn có thể nối dõi tông đường." Phi, nhìn lấy gần trong gang tấc Hoàng bộ Giang Sơn, Trần Bình An không sợ hai chút nào hướng về Hoàng bộ Giang Sơn trên mặt phun ra một miệng lớn nước bọt, phen này cử động để bốn phía trong nháy mắt yên lặng lại. "Ta, muốn, ngươi, tử, a." Hoàng bộ Giang Sơn xoa xoa trên mặt nước bọt, hắn mỗi chữ mỗi câu hướng về Trần Bình An nói xong, sau đó chính là không chút do dự một trường oanh ra, có thể Trần Bình An trên thân phảng phất có một tầng vòng bảo hộ đồng dạng, để hắn trường pháp đều đã mất đi tác dụng. "Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có bảo vật sao?" Dừng một chút, Hoàng bộ Giang Sơn trên mặt lóe qua một tia vẻ nhức nhối, lập tức liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm phù lục, sau đó trực tiếp quăng về phía Trần Bình An. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tấm bùa kia tại ở gần Trần Bình An trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt hỏa quang cùng năng lượng cường đại. Ngay sau đó Trần Bình An vị trí bắt đầu rung động, bụi mù tràn ngập. Mà lúc này Hoàng bộ Giang Sơn sớm đã mượn cỗ này nổ tung trùng kích lực trốn đi thật xa, đứng ở đằng xa nhìn lấy đây hết thảy. "Hoàng bộ huynh, chỉ là một cái chỉ là võ giả cảnh, có cần phải dùng ra đại trưởng lão ban tặng cho bùa chú của ngươi?" "Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn có thể hao tổn đến bảo vật năng lượng tổn thất, bây giờ ngươi cái này hoàn toàn cũng là lãng phí. Đáng tiếc cái kia một tấm bùa chú." Đối với mình hảo hữu thuyết pháp, Hoàng bộ Giang Sơn không có chút nào sinh khí, ngược lại trên mặt tràn ngập bình tĩnh, nói: "Tiểu tử kia có chút tà môn, mà lại không trị mà cùng, một cỗ bất an, đại nạn linh đầu cảm giác dưới đáy lòng nhiệt lên. Loại cảm giác này mới là để cho ta sử xuất phụ lục ý nghĩ, nếu không một cái chỉ là võ giả cảnh, không xứng." "Thì ra là thế." Đối với cái này, bọn hắn cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Tiểu tử kia cần phải là chết chắc, cái kia phụ lục thế nhưng là võ hoàng đỉnh phong toàn lực nhất kích, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ bị tạc biến thành cho bụi." "Ai, chỉ là một cái chỉ là võ giả cảnh lại có cơ hội hưởng dụng loại bùa chú này, quả nhiên là vận mệnh tốt." Nhìn lấy trước người đầy trời hất bụi, mọi người đều là mở miệng châm chọc lên Trần Bình An tới. Nhưng bọn hắn hoàn toàn quên lãng một việc, đó chính là như cái này phụ lục thật sự là võ hoàng đỉnh phong toàn lực nhất kích, như vậy liên quan sóng động đến bọn hắn lại làm sao có thể sẽ như thế bình an vô sự đứng ở chỗ này. Không bao lâu thời gian, tại mọi người mặt mũi tràn đầy tiếc hận trong thần sắc, cái kia đầy trời bụi mù từ từ tan đi. "Mau nhìn, người kia còn chưa có chết." "Cái này, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể sẽ bình an vô sự, cái này nhất định là ta xuất hiện ảo giác." "Không, không có khả năng." Đợi mọi người nhìn thấy Trần Bình An bình yên vô sự, thậm chí trên người quần áo đều không có tổn hại chút nào về sau, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh tại nguyên chỗ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Trần Bình An. Sau đó, chỉ thấy một cơn chấn động nhảy lên, liền gặp Trần Bình An trước người xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. "Là Lịch tiền bối, ai?" Hắn thế mà vẫn luôn tại, khó trách Trần Bình An sẽ bình tĩnh như thế. Nhìn lấy đạo này thon dài thân ảnh, Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan tự nhiên biết cái kia là người phương nào, đồng thời ở trong lòng tựa hồ có một tia hối hận khí tức hiện ra tới. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy Trần Bình An khẽ cười nói, "Cảm giác như thế nào?" Chương 630, ưu sầu chương 630, ưu sầu cảm giác như thế nào? Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An cũng là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, không thể nào dễ chịu, loại này các cảm giác thực sự khó có thể nói nên lời. Mặc dù nói là khó có thể nói nên lời, nhưng trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ chúng bạn xa lánh tư vị. Kỳ thật chính thức để hắn cảm thấy thất vọng vô cùng không phải người khác phản ứng, mà chính là Thượng quan Hư Trúc cùng Thượng quan Lan hai người cái kia thái độ lạnh lùng. Một đoạn thời gian trước, giữa bọn hắn tình nghĩa huynh đệ vậy mà như thế thì tùy tiện phá toái rơi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn bị truyền ra không có đan điền tin tức mà thôi. Nhìn lấy tránh trong đám người, cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, Trần Bình An chỉ cảm giác mình thật là ngu, thế mà lại đối với quen biết bất quá mấy tháng người móc ra nội tâm. Võ đạo chi lộ tại chưa tới đỉnh phong thời điểm, nhất định là cô độc. Nhìn lấy Trần Bình An ánh mắt bên trong một vẻ đau thương, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía trong đám người Hoàng bộ Giang Sơn, trong miệng nhẹ giọng hỏi, "Giết?" Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, ở phía xa Hoàng bộ Giang Sơn toàn thân run lên, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn, cái kia mồ hôi dường như nước mưa đồng dạng dọc theo gương mặt chảy xuống xuống. Hắn giờ phút này đã biết mình có thể là đá vào tấm sắt, thấy lạnh cả người cũng là theo lòng bàn chân của hắn bay thẳng trán, để hắn như rớt vào hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh. "Đáng chết, như hiện tại là xử trong tông môn, ta vừa lại không cần như thế như dẫm trên băng mỏng." Mặc dù như thế, nhưng Hoàng bộ Giang Sơn ánh mắt cũng không có chút nào hối hận, dù sao sai vốn chính là Trần Bình An, cũng không phải hắn. Nhưng hắn hồn nhiên quên, nếu không phải cái kia Hoàng bộ Giang bờ sông một mực mở miệng trào phúng thậm chí uy hiếp Trần Bình An, nếu không phải hắn lấy lớn hiếp nhỏ, như thế nào lại có chuyện như vậy phát sinh. Nhìn lấy Hoàng bộ Giang Sơn, Trần Bình An trong mắt sát ý dị thường mãnh liệt, sau đó hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Sư phụ, tha cho hắn một cái mạng chó, ngày khác đợi Đồ Nhi tu vi có thành tựu thời điểm, định muốn đích thân xuất thủ đem chém giết." Nói xong, hắn liền không nói nữa. Trần Bình An những lời này không có che lấp, bị Hoàng bộ Giang Sơn nghe vào mà thôi về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt của hắn toát ra cười nhạo chi sắc. Một trời sinh không có đan điền phế vật, thế mà còn vọng tưởng trong tương lai giết hắn, hắn hôm nay đã là võ sư đỉnh phong, đại võ sư đã gần trong gang tấc. Có lẽ chờ hắn đột phá đến võ linh thời điểm, chỉ sợ đối phương còn tại võ giả cảnh mỏ bỏ đánh lăn đi. Phúc. Cũng liền tại Hoàng Bộ Giang Sơn trong lòng thầm mắng Trần Bình An không biết sống chết thời điểm, một cố để hắn không cách nào ngăn cản uy áp buông xuống ở trên người hắn, trong miệng cũng là không cầm được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không hiểu nhìn hướng Quách Hiểu, không phải nói không muốn hắn mạng sao? Quả nhiên là đồ vô sỉ, nói không giữ lời. Phảng phất là xem hiểu Hoàng Bộ Giang Sơn trong con mắt lời nói, Quách Hiểu chỉ là lạnh nhạt nói, bản tọa chỉ nói là tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu cùng Trần Bình An thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy đã biến mất Quách Hiểu cùng Trần Bình An, Hoàng Bộ Giang Sơn tràn ngập hận ý nói, đáng chết ta. Hoàng Bộ Minh, cái này liệu thương đan nhanh nuốt vào, để tránh nội thương quyết tán. Hoàng Bộ Sư Minh, tiểu tử kia coi như sau lưng có cái kia tiền bối tại thì thế nào, không có đan điển chỉ có thể truyền tu luyện thể võ phu chi đạo, không chừng chờ ngươi đột phá võ linh thời điểm, đối phương còn tại võ giả cảnh lớn lao đánh lăn đâu. Sư đệ, gần đây vẫn là không muốn tùy ý động thủ, ngươi thương thế này ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Cũng đúng lúc này, một trận tiếng vang kịch liệt cũng là hiện hiện, sau đó mấy chiếc phi chu bắt đầu từ 4 phương 8 hướng mà đến rơi vào rộng lớn trên bình đài. Ngay sau đó, mấy trăm người bắt đầu từ mỗi cái phi thuyền trên xuống tới, đợi toàn bộ sau khi xuống tới, phi chu chính là bắt đầu thu nhỏ bay vào một ít trong tay của người. 10 năm một lần chiêu đồ đại hội cuối cùng là kết thúc. Đúng vậy a. Đáng tiếc lần này thu người còn không bằng lần trước, bất quá tốt lần này đệ tử Thiên Phú cũng không biết. Ừm. Chết như thế nào một người đệ tử? Cái kia tựa hồ là hoàng gia hậu bối có vẻ như Thiên Phú cũng không tệ lắm, làm sao? Nhìn trên mặt đất chết đi Hoàng Bộ Giang bờ sông, Trần Mạc Sầu sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng, phảng phất là bị một tầng sương lạnh bao trùm. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, giống như quỷ mị liền đi tới Hoàng Bộ Giang bờ sông bên cạnh thi thể, làm cảm nhận được Hoàng Bộ Giang bờ sông trên ngực dấu chân khí tức về sau, sắc mặt của hắn không khỏi một trận. Trần Bình An khí tức. Đối với cái này, Trần Mạc Sầu nhất thời không phải nói cái gì, tựa hồ là nhìn thấy cái gì, thân hình của hắn lần nữa lóe lên, đi tới Hoàng Bộ Giang Sơn trước người. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạc Sầu không có lo lắng Hoàng Bộ Giang Sơn thương thế, chỉ là mặt âm trầm nhìn lấy hắn, hắn tại Hoàng Bộ Giang Sơn trước người cảm nhận được Quách Hiểu khí tức, cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lên. Còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, "Tiểu Lan, vừa mới chuyện gì xảy ra?" Chỉ thấy Mô Lan thần sắc sầu lo nhìn lấy Thượng Quan Lan, hỏi thăm về tới. "Sư phụ, sự tình là cái này." Lịch Tiên Bối vừa rời đi một hồi, sư phụ ngươi liền trở lại. Theo Thượng Quan Lan kể rõ, cũng để cho vừa trở về mấy vị tông môn tử đệ đều biết chuyện gì xảy ra, cũng để bọn hắn sắc mặt rất là khó coi. Hoàng Bộ Giang Sơn, Lý Lợi Đạt. "Vương Nhị, bản tọa trước khi đi, là làm sao cùng các ngươi nói?" "A, các ngươi chính là như vậy chiếu ngoảnh đầu sư đệ sư muội. Còn cái gì quý tộc, bần dân, các ngươi cho là mình là ai? Bản tọa sớm sẽ nói cho các ngươi biết, từ khi các ngươi thoát ly phàm nhân vực về sau, cái nào sợ các ngươi là vương công quý tộc cũng như cũ cho ta dù lại. Về tông môn về sau, mấy người các ngươi tự mình đi phong cốc nghỉ ngơi 1 tháng." Đợi nghe thấy phong cốc 2 chữ về sau, Hoàng Bộ Giang Sơn mấy người thần sắc đều là biến đổi, thậm chí tại trong lòng có chút ảo não. Nhất là bị Trần Mạc Sầu chỗ điểm danh ra Lý Lợi Đạt mấy cái, trong lòng cũng là không khỏi thầm hận lên Hoàng Bộ Giang Sơn lên, nếu không phải đệ đệ của hắn lớn lối như thế, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ đi phong cốc nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Liếc qua Hoàng Bộ Giang ba về sau, Trần Mạc Sầu nhìn lấy 4 phía đệ tử hạ lệnh nói ra, thu thập một chút, 1 phút sau chuẩn bị trở về tông môn. Đợi 4 phía đệ tử sơ tán về sau, Trần Mạc Sầu nhìn lấy Mô Lan cùng một bên mấy vị chấp sự, không khỏi lộ ra ưu sầu chi sắc, ai, cái này nên làm thế nào cho phải. Hắn tại rời đi thời điểm, liên tục căn dặn không nên đắc tội Quách Hiểu cùng Trần Bình An, thậm chí muốn chăm sóc tốt tương lai sư đệ sư muội, kết quả là như thế 2 ngày thì phát sinh loại chuyện này. Sư Minh, Lịch Tiền Bối thẳng hiền hòa một người, cái này dù sao cũng là tiểu bối sự tình, hẳn là sẽ không trách tội tông môn đi. Trần Sư Minh, cái này Lịch Tiền Bối đến tột cùng là người phương nào? Ở một bên mấy cái chấp sự mặt lộ vẻ không hiểu nhìn lấy Trần Mạc Sầu, bọn hắn nhận biết Trần Mạc Sầu đã không phải là 1 ngày 2 ngày thời gian, thật rất ít gặp đến Trần Mạc Sầu lộ ra thần sắc như vậy. Ai, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cái kia Lịch Tiền Bối ít nhất là võ thánh cảnh. Võ thánh? Chương 631, tế đàn truyền tống trận mở ra. Chương 631, tế đàn truyền tống trận mở ra hòn đảo chính giữa. Lúc này Quách Hiểu mang theo Trần Bình An đi tới nơi này một tòa cổ xưa mà trang nghiêm tế đàn phía trên. Ánh sáng mặt trời thông qua cây lá rậm rạp khe hở rơi xuống, hình thành sắc sỡ quang ảnh, chiếu rọi tại tế đàn cái kia trải qua tuế nguyệt tẩy lễ trên thềm đá, ngược lại có một cố khắc cảm giác thần bí. Lúc này Trần Bình An cao mày, thỉnh thoảng nhìn phía dưới cái rốn vị trí, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thật lâu, hắn vẫn là hướng về Quách Hiểu hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an. Sư phụ, vừa mới bọn hắn nói ta không có đan điền, cái này đến cùng phải hay không thật đó à? Thế nhưng là vì cái gì ta rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ khí tức đang lưu động chậm chậm. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút im lặng, hắn lúc đó đều cho Trần Bình An một bản minh thạch công, tên kia minh thạch công phía trên rõ ràng có ghi chép, kết quả chính mình cái này ngốc đồ nhi hoàn toàn liền không có nhìn. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu chậm rãi nói, đan điền, ngươi nguyên bản xác thực có. Nghe được thì hoa cúc, Trần Bình An đầu tiên là một hơi, thậm chí trong lòng thầm nghĩ, ta liền nói ta làm sao lại không có đan điền. Những người kia khẳng định đều là nói vớ nói bẩn, rõ ràng cũng là không thể gặp ta ưu tú. Sau đó, hắn còn không có cao hứng quá lâu, liền lấy lại tinh thần, cái gì gọi là hắn nguyên bản có? Cái này chẳng phải là đại biểu cho hắn hiện tại không có đan điền rồi. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cảm thấy tương lai sinh hoạt là hoàn toàn u ám chi sắc, đồng thời hai mắt vô thần lên, dường như cũng là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng. Gặp Trần Bình An bộ dáng như thế, Quách Hiểu lần nữa im lặng lên, ta chỗ chuyển cho ngươi Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn a? Đối với cái này, Trần Bình An thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là gần đất xa trời nói, có thể ta không có đan điền, cho dù có thần công kia lại có thể thế nào? Ai? Đỗ Nhi a, ngươi thật cùng ta cái kia ngu xuẩn sư chất một dạng, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Dừng một chút, Quách Hiểu vẫn là nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không cần đan điền liền có thể tu luyện thành công. A. Trong nháy mắt, Trần Bình An mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thanh âm trong nháy mắt có chút nghẹn ngào, thất thanh nói, thật. Nói nhảm, đều truyền tụ cho ngươi, ngươi liền không có nhìn Kim Cương Bất Hoại Thần Công khúc dạo đầu a. Nói, Quách Hiểu trợn trắng mắt, sau đó lại nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là một bản luyện thể công pháp, tu chính là thể, cũng được xưng hô vì thể tu, hoặc là luyện thể võ phu. Theo Quách Hiểu lời nói, Trần Bình An cũng là hai mắt nhắm lại, nhìn lại lên Kim Cương Bất Hoại Thần Công nội dung lên. Sau một lát, ta, khó trách ta thể nội có một cỗ khí, nguyên lai đây không phải chân khí, mà chính là huyết khí. Dĩ nhiên minh bạch Trần Bình An, giờ phút này không khỏi kích động lên. Đợi bình phục tâm tình kích động về sau, nhìn lấy Quách Hiểu lại nói, sư phụ, vậy ngài tu luyện là luyện khí chi đạo vẫn là luyện thể chi đạo? Vi sư ta à song tu, vốn chỉ muốn để ngươi cùng ta cũng như thế, kết quả không nghĩ tới ngươi đột phá võ giả cảnh thời điểm sinh ra chút ngoài ý muốn trong cơ thể ngươi, cho nên bây giờ ngươi cũng chỉ có thể chuyên tu luyện thể chi đạo. Nói, Quách Hiểu cũng đem Trần Bình An người mang thể chất sự tình nói ra. Thì ra là thế, ta liền nói ta lúc tu luyện làm sao thể lực khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai ta có đặc thù thể chất tại thân. Nghe nói lời ấy, Trần Bình An không tự chủ được lâm vào trong hồi ức, suy nghĩ tung bay trở lại hắn ban đầu bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công thời điểm. Khi đó hắn mỗi một lần tu luyện đến sức cùng lực kiệt, thân thể cảm thấy vô cùng dã rời thời khắc, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một lát, liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, dường như có được vô cùng vô tận tinh lực cùng sức sống. Nguyên lai, cái này hết thảy đều phải nhờ vào trên người hắn chỗ có được loại kia đặc thù thể chất. Bất quá ta cái này thể chất quả nhiên là bá đạo, thế mà cứ thế mà đem đan điền của ta phá hủy một tia không dư thừa, cái này là muốn cho ta tại mãng phu con đường phía trên nhất kỵ tuyệt trần a. Đáng tiếc kiếm của ta tiên động, ta còn nghĩ đến học tập kiếm pháp, bây giờ chỉ có thể tu luyện quyền cước pháp môn. Theo Trần Bình An tự nói âm thanh, nghe Quách Hiểu lắc đầu liên tục, hắn lúc đó là làm sao sẽ thu tiểu tử này làm đồ đệ? Ai, Đồ Nhi a, ngươi cùng ta cái kia ngu xuẩn sư chất quả nhiên là không có sai biệt, đều là như vậy ngu xuẩn. Mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thể, kiếm pháp cũng có thể tu, chỉ bất quá sử dụng lực lượng không tầm thường a. Chờ đến cái kia tinh hà giới về sau, vi sư tự sẽ an bài. Dứt lời, Quách Hiểu liền không nói nữa, chỉ là ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía tế đàn lối vào chỗ. Chỉ thấy Trần Mặc Sầu, Nô Lan bọn người mang theo một đám ước chừng 10 đến tuổi thiếu niên thiếu nữ đi đến. Những thiếu niên thiếu nữ này nhóm từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ thân sắc. Lịch tiên bối, xin ngài yên tâm, liên quan tới chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn. Trần Mạc Sầu hơi hơi không người, khắp khuôn mặt là ấy nay nói ra, thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên trong lòng mười phần tâm thần bất định. Dù sao người trước mắt ảnh chí ít cũng là một tôn võ thánh, chỉ cần động thủ chỉ liền có thể để hắn thân tử đạo tiêu, lại như thế nào không tâm thần bất định. Bất quá chào đón đến Quách Hiểu cái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào về sau. Cái này khiến Trần Mạc Sầu cùng đứng ở một bên Ngô Lan không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ đều theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc được một tia may mắn. Lịch tiên bối, còn mời ngài lại kiên nhẫn chờ đợi một lát, chúng ta lập tức thì mở ra truyền tống trận. Trần Mạc Sầu hít sâu một hơi, nỗ lực để ngữ khí của mình nghe càng thêm chấn định một số, nói xong câu đó về sau, hắn cùng Ngô Lan không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó mỗi người mang theo mấy tên tông môn chấp sự cấp tốc hành động. Đây là tại không biết trận pháp. Nhìn lấy Trần Mạc Sầu, Nô Lan mấy người thuần thục xuyên thẳng qua tại tế đàn bốn phía, trong tay cũng là không ngừng biến hóa pháp quyết, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay của bọn hắn bắn ra, chui vào đến trong lòng đất. Đồng thời nương theo lấy quang mang càng ngày càng nhiều lên, toàn bộ tế đàn phảng phất là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ bao phủ lại. Cùng lúc đó, Trần Mạc Sầu mấy người cũng là ảo ảo lấy ra linh thạch hướng về cái kia quang mang bên trong ném đi. Thấy thế, Quách Hiểu giờ mới hiểu được, kỳ thật cái này trong tế đàn trận pháp đã sớm bố trí tốt, chẳng qua là cần đặc biệt pháp quyết mới có thể kích hoạt, nếu không cũng chỉ là thật đơn giản một cái tế đàn. Mà bây giờ trận pháp kích hoạt về sau, vậy liền cần đầu nhập linh thạch mới có thể sử dụng. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 500 vạn. Theo liên tục không ngừng linh thạch chú nhập cái kia thần bí quang mang bên trong, nguyên bản ảm đạm vô quang trong tế đàn bộ bắt đầu dần dần tách ra lóa mắt hào quang chói mắt. Trong chớp mắt, trong tế đàn quang mang đã xuyên thấu trùng điệp trở ngại, trực tiếp phóng hướng chân trời, kỳ uy thế chi thật lớn, để người ở chỗ này đều chấn động theo không thôi. Linh thạch này đáng tiếc, nếu để cho ta thật là tốt biết bao a. Nhìn lấy cái kia mấy trăm vạn linh thạch, Quách Hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đau đớn. 500 vạn linh thạch, chí ít có thể vì hắn cung cấp 50 vạn kinh nghiệm giá trị, số tiền kia cho hắn hoa không tốt sao? Lịch tiên bối, mời. Chương 632, Tinh Hà Tông, Dịch Thiên Hành. Chương 632, Tinh Hà Tông, Dịch Thiên Hành. Tinh Hà Tông. Tông môn đại điện bên trong, cầm đầu một tên nam tử đứng chắp tay, thông qua hư không nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ xuyên tấu hư không, giống như một đầu liên tiếp thiên địa thông đạo. Khi nhìn thấy đạo này quang trụ tản ra năng lượng cường đại ba động về sau, không khỏi âm thầm suy nghĩ, đoán chừng sư đệ cùng sư muội nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng là không biết cái kia nắm giữ thất khiếu linh lung tâm đệ tử phải chăng có thể an toàn mang về, thôi, chờ bọn hắn trở về liền nhưng có biết, bản tọa cũng nên. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, chỉ thấy mấy đạo thương lão nhân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại bên trong đại điện. Những lão giả này từng cái tóc bạc mặt hồng hào, quanh thân tràn ngập linh khí nồng nặc, hiển nhiên đều là hạng người tu vi cao thâm. Lúc này, khi bọn hắn gặp đến đại điện ngay phía trước áo trắng nam tử về sau, Quân là khẽ bước cảm ra hiệu, lập tức một người trong đó mở miệng nói ra, "Trưởng môn, phàm nhân vực bên kia truyền tống trận đã khởi động, còn mời ngài nhanh chóng phát ra tông môn ấn ký tiến hành dẫn đạo." Bản tọa biết được. Đối với cái này, trưởng môn khẽ gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng. Lập tức, hắn liền chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra cái kia ngón trỏ thon dài, hướng về cái kia sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường theo hắn đầu ngón tay phun ra ngoài, giống như một dòng lũ lớn giống như hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, đồng thời một tám chân đại đỉnh cũng là chậm rãi lưu chuyển mà đi. Cái này chân lớn đại đỉnh bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp chạy về phía cái kia đã bị kích hoạt trong truyền tống trận, sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết cái này phàm nhân vực có cái gì thiên tư chắc tuyệt đệ tử, trước đó mấy cái phàm nhân vực làm thật là khiến người ta thất vọng. Không biết, kỳ thật cũng không quan trọng, năm ngoái Tử Dương vực có thể thu nạp đến một cái hoang cấp đệ tử đã đầy đủ đền bù lần tổn thất này. Nói thì nói thế không sai, nhưng nhà kia tông môn sẽ ghét bỏ thiên tư chắc tuyệt đệ tử thiếu. Nghi, Trần Lao Quỷ làm sao không thấy? Ngươi cũng không phải không biết tính cách của hắn, chỉ sợ lại nhìn chằm chằm đại trưởng lão bên kia đi, ngươi không thấy đại trưởng lão cũng không tới sao? Chào đón đến trưởng giáo đã dẫn đạo truyền tống trận về sau, trong điện lão giả đều là trầm tĩnh lại, sau đó chính là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lần này mà các ngươi lại là oan uổng Trần sư đệ. Đợi nghe thấy mấy người thương thảo Trần Mạc Sầu cùng đại trưởng lão về sau, cầm đầu trưởng môn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, lại nói, Trần sư đệ cùng Ngô sư muội tại mấy ngày trước đã hạ giới, đợi lát nữa các ngươi liền có thể trông thấy bọn họ hai người. Trưởng giáo lời nói vừa ra, mấy tên lão giả kia trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện ra nghi hoặc chi sắc, bọn hắn nhìn chăm chú liếc một chút, đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Trong hai của bọn hắn chính là nghe thấy một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, Ngô sư chất lần này không ngờ hạ giới rồi. Chẳng lẽ nàng coi là tông môn tài nguyên liền có thể như vậy tùy ý tiêu xài cùng lãng phí sao? Nương theo lấy đạo này tràn ngập bất mãn cùng trách cứ thanh âm, một cái khuôn mặt âm ngoan lão giả chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Chỉ thấy người này người mặc một bộ cùng tông môn trưởng giáo hoàn toàn ngược lại màu đen trường bào, lớn nhất chọc người bắt mắt là giờ phút này trong điện là đứng im, nhưng hắn tay áo lại là không gió mà bay. Giờ phút này, hắn đang dùng một loại xem kỹ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trưởng giáo cùng tại chỗ mấy cái vị lão giả, cặp kia hẹp dài ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng âm lãnh, để không gian nhiệt độ dường như lạnh vài lần. Gặp trưởng môn chỉ là nhìn lấy hắn không có chút nào giải thích, ánh mắt của hắn lóe qua một tia vẻ không vui, lại nói, không thể cho bản trưởng lão một lời giải thích sao? Ồn ào. Nghe vậy, trưởng môn trong con mắt lóe qua một tia lanh mang, liền gặp hắn phất phất tay, cái kia thân mặc trưởng bào màu đen lão giả trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hắc bào lão giả từ dưới đất giằng co, cái kia thương lão dung nhan đều là không thể tin, hắn chỉ trưởng môn lão đảo nói, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ đột phá đến võ thánh? Nghe được hắc bào lão giả lần này thất thố lời nói, trưởng môn khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn lấy hắc bào lão giả, chậm rãi nói, Dịch Thiên Hành, ngươi có thể phải nhớ kỹ chính mình thân phận, bây giờ bản tọa chính là cái này tông môn tông chủ, thống lĩnh toàn tông trên dưới, mà ngươi bất quá vẻn vẹn chỉ là một tên đại trưởng lão thôi. Đến tột cùng là ai cho ngươi dạng này đảm lượng cùng khí phách, cũng dám đến đây chỉ giáo bản tọa hành sự? Nếu là có quan tông môn sự tình, ngươi có thể xách đi ra thương lượng, nhưng cũng không phải loại giọng nói này. Nhìn tại sư tôn phân thượng, chính ngươi đi bế quan trăm năm, thôi, 50 năm đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền không còn quan tâm dường như mất đi lực khí toàn thân đại trưởng lão Dịch Thiên Hành. Sau đó nhìn lấy còn lại mấy cái vị lão giả, chậm rãi nói, nô sư mỗi lần này hạ giới là ta cho phép, nàng tại lần trước hạ giới thời điểm phát hiện một tên thất khiếu linh lung tâm đệ tử, lần trước nàng trước khi đi lưu lại sau. Theo trưởng môn lời nói, mọi người ở đây đồng thời giật mình, nhưng ngay sau đó chính là đắng chắt lên. Nô sư chất quả nhiên là hảo thủ đoạn, xem ra cái này thất khiếu linh lung tâm cùng lao phu vô duyên. Dù là cái này thất khiếu linh lung tâm đệ tử tin tức là di chuyển, đều đáng giá phí tổn tài nguyên mở ra truyền tống trận, chớ nói chi là đã vô cùng xác thực sự thật. Tông chủ, sang năm hạ giới thời điểm, để lão phu đi cùng, không chừng còn có thể tìm kiếm được đệ tử thích hợp. Thất khiếu linh lung tâm a. Phía trên một vị năm ngoái đã đi trong lúc này thiên giới, bây giờ bực này cơ duyên cũng đến phiên chúng ta Tinh Hà Tông, quả nhiên là tốt phúc nguyên a. Theo trong đại điện không ngừng thương thảo âm thanh, cũng không có người để ý tới bị trưởng giáo kích thương lớn lên lão Dịch Thiên Hành, cái này khiến Dịch Thiên Hành ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ thầm hận chi sắc. Sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất ở trong đại điện, xuất hiện tại hắn trong độc phủ, mà hắn lúc này nơi nào còn có trong đại điện vẻ mặt chật vật, ngược lại trong mắt đều là một mảnh yên tĩnh. Lý Uyên a, Lý Uyên, cái này tông môn chi chủ cho ngươi làm thật sự là đáng tiếc, nương tựa theo tông môn khí vận, thế mà cũng chỉ để ngươi miễn cưỡng đột phá đến võ thánh cảnh giới, quả nhiên là có thể. Cái kia Lục Sơn cũng là phế bận, bản tọa đều bị hắn muốn bình tĩnh lại tu luyện, thế mà trả lại cho ta dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, nếu không phải nàng, ai? Bây giờ, chết cũng tốt. Dứt lời, Dịch Thiên Hành liền trầm mặt xuống, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng trong động phủ một bên, trầm giọng nói, ra đi. Dịch Thiên Hành, suy tính thế nào, bây giờ có thể cũng chỉ thiếu kém ngươi một người. Dứt lời, liền gặp cả người mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện tại Dịch Thiên Hành trước người. Lý Uyên đã hạ lệnh để cho ta bế quan 50 năm, bất quá ta còn phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị điểm tài nguyên, về sau liền cùng các ngươi cùng nhau xuất phát tiến về cái kia cấm địa. Nhắc lên cấm địa, hai người khuôn mặt đều là ngưng tụ, hiển nhiên cái kia cấm địa để bọn hắn cảm thấy có chút bất an. Chốc lát sau, Hắc bào nam tử kia lại nói, không có vấn đề, những lao gia hỏa kia gần nhất cũng tại an bài thân hậu sự, dù sao đều chủ tính thời gian lâu như vậy. Không biết qua bao lâu, hết thảy liền lâm vào bình tĩnh. Ai, cái này Tinh Hà Tông, không muốn. Chương 633, hoang cấp, không chương 633, hoang cấp, không phạm nhân vực hòn đảo trong tế đàn. Xuất hiện. Mỗi lần đến cái này trước mắt, lao tử đều khẩn trương muốn mạng, còn tốt chưa từng xuất hiện tình huống đặc biệt. Cuối cùng là có thể về tông môn, tăng thêm nhiệm vụ lần này cống hiến điểm, cuối cùng là có thể đổi một bộ tương đối tốt điểm công pháp. Gặp trong truyền tống trận xuất hiện muốn cho tám chân đại đỉnh hình chiếu về sau, Trần Mặc Sầu, Nô Lan cả đám quân là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với Quách Hiểu nói, lịch tiền bối, tông môn bên kia đã dẫn đạo nơi đây, đang chờ đợi một phút thời gian, liền có thể rời đi. Chào đón đến Quách Hiểu nhìn chăm chú trong truyền tống trận tám chân đại đỉnh về sau, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó Nô Lan chính là giải thích nói, lịch tiền bối, cái này tám chân đại đỉnh chính là trưởng môn sư minh pháp khí, ngoại trừ có thể dùng đến luyện đan bên ngoài, còn có một cái chính là cái này tám chân đại đỉnh dung nhập tông môn khí vận. Dừng một chút, Nô Lan suy nghĩ khẽ động, sau đó chính là ra vẻ giới thiệu, chúng ta Tinh Hà Tông trưởng quản phạm nhân vực có vài chục cái, còn có một số cùng nó tông môn hợp tác tiểu thế giới. Mà truyền tống trận này nếu là trong tông môn không có dẫn đạo, truyền tống phạm vi liền có khả năng sẽ xuất hiện tại tông môn ở ngoài ngàn dặm, cho nên theo Nô Lan không ngừng kể rõ, Quách Hiểu tự nhiên cũng minh bạch Nô Lan tiềm thức, nếu là người bình thường, có lẽ liền sẽ trước tạm thời đáp ứng, có thể một cái tiểu thế giới tông môn, có thể không có tư cách để hắn đặt chân. Đương nhiên, nếu là trung thiên thế giới bên trong tông môn, hắn ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Ai? Mấy hơi sau đó, gặp Quách Hiểu vẫn là trước sau như một thờ ơ, thậm chí không có chút nào tiếng nói, Nô Lan liền biết mình tâm lý tính toán nhỏ nhặt là thất bại. Chào đón đến trong tế đàn truyền tống trận đã triệt để ổn định về sau, nàng liền hướng về Quách Hiểu hơi hơi không người, nói, lịch tiền bối, mời. Bình an, đi thôi. Nghe vậy, Quách Hiểu nhẹ giọng tỉnh lại chính lâm vào xem xét kim cương bất hoại thần công bí tịch Trần Bình An, lập tức liền hướng về trong truyền tống trận đi đến. Tới sư phụ. Bị đánh thức Trần Bình An sững sờ, gặp Quách Hiểu đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo cấp bộ. Giữa đường qua thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan hai người lúc, Trần Bình An bước chân không dừng lại chút nào, thậm chí tốc độ cũng không có dừng lại, nhanh chân cùng phía trên Quách Hiểu. Trần Minh, Bình An ca. Tình cảnh này cũng để cho thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan hai người ánh mắt không khỏi nhất ảm, một cố vô hình vết nứt dường như xuất hiện tại bọn hắn trung gian, mà hết thể này đều là chính bọn hắn lựa chọn. Đã lựa chọn con đường này, vậy liền không nên quay đầu lại, dù sao tương lai các ngươi cùng hắn nhưng là người của hai thế giới. Tại thượng quan Hư Trúc cùng thượng quan Lan bên cạnh Nô Lan, tự nhiên gặp được hai trên mặt người thân sắc, cũng tự nhiên minh bạch hai người là đem mình làm lúc mà nói nghe lọt được. Cái này khiến nàng rất là hài lòng, dù sao một trời sinh không có đan điển tiểu gia hỏa, tương lai nhất định là đi không xa, giờ phút này có thể đem phần này cảm tình đoạn tuyệt, quả thực là có lợi mà vô hại. Dù sao lấy hai người thiên tư, tương lai tại làm sao kém cỏi cũng có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh, mà một cái võ hoàng cảnh nắm giữ ngàn năm thọ nguyên, vì chuyện tình cảm thật không đáng. Nàng chính mình là một cái ví dụ sống sơ sờ, tự nhiên không hy vọng thượng quan Lan tương lai cũng như nàng như vậy. Làm Quách Hiểu cùng Trần Bình An đạp vào chính giữa tế đàn truyền tống trận lúc, Quách Hiểu liền lập tức phát giác được có một cỗ nhỏ xíu hấp lực lặng yên tại trong truyền tống trận hiện lên. Cỗ lực hút này tuy nhiên yếu ớt, nhưng chỉ cần thuận theo chính mình nội tâm ý nguyện đi chống tự nó, liền sẽ không bị hắn dẫn dắt tiến lên. Không tệ, không giống cái kia thượng cổ truyền tống trận một dạng, chỉ cần bước vào đi vào mặc kệ có nguyện ý hay không đều sẽ bị cưỡng chế truyền đưa tới mạnh. Cảm thụ được cỗ này yếu ớt hấp lực, Quách Hiểu không khỏi nhớ lại lúc đó hắn sử dụng thượng cổ truyền tống trận lúc cảm quan. Có thể Quách Hiểu không biết là, cái kia thượng cổ truyền tống trận đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, có thể sử dụng liền đã không tệ, tự nhiên cũng thiếu thốn một ít công năng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Trần Bình An, đang muốn mở miệng nhắc nhở, theo cố lực hút này, không muốn ngăn cản, theo. Thế mà, làm hắn còn chưa có nói xong thời điểm, liền phát hiện Trần Bình An thân ảnh vậy mà bắt đầu dần dần ảm đạm lên, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên, Trần Bình An đã theo trước truyền tống trận mới cái kia tinh hà giới bên trong. Tình cảnh này để Quách Hiểu không khỏi thở dài một tiếng, đồ đệ này quả nhiên là ngu xuẩn, cũng không nghĩ một chút đến bên kia bạn nhất gặp đến nguy hiểm gì. Trong lòng tuy có chút tức giận, nhưng việc đã đến nước này, Quách Hiểu cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó chính là buông lỏng tâm thần của mình, thuận theo lấy trong truyền tống trận hấp lực tiến lên. Theo thân thể chuẩn dần dần bị hấp lực cuốn vào trong đó, Quách Hiểu liền cảm giác được chính mình tựa hồ là tiến nhập một loại nào đó trong thông đạo, mà hắn thân thể cũng là ở trong thông đạo này thật nhanh tiến lên. Lại có thể cố ý chế tạo ra loại này truyền tống trận, quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đang không ngừng xuyên thẳng qua bên trong, Quách Hiểu có thể phát giác được tại lối đi này bên ngoài là một mảnh hư không loạn lưu. Mà cái này hư không loạn lưu tán phát khí tức ba động để Quách Hiểu cũng không khỏi lòng sinh sợ hãi. Hắn tuy nhiên cũng có thể tiến hành ngắn ngủi xuyên thẳng qua, nhưng lối đi kia dù sao cũng là tự mình mở ra, tại nguy hiểm phía trên cơ bản xuống tới thấp nhất, có thể xa còn lâu mới có được giờ phút này như vậy trực quan. Cũng may mắn giờ phút này vị trí hư không thông đạo là người làm khai mở, nếu không thì loại này khoảng cách dài xuyên thẳng qua, hắn cũng không dám lấy. Ừm. Theo thân thể không ngừng xuyên thẳng qua tiến lên, tại một đoạn thời khắc, Quách Hiểu nhìn lấy thông đạo phía dưới dị dạng, theo cái kia dị dạng bên trong, hắn tựa hồ đã nhận ra một thế giới khác. Chỉ cần hắn nắm chặt tâm thần, liền sẽ tùy thời rơi vào cái kia trong thiên địa, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi kết hợp lên vừa mới Ngô Lan nói tới, khó trách cần bên kia tông môn ấn ký dẫn đạo, hiển nhiên phía dưới này cũng hẳn là cái kia Tinh Hà Tông quản hạt bên trong một cái phạm nhân được đi. Cứ như vậy, Quách Hiểu tại trong truyền tống trận phi tốc đi về phía trước, thời gian dường như tại thời khắc này biến đến mơ hồ không rõ. Không biết qua bao lâu, xem ra nhanh muốn đến mục đích. theo phía trước gần ẩn để lộ ra một tia sáng, Quách Hiểu cũng là biết mình muốn rời khỏi cái này hư không thông đạo bên trong. Quả nhiên, chỉ là mấy hơi sau đó, Quách Hiểu chính là phát giác được trước người mình ánh sáng càng lúc càng sáng, theo sát phía sau liền nhìn thấy chính mình thân ở một mảnh rộng rãi quảng trường bên trong. Nô! Nương theo lấy thanh âm truyền đến, Quách Hiểu hướng hắn nhìn qua, liền phát hiện Trần Bình An giờ phút này bưng bít lấy lồng ngực của mình, tại trên mặt đất điên cuồng nôn mửa lấy. A Quách Hiểu khép cười một tiếng, theo sau chính là con ngón búng ra, một đạo chân nguyên chính là kích xạ nhập Trần Bình An thể nội, để hắn không thoải mái thân thể chuyển biến tốt đẹp ra. Lúc này, làm sao không phải Trần lão quỷ cùng Ngô sư chết hai người, ngược lại là hai cái miệng còn hôi sữa bút bê tới trước. Chỉ thấy thân ảnh chậm rãi lăng không đứng ở Quách Hiểu trước người, khi bọn hắn nhìn thấy theo trong truyền tống trận đi ra không phải Trần Mạc Sầu cùng Ngô Lan về sau, đều là nhìn chăm chú liếc một chút. Ngay sau đó, một tia sáng chiếu xạ đến Quách Hiểu cùng Trần Bình An trước người, sau đó một đạo cứng ngắt thanh âm cũng là vang vọng tại bốn phía. Hoàng cấp. Không.